Điềm Tranh từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, từ phía sau lưng ôm lấy Tô Huyền. Hồng hộc, hồng hộc. Nàng một mực hướng Tô Huyền lỗ thai thổi hơi. Ta thổi, ta thổi. Thổi ngã ngươi. Thổi chết ngươi. Để ngươi từ trước sau rời đi người ta. Tô Huyền dùng ánh mắt cầu trợ nhìn trực tiếp ống kính. Huynh đệ manh. Mau báo cảnh sát. Ta không được. Chương 66, ta cởi một cái giày liền đem bạn trai đánh khóc. Phù phù. Tô Huyền ngã xuống trên ghế salon. Lại nổi lên lúc đến. Đã là mặt mũi tràn đầy vết son môi. Trên mặt hắn biểu lộ xem ra rất hạ, giống như là một đóa vừa mới chịu đựng gió táp mưa xa tiểu hoa hoa. Ha ha ha. Điềm Tranh lại là hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Ta Điềm Tranh là ai? Những nữ nhân khác chuyện không dám làm, ta dám làm. Những nữ nhân khác không dám đụng vào người, ta dám đụng. Một câu. Những nữ nhân khác dám làm ta dám làm, những nữ nhân khác không dám làm ta càng phải làm. Ta chính là Điềm Tranh. Ngọt qua mối tình đầu. Cay qua ớt chỉ thiên. Nhưng nàng lúc này bày ra đắc ý bộ dáng. Càng giống là tại trong lúc vô hình bày cho Tô Huyền trước kia nữ đồng sự nhìn. Những cái kia nữ đồng sự từng tâm tư tối tăm muốn chiếm lấy Tô Huyền. Cũng bởi vì nàng cùng Tô Huyền đi được gần. Khi dễ qua nàng. Hiện tại nàng rất muốn cho các nàng xem nhìn. Tô Huyền đã bị nàng quan ở nhà, bị nàng thật tốt chiếm một phen tiện nghi. Ngươi nói các ngươi có tức hay không a? Mà Tô Huyền từ trước về sau. Nàng cũng theo sát phía sau rời đi cái kia công ty. Không tại cái kia chán ghét địa phương thực tập. Lưu Nhất Minh lời thuyết minh, xin đem cái kia chán ghét địa phương giới thiệu cho ta. Quách Hạo thật lời thuyết minh, xin đem những tâm tư đó tối tăm nữ đồng sự giao cho ta đối phó. Lục Đại Xuân lời thuyết minh, cầu cái chỗ kia địa chỉ, ta muốn đích thân đến đó đưa chuyển phát nhanh. Công nhân vi phạm phòng trực tiếp quy định. Phong cấm phòng trực tiếp. Nhìn đến Tô Huyền trên mặt vết son môi, siêu quản khí dốc hết ra lạnh, đem con chuột chuyển đến phong cấm cái nút phía trên, liền muốn ấn xuống. Nhưng vào lúc này, Điềm Tranh bắt giữ lấy Tô Huyền đi tới ống kính tiến. Các vị tiểu khả ái nhóm, ta cho mọi người giới thiệu một cái khó lường đại nhân vật. Hắn bỏ qua cao ốc đã cứu người. Hắn cao tốc xe chạy nhanh cứu phụ nữ có thai. Hắn trả cứu vãn qua một cái lạc đường tiểu lòng của thiếu nữ, cũng chính là các ngươi thích nhất Điềm Tranh ta rồi. Lúc đó ta thực tập lúc, đối tiền đồ cùng mộng tưởng đều không có một chút ý nghĩ, rất là mê mang, là hắn, là sư phụ của ta, giúp ta thành lập lòng tin. Giống một tòa hải đang mở dạng, chỉ cho ta dẫn phương hướng. Điềm Tranh vậy mà cũng biết Tô Huyền chuyện cứu người. Mà lại đang nói xong chuyện cứu người về sau, nàng lại êm thai giảng thuật lên chính mình cùng Tô Huyền quá khứ, để cho đa mở fan hâm mộ hiểu rõ hơn nàng, càng phấn nàng. Nhưng fan cái nào thích nghe nàng đem chuyện cũ năm xưa. Đều hào hào đưa ánh mắt tập trung tại Tô Huyền trên thân. Không tệ, cũng là hắn. Tuy nhiên Điềm Tranh tăng thêm 10 cấp mỹ nhan lọc kính, ta vẫn là có thể nhận ra hắn. Thật sự là hắn cũng là cái kia cứu người đại anh hùng. Cái kia chiếc 100 triệu nguyên siêu chạy phi thường châu bò phê. Hắn tuy nhiên nhìn bề ngoài là cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh, nhưng kỳ thật là một cái vô cùng có ái tâm đại phú hảo. Hắn cũng là chúng ta hoa hạ bản bạt màn lệnh. Hắn cũng là chúng ta hoa hạ bản y rồng màn Tony Stark. Lao tử nhịn không được. 500 cái vây cá đến rồi. Trên lầu là tại khôi hài sao. Ta tiện tay cũng là 10 khung máy bay. Ta 5 cái đại hỏa mũi tên. Ta 10 cái đại hỏa mũi tên. Làm chết các ngươi. Thổ hào mời nhận lấy đầu gối của ta. Yêu yêu đát. Nhìn đến khen thưởng lễ vật bay đầy trời. Siêu quản đem đặt ở phong cấm cái nút phía trên con chuột rời. Mà trực tiếp bình đài vận doanh bộ quản lý, tại phát giác được Điềm Tranh phòng trực tiếp khen thưởng số liệu dị thường về sau, cũng trước tiên đi tới Điềm Tranh phòng trực tiếp, tại xem sau khi nhìn mấy phút đồng hồ, lập tức đem Điềm Tranh phòng trực tiếp tiến hành trang đầu đề cử, để cho càng nhiều người nhìn đến, cho bình đài mang đến càng lớn ích lợi. Hắn trả tại đề cử bịa ghi do nói. Vị kia truyền kỳ chuyển phát nhanh tiểu ca tại 2 lần cứu người về sau, lần đầu hiện thân phòng trực tiếp, mọi người mau tới vây xem. 100.000 fan đạt thành. 200.000 fan đạt thành. 300.000 fan đạt thành. 500.000 fan đạt thành. Trong khoảng thời gian ngắn, đã mở fan hâm mộ kết bè kết đội, phô thiên cái địa tràn vào Điềm Tranh phòng trực tiếp, để vốn là chỉ có 20.000 phấn Điềm Tranh dung thân biến thành 500.000 fan dẫn chương trình, lại số liệu còn tại sinh trường tốt. Mà lại bên trong khá nhiều đều là nữ phấn. Càng khoa trương hơn là rất nhiều nhan chị cũng tạm được nữ dẫn chương trình, ào ào dừng lại chính mình trực tiếp, chạy đến Điềm Tranh nhìn bên này Tô Huyền tới, đồng thời như bị điên không ngừng tiến hành khen thưởng. Ta không được. Sư phụ ta mị lực quá lớn. Ta muốn. Ta muốn đi một chút nhà vệ sinh. Điềm Tranh tại vô cùng kích động bên trong, bưng bít lấy chính mình lửa nóng khuôn mặt nhỏ, chui vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra, nàng mặt càng đỏ hơn. trong toilet còn mang theo một cái phân lượng biến nặng quần bốn. Mọi người yên tâm. Ta sẽ đem tất cả khen thưởng dùng để mời sư phụ ta ăn cơm, tuyệt không nuốt riêng. Đến lúc đó ta sẽ sớm thông báo mọi người, tiến hành trực tiếp. Cho nên, mọi người khen thưởng đừng có ngừng. Ta điểm tranh chịu được. Theo nhà vệ sinh trở về điểm tranh, hít sâu một hơi, hướng về phía mịt rổ phổn lớn tiếng hô hào, tiếng nói đều biến điệu. Đồng thời tay của nàng còn chết ta nở lấy Tô Huyền. Sợ Tô Huyền rời khỏi. Anh hùng nam thần tiểu ca ca, ngươi tên là gì nha? Xin hỏi ngươi đang cứu người thời điểm có sợ hay không? Là cái gì niềm tin để ngươi bất chấp nguy hiểm cứu người đâu? Nếu như ta ra chuyện, ngươi cũng sẽ cứu ta sao? Không bình luận phía trên một mực tại soát lời tương tự. Tô Huyền một bên xoa trên mặt mình vết son môi, một bên bất đắc dĩ nói. Ta cứu người nhưng bằng. Lời nói vẫn chưa hoàn toàn nói xong. Hắn đột nhiên nhớ tới Vương lão sư tặng đưa cho hắn câu nói kia. Câu nói kia càng đại khí hơn, càng có bức cách. Hắn từng chữ nói. Nghèo thì chỉ lo thân mình. Đặt thì kiêm tế thiên hạ. Hy vọng mỗi một cái người có năng lực đều có thể không ngừng trợ giúp nhỏ yếu, để cái thế giới này tràn ngập thích cùng ánh sáng mặt trời. Nói xong. Tô Huyền nhịn không được kéo ra khỏe miệng của mình. Thật xấu hổ. Tốt xấu hổ a. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, không bình luận lại điên rồi. Hoa, tốt cao thượng thật vĩ đại. Tư tưởng cảnh giới hoàn toàn miểu sát ta nhóm. Đáng đời người ta mở 100 triệu nguyên siêu chạy. Ta tại sao muốn nhìn nam thần ca ca trực tiếp, đem ta cảm động đại di mụ huyết băng, ta cần truyền huyết. Ta cởi một cái giày liền đem ta ngay tại chơi game bạn trai đánh khóc. Ta hối hận hôm qua kết hôn, ta muốn gả cho tiểu ca ca dạng này người, ta lập tức đi ngay ly hôn, anh. Người so với người làm người ta tức chết. Cũng không phải đâu. Nhìn từng cái không quá lý trí không bình luận. Tô Huyền lập tức thua trận. Để Điềm Tranh đem chuyển phát nhanh ký nhận về sau, hắn lập tức bỏ trốn mất dạng. Điềm Tranh, người ngốc á. Nam thần ca ca đều đi, ngươi còn không đuổi theo. Phao không lên tiểu ca ca chúng ta lập tức thủ quan. Nhanh đi nhanh đi. Đưa ngươi máy bay, tốc độ chút. Đưa ngươi hỏa tiễn, hỏa tốc truy kích. Lễ vật lại bắt đầu bay lầy trời. Khiến người ta không kịp nhìn. A, ta đi. Điềm Tranh nhìn trận tròn mắt, liền y phục cũng không kịp đuổi, lập tức lên xuống cầu thang đuổi theo Tô Huyền. Mà nàng chỗ lấy xuyên yoga phục, là vốn nghĩ cho fan trực tiếp nàng luyện yoga, bởi vì tốt nhiều fan đều thích xem nàng luyện yoga, vừa nhìn thấy nàng yoga liền sẽ phát khung bình luận nói. Đời ta sớm muộn muốn chết tại yoga phía trên. Điềm Tranh truy xuống lầu lúc, chỉ có thấy được Tô Huyền xe ba bánh bóng lưng. Nàng vịn hành lang cửa, lớn tiếng nói, sư phụ, chờ ta ước ngươi ăn cơm a. Tô Huyền đúng thanh đúng khí thanh âm từ đằng xa truyền đến, rồi nói sau. Đều lạp lạp. Tại trời chiều là tuyệt vời bầu không khí bên trong, Tô Huyền điện thoại di động vang lên. Là cả lẹn đạ hoa hạ khu tổng giám đốc Daniel đánh tới. Daniel, Tô Tiên Sinh, đã đến bữa tối thời gian, ngài giúp xong sao? Tô Huyền, vừa mới làm xong, hô. Daniel, muốn không dạng này Tô Tiên Sinh, ta có thể cùng ngài cùng một chỗ hưởng dụng bữa tối sao? Chúng ta vừa ăn bữa tối một bên trò chuyện. Có thể sao? Tô Huyền, ngươi định địa phương. Daniel, không biết lì cả khách sạn ngài thích không? Tô Huyền, hở. Daniel, Tô Tiên Sinh là không thích lì cả sao? Tô Huyền khỏe miệng nhẹ cười, ta siêu đưa thích. Chương 67, Daniel cảm động khóc. Tô Tiên Sinh, vậy liền lì cả gặp. Không có vấn đề. Cùng Daniel ước định cẩn thận tại lì cả ăn bữa tối về sau. Tô Huyền thì cúp điện thoại. Hắn cũng lười về chuyển phát nhanh điểm đổi cổ Enniset. Tối nay khẳng định không thể thiếu uống rượu lại không có cách nào lái xe, liền cưới xe ba bánh hướng lì cả bước đi. Kết quả nửa đường hắn lại nhận được Elise điện thoại. Elise, Tô Huyền, ngươi có phải hay không đem bồi ta dạo phố sự tình đem quên đi? Tô Huyền, khu khu, vừa bận bịu xong công tác, đang muốn đi ăn cơm đâu? Elise, ta cũng chưa ăn cơm đâu. Tô Huyền, cái kia như thế lấy, ngươi đi trước lì cả chờ ta, cơm nước xong xuôi ta lại cùng ngươi cùng một chỗ đi dạo tốt. Cân nhờ ở cờ đến muộn yến không có gì người quen, Tô Huyền liền để hệ lì xệ cũng đi lì cả ăn cơm. Tô Tiên Sinh làm sao còn chưa tới? Các lẽn đã hoa hạ khu tổng giám đốc Daniel, mặc lấy thẳng xa hoa âu phục, đứng tại lì cả cửa hết nhìn đông tới nhìn tây. Đã cách thời gian ước định đi qua hơn 20 phút, vẫn là không có gặp Tô Huyền cái bóng. Hắn lại liếc nhìn sắc trời. Từng tầng mây đen đặt ở tầng trời thấp. Giống như nhanh trời muốn mưa. Tô Huyền còn đến hay không rồi? Lúc này thời điểm. Elise cũng đã đến, thì đứng tại Daniel bên cạnh, nàng cũng đang đợi Tô Huyền. Daniel tại nhảm chán bên trong, đem ánh mắt đặt ở Elise trên thân. Và, trung tây lô nở xô nở phong cách, Xinh đẹp giống như là dùng máy tính chăm chú làm ra 3D nhân vật. Nàng đứng ở nơi đó để chung quanh phong cách đều biến đến không chân thật. Khu khu. Daniel háng giọng một cái, hướng về phía hệ lì xê nói, ngài thật xinh đẹp nữ sĩ, xin hỏi ngài cũng là đang chờ người sao. Hệ lì xê liếc qua Daniel, không mặn không nhạt nói, ừm. Daniel mỉm cười nói, a ha, thật là đúng dịp, ta cũng là đang chờ người. Xin hỏi ngài đến từ quốc gia nào? Hệ lì xê liếc mắt nhìn dưới chân mặt đất. Nàng bề ngoài tuy nhiên dài đến không giống hoa hạ nữ hải, nhưng một trái tim lại là chân chân chính chính hoa hạ tâm. Daniel lập tức hiểu ý, a, nguyên lai ngài là người Hoa, ta cũng rất muốn làm người Hoa, nơi này hết thảy đều quá đẹp, quá hấp dẫn người, để cho ta lưu luyến quên về, bỏ không được rời đi, nhưng muốn nhập nơi này quốc tịch quá khó khăn, tốt tiếc nuối nha. Bất quá ta sẽ một mực nỗ lực, thẳng đến cùng ngài một dạng. Hệ lì xê như mày. Cái này người nước ngoài rất có kinh nghiệm a. Một biết nàng là người Hoa, thì điên cuồng khoa trương hoa hạ. Liên giống với một ít trực tiếp bình đài người nước ngoài. Tại trực tiếp lúc điên cuồng tán dương hoa hạ, danh xưng chết cũng muốn làm người Hoa. Từ đó lừa gạt đại lượng khen thưởng. Mọi người nói đùa nói, dạng này người nước ngoài đã tìm được thích hợp của cải của bọn họ bí mật. Mà lại, bọn họ sẽ còn đối hoa hạ nữ hài nói như vậy. Tốt tranh thủ nữ hài hảo cảm, lừa người ta thân thể. Sau đó lại còn A cờ y nói hoa hạ nữ hài là chỉ bơ. Quả thực quá ghê tởm. Mà dạng này người nước ngoài cũng có một cái xưng hào, dương đồ bỏ đi. Một giây sau, Daniel hướng ế lì xệ đưa tay ra, mỹ lệ nữ sĩ, ta gọi Daniel, xin hỏi ngươi tên là gì? Ế lì xệ trực tiếp không để ý hắn. Daniel có chút lúng túng thả tay xuống, nói ra, nữ sĩ ngài nhất định hiểu lầm ta, ta cùng những cái kia dương đồ bỏ đi không giống nhau, ta là thật yêu tha thiết nơi này hết thảy, yêu tha thiết nơi này mỗi một cái đáng yêu người. A. Hệ lì xệ híp đôi mắt đẹp nhìn Daniel liếc một chút. Cái này người nước ngoài có chút trình độ A. Vậy mà lập tức làm sáng tỏ chính mình không phải dương đồ bỏ đi. Tí tách. Tí tách. Đột nhiên có giọt mưa từ trên trời giáng xuống. Kẹt kẹt. Kẹt kẹt. Một bóng người đẩy một chiếc ba bánh xe, hướng lì cả cửa đi. Tô Huyền, Tô Huyền, ta ở chỗ này. Vừa nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, hệ lì xệ lập tức phất tay chào hỏi. Trên mặt nàng biểu lộ cũng rất vui vẻ. Giống như cùng Tô Huyền nhận biết đã nhiều năm giống như. Kỳ thật cũng liền cùng một chỗ ngủ một đêm mà. Tới đẩy xe. Tô Huyền ngẩng đầu liếc nhìn Elise. Hắn xe ba bánh chạy đến nửa đường không có điện, đẩy lên còn đặc biệt trọng, muốn không phải hắn thể chất so với người bình thường cường hãn, còn thật không có cách nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong đẩy đến lì cả. Hắn cũng không có đem xe ném ở nửa đường. Xe này thật là cùng hắn có tình cảm, vạn nhất mất đi hắn sẽ rất đau lòng. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này. Ước khổ tư ngọn. Cảnh cáo mình không thể quên gian khổ một mạc tinh thần. Ân, đây là một lần cảm ngộ nhân sinh cơ hội tốt. Nhân sinh tựa như là đẩy một chiếc không có điện xe ba bánh, tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng mỗi một bước đều đi được rất chân thực, mỗi một bước đều chắc chắn. Nếu như ngồi xe sang trọng, nháy mắt thì mở ra mười mấy mét, sẽ rất khó có loại này cảm ngộ. Tới rồi. Hệ lì sẽ mang giày cao gót, cạch cạch cạch chạy đến xe ba bánh đằng sau, giúp Tô Huyền đẩy xe. Tô Huyền. Tô tiên sinh. Daniel mở người, cũng tranh thủ thời gian chạy tới, hướng về phía Tô Huyền trái xem phải xem, xác định Tô Huyền thật cũng là cả lẹn đạ thứ hai đại cổ đông, nhất thời sợ ngây người. Tô tiên sinh vậy mà thật là đưa chuyển phát nhanh. Hắn trả đẩy một chiếc không có điện xe ba bánh. Điệu thấp như vậy sao? Tô tiên sinh, để cho ta tới. Daniel nặng quát một tiếng, theo Tô Huyền trong tay đoạt lấy tay lái, soạt soạt soạt, như một đầu đấu bò đồng dạng, đem xe ba bánh hướng lì cả cửa đẩy đi. Tô tiên sinh, ta chính là cả lẹn đạ Daniel. Hắn chả sợ Tô Huyền cho là hắn là đoạt xe, vội vàng giới thiệu chính mình đạo. Há, hạnh ngộ mới sẽ. Tô Huyền nhìn Daniel hổ hổ sinh phong bóng lưng, cảm thấy Daniel người này còn rất khá. Hệ lì xệ thì là nháy nháy mắt, cái kia người nước ngoài lại là Tô Huyền bằng hữu. Không phải một cái dương đồ bỏ đi. Xin hỏi, ta có thể đem chiếc này xe ba bánh đặt tại cửa ra vào nơi này sao? Đây là ta một vị rất trọng yếu bằng hữu xe. Bên ngoài nhanh trời muốn mưa, ta không muốn để cho xe của hắn xối đến mưa. Đem xe ba bánh đẩy đến lý tạp ngươi cửa về sau, Daniel có chút không có sức hỏi một vị đứng tại cửa ra vào bảo an. Hắn cũng biết cửa khách sạn là ra vào người, không phải đặt xe, đem xe ba bánh ngừng ở trước cửa là không hợp quy củ. Nhưng hắn vẫn là muốn thử hỏi một chút. Nếu như có thể được, Tô Huyền nhất định sẽ đối với hắn có hảo cảm. Nhưng hắn nào biết được lì cả cũng là Tô Huyền. Liền xem như hắn đem chiếc này xe ba bánh đẩy đến hào hoa bao gian đều không người quản hắn, thậm chí còn có người giúp hắn. Không thể. Người an ninh kia lắc đầu. Ai? Daniel có chút thất vọng. Bất quá ngươi có thể đẩy mạnh khách sạn trong đại sảnh. Bảo an lại là bỗng nhiên nói, chỗ đó càng thích hợp thả chiếc xe này. Ngươi nói cái gì? Daniel cho là mình nghe lầm. Ngươi có thể đẩy mạnh khách sạn đại sảnh. Bảo an nhìn thấy Tô Huyền cùng Ế Lì Sệ đã đi tới, vội vàng hạ giọng nói, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chiếc này xe ba bánh, ngươi nhanh đẩy a. Nói xong, hắn trả giúp Daniel đẩy ra cửa xoay bên cạnh cửa hông. Kỳ thật, hắn sớm liền thấy chính mình đại lão bản Tô Huyền đẩy xe ba bánh đến rồi. Đã sớm muốn một ngựa đi đầu chạy tới, giúp lão bản của mình đẩy xe. Nhưng lì cả tất cả mọi người bị Lưu Minh Trịnh Trọng đã cảnh cáo, nói nhìn đến Tô cũng không thể luôn luôn đột nhiên hét lên, phải khiêm tốn, muốn bảo vệ Tô Tổng thân phận, không thể cho Tô Tổng thêm một chút xíu phiền phức, muốn nịnh bợ Tô Tổng đại khái có thể trong âm thầm lúc không có người lại nịnh bợ. Cho nên, hắn vẫn luôn thủ vững cương vị, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho Daniel giúp Tô Huyền chiếu cố. Daniel vội vàng đẩy xe ba bánh thông qua được cửa hông, ngừng đặt ở lì cả đại sảnh. Hắn cũng bởi vậy cảm động đến tột đỉnh, gần như nghẹn ngào. Hoa ô! Hảo cả người! Như thế khách sạn sang trọng lại còn như thế thông tình đạt lý. Cái này tại quốc gia của ta là không thể nào sự tình. Ta càng thích hoa hạ phiến đại địa này. Nơi này để cho ta cảm nhận được chân chính tự do cùng tôn trọng. Để cho ta cảm giác mình như cái chân chính người. Nhưng hắn không biết. Càng nhiệt tình sự tình còn ở phía sau. Chương 68, đưa tặng chấn lầu chi bảo. Nô! Daniel mang theo Tô Huyền cùng Ế Ly sẽ hướng phòng thời điểm ra đi. Trong lúc vô tình quay đầu liếc mắt nhìn. Hắn phát hiện hai bảo vệ đi đến xe ba bánh bên cạnh, kéo cảnh giới tuyến, đem xe ba bánh vây lại. Bảo an còn ánh mắt cảnh giác nhìn lấy chung quanh, rõ ràng là không muốn để cho người tới gần chiếc kia xe ba bánh. Chơi à ai? Daniel ở trong lòng thán phục một tiếng. Cái này phục vụ cũng quá tốt rồi đi. Về sau nhất định phải thường xuyên đến lì cả ăn cơm. Về sau tuyệt đối phải không nao thổi lì cả phục vụ. Các ngươi a, Tô Huyền cũng nhìn đến bảo an hành động, bất đắc dĩ hướng lấy bo nở hà nở cười cười. Các nhân viên an ninh nhìn đến Tô Huyền hắn hướng bọn hắn cười, đều vui vẻ đến tâm hoa nộ phóng. Tô tiên sinh, lì cả phục vụ cùng dùng cơm phẩm chất đều là thượng thừa bên trong thượng thừa. Ta tới qua nơi này một lần thì yêu mến. Tối nay ngài nhất định đừng khách khí, mời thỏa thích dùng cơm. Ngồi vào một gian hào hoa bao gian, Daniel một mặt gọi món ăn một mặt đối Tô Huyền nói y. Tô Huyền nhẹ gật đầu, không có ý giống như hỏi Daniel, ngài mời ta ăn cơm, là ngài tự trả tiền còn là công ty chi trả. Cái này hỏi pháp vô cùng tiếp địa khí. Daniel nghe xong thì sửng sốt. Chẳng lẽ đây là Tô tiên sinh đối khảo nghiệm của mình? Nhìn xem chính mình đối trận này mở tiệc chiêu đãi pha y trăng thành tâm. Daniel lập tức nói, lấy cấp bậc của ta là có thể vận dụng công ty khách hàng chiêu đãi phí, nhưng ta cùng Tô tiên sinh mới quen đã thân, lại thích vô cùng lì cả nơi này, cho nên tối nay ta thì tự trả tiền mời khách, coi như là bằng hữu tại tự mình tụ hội đi, cùng công sự không quan hệ. Không hổ là cả lẹn đạ hoa hạ khu tổng giám đốc. Nói lời phi thường cao rõ ràng, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Daniel nói xong, còn liếc mắt nhìn ngồi tại Tô Huyền bên cạnh Ế Lì Sệ. Có chút thân sĩ cười cười. Nam nhân mà. Tại xinh đẹp nữ sĩ trước mặt liền muốn triển lãm hào phóng một mặt. Để công ty chi trả quá không phong khoáng. Nhưng càng quan trọng hơn là, Tô Huyền là cả lẹn đạ thứ hai đại cổ đông. Để công ty chi trả, cùng dùng Tô Huyền tiền mời khách khác nhau ở chỗ nào. Tự trả tiền A. Tô Huyền không hiểu tự nói một tiếng. Sau đó trong lúc lơ đãng liếc nhìn phục vụ viên. Phục vụ viên lập tức hiểu ý, hướng Daniel lộ ra một vệt cười ngọt ngào. Tiên sinh, ngài tự trả tiền mà nói, có thể làm một trường chúng ta nơi này thẻ, có thể hưởng dụng đến càng có ưu thế chất càng thân mật phục vụ, cùng phổ thông khách người vô pháp có đặc quyền, tuyệt đối làm cho ngài đáng giá. Chúng ta nơi này có bạch kim thẻ, thẻ kim cương, tinh diệu thẻ, vương giả thẻ. Daniel nghe xong thì hứng thú. Hiện tại phục vụ đã đầy đủ để hắn cảm động đến. Làm thẻ vậy mà có thể hưởng thụ được tốt hơn phục vụ. Daniel ánh mắt nóng rực nói, không có vấn đề, ta sẽ làm trương tinh diệu thẻ đi. Hắn chọn lấy một cái trung đẳng mức độ thẻ. Trước kia hắn đến lì cạ đều là người khác mời hắn. Đối thẻ đẳng cấp không hiểu rõ lắm. Cũng không biết tinh diệu thẻ cần sung bao nhiêu tiền. Phục vụ viên nét mặt vui cười, tinh diệu thẻ chỉ cần na tờ tỷ hệ n 15 triệu liền có thể nắm giữ. Daniel khỏe miệng không chịu được có chút co lại. Làm sao đắt như thế? Hắn liếc mắt nhìn Tô Huyền. Phát hiện Tô Huyền ngay tại nhìn nở thấy chính mình. Daniel lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Ta là cả lẹn đạ hoa hạ khu tổng giám đốc. Công ty khẳng khái giao phó ta không ít tiền lương. Làm trương tinh diệu thẻ với ta mà nói là rất nhẹ nhàng sự tình. Sẽ làm tinh diệu thẻ. Phục vụ viên lập tức xuất ra tờ OS máy cho Daniel làm thẻ. Phục vụ viên còn cực kỳ kính nể cùng cảm kích liếc mắt nhìn Tô Huyền. Kính nể là, mỗi lần Tô Huyền tới dùng cơm đều có thể cho Lý Ca mang đến ích lợi, muốn là mỗi ngày đều ở nơi này ăn nhiều tốt lắm. Cảm kích là, lần này Daniel làm thẻ coi như nàng hiệu suất, đắc ý. Tô Huyền cũng không nghĩ lấy hố Daniel. Đã Daniel ưa thích tại Lý Ca ăn cơm, cái kia làm tấm thẻ với hắn mà nói không thể thích hợp hơn. Đồng thời làm thẻ cũng có thể trường kỳ lưu lại Daniel loại này cao đoàn khách hàng, đối Lý Ca cũng là chuyện tốt. Sau 10 phút, thịt rượu đều lên đủ. Daniel bắt đầu nhiệt tình cùng Tô Huyền uống rượu. Hắn nghiên cứu qua hoa hạ tiểu tràng văn hóa. Cái kia chính là cảm tình sâu, một miệng tố. Cảm tình cạn, liếm một cái. Thà răng dạ dày phía trên nát cái động, không gọi cảm tình nứt cái lỗ. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén con ít, có thể uống bao nhiêu uống bao nhiêu. Lãnh đạo uống không say, tiền đồ của ta thì không có cơ hội. Có những lý luận này để chống đỡ. Hắn cùng Tô Huyền uống lên tiểu đến có thể xương phong khoáng. Để hắn tiếc nuối là, hệ lì xệ không uống rượu, bằng không hắn khẳng định cũng phải cùng hệ lì xệ nhiều uống vài chén. Tô tiên sinh, ngài thật là nhân viên chuyển pha tờ nhanh sao. Nửa giờ sau, Daniel tiếp lấy trên choáng, nhịn không được hỏi Tô Huyền nói y. Hắn thật là không thể nào hiểu được, giống Tô Huyền loại này tài phú kinh người phú hào, làm sao lại cưới xe ba bánh đưa chuyển phát nhanh. Tính toán là một loại yêu thích đi. Tô Huyền uống một hớp nước trà, tiêu mất một chút trong miệng tử khí, tựa như là có chút người ưa thích trượt tuyết, có ít người ưa thích câu cá, ta thì ưa thích đem người khác thứ cần thiết kịp thời đưa đến trên tay người khác, cái này khiến trong lòng ta có loại. Tại Tô Huyền cân nhắc tìm từ thời điểm, Daniel lập tức giơ ly nói, để ngài có loại vì nhân dân phục vụ cảm giác. Tô tiên sinh, ngài quá vĩ đại, chúng ta cạn một chén. Tô Huyền phốc vui mừng, cái này Daniel rất thú vị mà. Đành phải lại cùng Daniel uống một chén. Hắn cũng rất kinh thán Daniel tự lượng. Lại tiếp tục uống vào, hắn có khả năng bị Daniel uống say mất. Mà lại, chẳng lẽ cả lẽn đã là bởi vì Daniel tự lượng mới khiến cho hắn phụ trách hoa hạ khu sao? Daniel gặp Tô Huyền uống rượu cũng có chút hào sảng, hít sâu một hơi, đang muốn cùng Tô Huyền lại uống lúc. Một người dẫn một đám người, đi vào phòng. Chính là Lưu Minh cùng Lý Cả một chúng lãnh đạo cấp cao. Các ngươi đây là... Daniel nhìn qua Lưu Minh bọn người một mặt ngộp bức, không biết bọn họ tới nơi này làm gì. Phục vụ viên đuổi mau giúp một tay giới thiệu Lưu Minh bọn người. Còn nói cho Daniel, là bởi vì hắn làm thẻ, cho nên mới có thể hưởng thụ được loại này cao đẳng đãi ngộ. Daniel nghe xong thì thụ sủng nhược kinh, cho rằng tấm thẻ kia làm được thật giá trị. Daniel tiên sinh, mời ngài. Daniel tiên sinh, ta làm ngài tùy ý. Ta tiểu lượng nhỏ, ba chén ngược lại, chỉ có thể cùng ngài làm ba chén. Vậy chuẩn mất, ta ba chén uống xong. Thời gian nháy mắt. Daniel liền bị Lưu Minh bọn người kính đến đầu vóc choáng váng, không biết mình họ gì, quả nhiên là một chén cũng không thể uống nữa. Mà Lưu Minh mấy người cũng không phải là bị Tô Huyền gọi tới. Bọn họ một mực tại yên lặng chú ý Tô Huyền tình huống bên này, nghe tới phục vụ viên nói Daniel uống rượu rất mạnh lúc, bọn họ nhịn không được tới giúp Tô Huyền chống đỡ chàng, mà không phải là bởi vì nho nhỏ tinh rượu thẻ. Tại Lý Cả, không ai có thể đem Tô Huyền uống say mất. Tô tiên sinh, ta rất ưa thích hoa hạ địa phương này. Ta nhất định muốn ở chỗ này định cư, làm một người hoa. Đúng rồi, ta chỗ này cho ngài chuẩn bị chút lễ vật. Chờ Lưu Minh bọn người đi, Daniel vịn cái ghế, lung la lung lay theo thiếp thân túi xuất ra một vật, đưa cho Tô Huyền. Mặc dù hắn lúc này đã uống nhiều quá, nhưng cầm như thế đổ vật thời điểm, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Tô Huyền tiếp đi tới nhìn một chút, khép mắt lại. Đó là một cái cổ kính hình chữ nhật hộp. Mở hộp ra sau là một chi vàng óng ánh bút. Bút thân hiển nhiên là dùng hoàng kim chế thành, bút đỉnh đầu còn khảm nạm lấy một khối to lớn kim cương, xem ra vô cùng thổ hảo, giá cả cũng cần phải vô cùng kinh người. Bút thân còn có khắc tên của hắn. Lễ vật này hoàn toàn chính xác dụng tâm. Daniel phun tiểu khí nói, ô lạp ô lạp ô lạp. Tô Huyền nhíu mày, tiểu tử này uống nhiều quá vậy mà nói lên tiếng Anh tới. Một mực điệu thấp dùng cơ mẹ ly sẽ chủ động làm phiên dịch. Chi này bút giá trị 10 triệu, nhất là viên kia kim cương, là theo trên thế giới lớn nhất kim cương châu Phi ngôi sao phía trên cắt đi. Vẹn vẹn viên kia kim cương thì giá trị hơn 9 triệu. Từng vì nước Anh hoàng thất sử dụng. Sau bị cả lẽn đạ tổng bộ đấu giá đoạt được, bay đặt đến cả lẽn đạ hóa hạ khu cao ốc làm chấn lầu chi bảo. Hiện tại thì khắc lên tên của ngài, trở thành ngài đặc biệt chuyên trúc. Đúng rồi, Tô Huyền. Hắn nói toàn bộ là USD. Chương 69, như vậy khai chiến đi. Châu Phi ngôi sao. Tại hệ lì xệ phiên dịch thời điểm. Tô Huyền cũng tại cầm điện thoại di động tra, đáy mắt không ngừng lộ ra chấn kinh thần sắc. Châu Phi ngôi sao là trên thế giới lớn nhất cắt chém kim cương, trọng lượng là 316 ca. Viên kim cương này từ nước Mỹ một công ty phụ trách cắt chém, cái kia công ty đang nghiên cứu 6 tháng sau, mới xác định như thế nào cắt chém. Bọn họ hết thể đem kim cương cắt chém thành 9 khỏa đại kim cương cùng 96 viên tiểu kim cương, phân biệt làm hoàng thất vương miện, quyền trượng QNZKI kha cờ trang sức tác dụng. Tô Huyền cầm chi này bút cũng là một cái trong đó hoàng thất đồ vật. Đấu giá chi này bút thời điểm, vẫn là một trận buổi đấu giá từ thiện. Cả lẹn đã ra giá cũng không cao. Hiểu do những thứ này bối cảnh. Tô Huyền suy đoán một chút. Nếu như mình hiện tại cầm lấy chi này bút bán đi, giá cả tuyệt đối sẽ vượt qua ngay lúc đó giá đấu giá 9 triệu đô la Mỹ. Sợ là có thể bán được 1 đến tháng 2 năm 10 triệu USD. Cũng chính là hơn 100 triệu hoa hạ tệ. Chi này bút có thể so với hắn cổ Enniset. Đại thủ bút. Tô Huyền bị cả lẹn đã thành ý cảm động. Rót một chén rượu liền muốn cùng Daniel uống. Daniel là thật một chén cũng không thể uống, khoát tay áo, lại lần nữa xuất ra một vật, tấm thẻ này là cổ đồng chuyên trúc cả lẹn đạ trí tôn thẻ, có thể miễn phí tại cả lẹn đạ mua sắm 100 kiện hàng hóa, vượt qua 100 kiện về sau, có thể hưởng lượng chiết trí tôn ưu đãi. Nói xong, hắn đem thẻ đưa cho Tô Huyền. Sau đó, phù phù một tiếng, Daniel cũng không cách nào kiên trì nữa, say ngất ngư trên mặt đất, nhưng trên mặt hắn thần sắc phá lệ thỏa mãn. Hắn đây coi như là viên mãn giao cho tổng bộ hoàn thành nhiệm vụ A. Có một số việc hắn cũng không đúng Tô Huyền nói. Ngay từ đầu cả lẹn đã muốn đưa Tô Huyền lễ vật, cũng không có chiếc bút kia. Hắn nhìn trợ lý chuẩn bị lễ vật đều không thỏa mãn, mới nghĩ đến chiếc bút kia. Hắn muốn đánh cược một phen. Đánh bạc Tô Huyền thật khả năng giúp đỡ cả lẹn đã đánh xuống hoa hạ thị trường. Dạng này hắn cái này hoa hạ khu tổng giám đốc cũng sẽ trực tiếp được lợi, sẽ thời gian dài ngồi vững vàng hoa hạ khu tổng giám đốc vị trí. Nói trắng ra là vẫn là trao đổi ích lợi. Sau đó hắn hướng tổng bộ xin chỉ thị đưa tặng Tô Huyền chấn lầu chi bảo. Tổng bộ cũng đồng ý. Đối cả lẹn đã tới nói một chi 100 triệu nguyên bút cũng không có gì lớn. Người tới đây một chút. Gặp Daniel uống nằm trên mặt đất, Tô Huyền hướng về phục vụ viên vẫy vây tay, an bài cho hắn một gian phòng tổng thống vào ở đi. Thu đến. Phục vụ viên cung kính hướng Tô Huyền không người một cái, đỡ lên Daniel rời đi phòng. Tô Huyền, chủ trọ của ta. Elise đột nhiên hướng về phía Tô Huyền thần bí hề hề nở nụ cười, ngươi mua sắm biệt thự thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi là nhà nào phú nhị đại, là cầm lấy trong nhà tiền ra mặt mua tòa nhà, kết quả nghĩ không ra ngươi lại là lì cạ lão bản. Nàng lại ngốc cũng có thể nhìn ra, Tô Huyền cũng là lì cạ lão bản. Dù sao lì cạ tất cả nhân viên đối đãi thái độ của hắn, cùng phổ thông khách nhân hoàn toàn khác biệt. Lưu Minh đám người kia cũng khẳng định là tới giúp hắn người lão bản này cản tiểu. Tô Huyền nhún vai, ngươi còn thật thông minh. Hệ lì xệ chấp chấp đôi mắt đẹp, mà lại ngươi vẫn là cả lẹn đạ cổ đông, người ta một cái tổng giám đốc ở trước mặt ngươi thì cùng một cái ngốc hài tử giống như. Tô Huyền, cho nên. Hệ lì xệ nhìn một chút thời gian, chỉnh sửa lại một chút mái tóc màu vàng óng, cho nên ngươi cái kia mang ta đi dạo phố nha. Mới hơn 8 giờ sáng, không muộn. Tô Huyền, mới 8 giờ nha, uống chút có chút nhanh. Hệ lì xệ, đi thôi. Ra lì cả. Hệ lì xệ trực tiếp gọi tới một chiếc xe. Ngồi ở tay lái phụ phía trên. Mang theo Tô Huyền mục tiêu minh xác đi một chỗ. Cạ lẹn đạ cửa hàng. Elise, ta vốn cho là ngươi là một cái thẳng hiền lành cô nương, nghĩ không ra ngươi tâm thẳng hắc. Tô Huyền nhìn qua cạ lẹn đạ cửa hàng thẻ bài, nhếch miệng. Elise dẫn hắn tới nơi này, tuyệt đối là tại đánh hắn tấm thẻ kia chủ ý. Hi hi. Elise nghịch ngợm cười một tiếng, thân thủ kéo lại Tô Huyền cánh tay, bắt cóc lấy Tô Huyền hướng trong tiệm đi. Nghĩ không ra cả lẹn đã phục sức như thế cao cấp. Cái này cái áo khoác tính chất cùng chế ta cờ có thể đem ché nổ không sai biệt lắm tiểu dáng dây thành cạn bã. Đôi giày này thiết kế cũng tốt có đặc điểm, huyền chuyển hàm xúc lại tự nhiên hào phóng, xuyên qua nhất định sẽ làm người khác chú ý. Vừa đi vào cả lẹn đã cửa hàng. Hệ lì sẽ tựa như là một con ong mật bay vào một mảnh muôn hồng nghìn tía hoa viên, bắt đầu nơi này sờ sờ, chỗ đó nhìn xem, đem Tô Huyền phơi tại một bên. Nàng cũng không nghĩ lấy miễn phí hố Tô Huyền đồ vật. Nàng sẽ trả tiền. Nhưng hy vọng Tô Huyền có thể cho nàng một cái không tệ giảm đi. Có Tô Huyền ở bên người, mỗi ngày hưởng giảm đi. Ai, nữ nhân thật là một cái loài động vật kỳ quái. Một đi dạo loại địa phương này thì cùng như điên cuồng, chiến đấu lực bạo giảm A. Tô Huyền cảm thán một phen, tìm trong tiệm nơi hẻo lánh một cái ghế sofa ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Anh em, đêm hôm khuya khoắt còn đưa chuyển phát nhanh đâu. Sau đó một người trung niên nam nhân đi tới, ngồi ở Tô Huyền bên cạnh. Đã sớm rút xong. Tô Huyền mở mắt ra, chỉ hệ lì xệ, bồi bằng hưu tới dạo phố mua sắm. Hắn có chút buồn bực. trong tiệm còn có khác chỗ ngồi đây. Nam nhân này làm sao lại phải cùng hắn chen một khối? Ta cũng thế. Nam nhân chỉ trong tiệm một nữ nhân khác, ta đang bồi bạn gái của ta đi dạo. A Tô Huyền lại nhắm mắt lại. Anh em hỏi ngươi chuyện này. Nam nhân dùng bả vai đụng đụng Tô Huyền, ngươi một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh, là làm sao, lại là ở nơi nào, ngâm lên xinh đẹp như vậy gái Tây. Cho ca truyền thụ một chút kinh nghiệm thôi. Ca vẫn muốn làm một chút loại kia cấp cao nữ hải. Tô Huyền nhíu mày, chỉ là bằng hữu bình thường. Nam nhân, ha ha, ngươi đừng nghĩ gạt ta, vừa ta còn chứng kiến nàng kéo cánh tay của ngươi vào tiệm. Tô Huyền, kéo ta cánh tay nữ hải cũng không chỉ nàng một cái, tất cả đều là bạn gái của ta. Nam nhân cười khẩy, à, nếu quả thật giống ngươi nói dạng này, vậy ngươi khẳng định cũng là kiêm chức làm loại kia ngành nghề, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, nữ hải tử đều vui lòng dùng tiền chơi ngươi. Hắn nói tới cao y chu nở dê loa y kia ngành nghề là cái gì? Tiểu hoàng vịt. Làm đủ. Đây quả thực là không còn che giấu làm đủ. Tối nay uống không ít rượu Tô Huyền, tính khí tuyệt không bình thường tốt như vậy. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn nam nhân. Một cỗ vương ba chi khí từ trên người hắn tiết lộ ra ngoài. Hắn đối nam nhân chậm rãi nói. Ngươi hỏi ta là ở đâu lại là làm sao ngâm lên nàng đúng hay không? Ta nói cho ngươi, ta mua một tòa mấy tỷ tòa nhà, nàng là ta mua tòa nhà đưa tạo. Ta còn nói cho ngươi, nhà này cả lẽn đạ cửa hàng là của ta, ở chỗ này ta quyết định. Ta còn nói cho ngươi, nhìn đến trong tay của ta chi này bức không? Giá trị chí ít 100 triệu nguyên, hiện tại ta đem nó bỏ vào trong túi kêu cái gì? Kêu cái gì? Nam nhân bị Tô Huyền rung động đến sững sờ, suy nghĩ một chút nói, được. Bút. Đúng. Ta hiện tại cũng là ở trước mặt ngươi trang bức, cũng không có cố ý hù ngươi. Tô Huyền dương lên khóe môi, cho nên, ngươi còn muốn nhỏ nhìn người, làm nhục người, như vậy không có tố chất sao? Nếu như ta là ngươi, hiện tại thì ngay lập tức sẽ. Ha ha ha ha. Nam nhân đột nhiên cười to lên, ngăn trở Tô Huyền nói tiếp. Cái này kiêm chức tiểu hoàng vịt là uống nhiều, đang nằm mơ chứ. Mua mấy tỷ tòa nhà. Còn đưa tặng tiểu gái Tây. Cả lẽn đà cửa hàng cũng là ngươi. Còn trang lấy 100 triệu nguyên bút. Tiểu tử, ngươi trang bức quá giả. Nam nhân theo dưới nách quất ra một cái ví da màu đen, ào ào ào từ bên trong quất ra mấy thẻ ngân hàng. Hắn cầm lấy kẹt tại Tô Huyền trước mặt lung lay. Ca để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính trang bức. Chương 70, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca làm sao như thế hảo a? Để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính trang bức. Nam nhân cầm lấy mấy chương thẻ, khiêu khích tại Tô Huyền trước mặt đung đưa. Hắn là một nhà kiến trúc tài liệu công ty lao tổng, dưới tay có 300-400 tên nhân viên, hàng năm tiêu thụ 1-2 cái ức. Tại Tô Huyền loại này xã hội hạ tầng nhân sĩ trước mặt, hắn cũng là vô địch tồn tại. Mà lại, nhà này điếm trưởng vẫn là bạn học của hắn. Hắn có thể sử dụng điếm trưởng quan hệ, hưởng thụ nhân viên giảm đi giá, 90% giảm giá. Cái này khiến hắn tại vô địch trên cơ sở. Càng thêm vô địch. Đừng nói làm nhân viên chuyển pha tờ nhanh Tô Huyền. Liền xem như đến cái cùng hắn cùng cấp bậc phú hảo. Hắn đồng dạng sẽ không đặt tại trong mắt. Hào hào hào. Nam nhân đi đến trước quầy, đem mấy cái thẻ ngân hàng tiện tay vứt xuống trên quầy. Chỉ Tô Huyền đối điếm trưởng nói, nhìn thấy tiểu tử kia không? Vừa mới mượn tiểu kình hướng ta khoác lắp phê, cái kia thổi đến cứ gọi một cái thiên hoa loạn truy, tối nay ta liền để hắn nhìn nhìn cái gì gọi kẻ có tiền. Điếm trưởng liếc nhìn Tô Huyền, thì một người dáng dấp còn thật đẹp trai nhân viên chuyển pha tờ nhanh, ta trực tiếp cho ngươi đuổi đi được rồi. Nam nhân khoát tay áo, đừng, hắn như phê đã thổi, ta cũng đúng lúc nhàm chán, bắt hắn vui vẻ một chút tốt. Điếm trưởng khẽ cười nói, ha ha, hắn tối nay khẳng định sẽ lớn lên trí nhớ, về sau cũng không dám nữa khoác lắp phê. Lao công, ta mua bộ y phục này có được hay không? Đúng vào lúc này, nam nhân bạn gái lắc ngông chi đi tới, trong tay còn mang theo một kiện vừa mới chọn tốt y phục. Mua thôi. Nam nhân tại bạn gái trên lưng vô một cái, lập tức quẹt thẻ. 30.000 khối. Ánh mắt nháy đều không nháy một chút. Nam nhân lại hào sảng đối bạn gái nói, đi thôi, lại nhiều mua mấy món. Thật sao lão công? Người thật tốt. Mua a. Bạn gái tại nam nhân trên mặt thơm một ngụm, lại lắc ngông đi chọn y phục. Tô Huyền, ta mặc áo quần này thế nào? Lúc này thời điểm ế lì xệ đúng lúc theo phòng thử áo đi ra, mặc một bộ váy ngắn, đi đến Tô Huyền trước mặt dạo qua một vòng. Thân hình của nàng vốn là tốt. Hiện tại một mặc váy ngắn, dáng người liền càng thêm bá đạo, khiến người ta nhịn không được leo đến mặt đất. Theo nàng cái kia hai đầu tuyệt thế vô song chân dài, đi lên từ từ xem, chậm rãi thưởng thức nàng. Nam nhân cùng điếm trưởng nhìn, đều tranh thủ thời gian vụng trộm xoa ngụm nước. Tô Huyền, vẫn còn. Ế lì xệ. Vậy ta liền muốn cái này, ngươi giúp ta tính tiền. Tô Huyền đi đến trước quầy, nhàn nhạt đối điếm trưởng nói, ta bằng hữu trên thân cái kia bộ y phục, tính tiền. Điếm trưởng lạnh lùng quét Tô Huyền liếc một chút, cái kia bộ y phục là Milan thời trang tiết lấy được phần thưởng tiểu dáng, 50.000 khối đâu, ngươi khẳng định muốn mua. Xác định ngươi mua được. Chúng ta cả lẽn đã là cao đoàn nhãn hiệu bên trong cao đoàn nhãn hiệu, qua bán ra là tuyệt không đổi. Chính mình cũng giúp lão bản đồng học trang trang bước đi. Dù sao vài ngày trước mua phòng ốc vừa mượn người ta mấy trăm ngàn khối tiền. Nam nhân nghiêng dựa vào quầy, hướng về phía điếm trưởng gật gật đầu. Sau đó miệt thị lại đắc ý nhìn Tô Huyền. 50.000 khối. Đầy đủ một cái chuyển phát nhanh tiểu ca gần một năm tiền lương. Chỉ cần Tô Huyền một bộ khoản. Hẳn là đại suất huyết. Sau khi trở về khẳng định ngươi sẽ phải hối hận cầm đầu đập vào tường. Đương nhiên, nếu như Tô Huyền thật còn kiêm chức loại kia nghề nghiệp, có lẽ còn có thể nhẹ nhõm một chút. Nhưng giống nhau là xã hội hạ tầng nhân sĩ. Đừng vọng tưởng cùng hắn cái này đại lão bản so. Ta bằng hữu trên thân cái kia bộ y phục, tính tiền. Tô Huyền xuất ra Daniel cho hắn cổ đồng chí tôn thẻ, đi qua bỏ vào điếm trưởng trước mặt, còn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm hai lần, giống như là đã bao hàm một loại nào đó không cách nào nói ám chỉ. Cái gì? Điếm trưởng vừa nhìn thấy tấm kia cổ đồng chí tôn thẻ, sắc mặt kỳ biến. Nhất thời cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung khủng bố áp lực. Liên tưởng đến chính mình vừa rồi nhìn Tô Huyền khinh miệt ánh mắt, nói những lời kia. Hai chân của hắn mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn thật là rất sợ hai tấm thẻ kia. Bởi vì tại trước đó không lâu điếm trưởng huấn luyện trên lớp, giảng sư chuyên môn bỏ ra dòng dã một bài giảng thời gian, mà nói giải tấm thẻ kia tôn quý đặc quyền. Giảng giải nắm giữ tấm thẻ kia là hạng người gì, giảng giải cái kia xuất ra như thế nào phục vụ, đi phục vụ tốt thẻ chủ nhân. Giảng sư còn nói một câu cực kỳ hoảng sợ người. Người nào đắc tội thẻ chủ nhân, rất đều cứu không được ngươi. Song song. Điếm trưởng quỳ trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Mồ hôi lạnh đổ rào rào theo trên trán chảy xuống. Đắc tội nắm giữ trí tôn cổ đông thẻ đại nhân vật. Còn có thể cứu vãn được không? Còn có chuộc tội cơ hội không? Nếu như bị mất phần công tác này, phòng của hắn vay làm sao bây giờ? Sinh sống không nổi nữa a. A. Nam nhân nào biết được điếm trưởng vì sao đột nhiên quỳ gối phía sau quầy, thò đầu một cái, buồn bực hỏi, bạn học cũ, ngươi thế nào? Ta không sao. Điếm trưởng hai tay nắm lấy bên quầy xuôi theo, hai chân như nhũn ra đứng lên, vừa mới tờ OS máy tuyến nối lỏng, ta tu một chút, ha ha. Nói xong, hắn lập tức túi đầu không lưng đối Tô Huyền nói, tiên sinh, ta cái này cho ngài tính tiền, xin ngài chờ một chút. Lập tức hắn lại đối thân là kiến trúc tài liệu công ty lão bản đồng học, nghiêm túc nói, vị tiên sinh này, ngài nhận lầm người đi, ta làm sao có thể là của ngài đồng học đâu. Xoa. Nam nhân nghe xong thì mở bức. Chính mình vị này điếm trưởng đồng học có phải hay không vừa mới đụng đầu rồi? Sao được vì đột nhiên biến đến cổ quái rồi? Chẳng lẽ đây là có dụng ý khác? Đang dùng một loại phương thức khác phối hợp hắn trang bức, từng bước một đem chuyển phát nhanh tiểu ca hô đến thảm hại hơn. Ừm. Nhất định là như vậy. Cái kia liền tiếp tục yên tâm trang bức tốt. Cơ giả cờ. Điếm trưởng giúp Tô Huyền soát một dưới chi tôn cổ đông thẻ. Trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện giá bán là không. Miễn phí. Cổ đông chí tôn thẻ có thể miễn phí mua 100 bộ y phục. Lao công, ta lại coi trọng cái này. Qua thêm vài phút đồng hồ, nam nhân bạn gái lại mang theo một bộ y phục đi tới. Nam nhân không chút do dự cho nàng quẹt thẻ. Sau đó, Elise cũng coi trọng một bộ y phục, hỏi Tô Huyền nói, cái này thế nào? Tô Huyền, rất tốt, mua đi. Quẹt thẻ. Không nguyên tiêu phí. Sau đó, có một trận mở ra mặt khác chiến đấu tại cả lẹn đạ cửa hàng triển khai. Ngươi mua một kiện. Ta mua một kiện. Ai cũng không đình chỉ. Bạn học cũ, hắn trong thẻ còn có bao nhiêu tiền a? Nửa giờ sau, đã mua hai mười mấy bộ y phục, bỏ ra 500-600 vạn nam nhân, nhịn không được hỏi một chút điếm trưởng. Làm sao cái này chuyển phát nhanh tiểu ca như thế hảo a? Đồng dạng cũng là bỏ ra 500-600 vạn. Làm sao sắc mặt đều không thay đổi nha? Phía sau lưng của hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi a. Hắn là đại lão bản không giả. Công ty là năm tiêu thụ 1-2 cái ước không giả, nhưng ném ra ngoài thành bản, nhân viên tiền lương chờ các phí dụng, hắn một năm cũng chỉ có thể cầm tới mấy chu cờ chi hệ ua. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn một năm thì làm không công a. Không có nhiều, không có nhiều. Điếm trưởng xoa xoa mồ hôi trên mặt. Thật không có nhiều. Chỉ có thể lại miễn phí mua 7-80 bộ y phục mà đã xong. Ầm ầm. Bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo sấm sét. Đại mưa to rồi từ trên trời đập xuống. Một đám người dạo phố nữ nhân tràn vào cả lẹn đạ cửa hàng tránh mưa. Mà trong tiệm chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Chương 71, lại còn có thừa lực. Tốt xa hoa cửa hàng trang hoàng. Nơi này y phục cũng đều thật xinh đẹp nha. Hoa, bộ y phục này vậy mà bán hơn 200 ngàn, thật là dọa người. Đám kia dạo phố nữ nhân vừa vào cửa hàng, thì hào hào sợ hãi than. Mà lại nếu không phải trận này ấp ủ đã lâu đột nhiên rơi xuống mưa to, các nàng rất có thể sẽ không bước vào cả lẹn đả cửa hàng cánh cửa. Đây là quy tội cả lẹn đả cũng không có chính thức mở ra hoa hạ thị trường. Làm đến các nữ nhân càng muốn đi hơn lựa chọn những cái kia càng thêm đại chúng biết rõ hàng xa xỉ nhãn hiệu. Cái này cũng có thể thông cảm được. Dù sao ngươi mặc một bộ người khác nhận không ra y phục, thì ít đi rất nhiều trang bức cơ hội. A, cô bé kia là hôn huyết nữ hay sao? Dung mạo của nàng thật là tinh xảo, cùng cái bút bê một dạng. Một cô gái khác cũng rất tốt, nàng một thân đều là hàng hiệu đâu. Các nữ nhân lại đưa ánh mắt tập trung tại Elise, cùng cái kia nam nhân bạn gái trên thân. Elise tự không cần phải nói, thân có trung tây ưu thế, xinh đẹp đến không giống chân nhân. Mà cái kia nam nhân bạn gái cũng mới 20 tuổi ra mặt, thanh xuân tịnh lệ, nhan trị online, nếu không cái kia danh xưng là kiến trúc tài liệu công ty lão bản cũng sẽ không thích nàng. Nhìn đến hai cái xuất chúng như thế mỹ nữ tại trong tiệm tuyển y phục, như là sinh ra một loại nào đó quảng cáo hiệu ứng. Các nữ nhân cũng bắt đầu ở trong tiệm bắt đầu đi dạo, nhìn xem có thể hay không chọn lựa ra giá cả thích hợp bản thân, bộ dáng cũng thích hợp y phục của mình. Cái này giống như rất không tệ. Elise đem một kiện điểm xuyết lấy lập lòe tỏa sáng trân châu y phục cầm trong tay, tường tận xem xét lên, càng xem càng là ưa thích, nhưng làm nàng vừa muốn đi tìm Tô Huyền tính tiền thời điểm, một kiện để cho nàng rất là không vui sự tình phát sinh. Thật xin lỗi, bộ y phục này ta cũng coi trọng. Cái kia nam nhân bạn gái, một thanh theo trong tay nàng giành lấy y phục, bỏ vào trên quầy, để mồ hôi đầm địa nam nhân trả tiền. Sau đó, nàng còn trắng Elise liếc một chút. Thật muốn so cái người chết ta sống. Elise nhìn nữ nhân kia nhăn nhăn đại mi. Ám đâu không có việc gì, mọi người cắt chọn các y phục. Người nào nhịn không được thì tự động xéo đi tốt. Nhưng đối phương vậy mà bắt đầu ăn cướp trắng trợn. Cái này liền có chút quá mức. Các ngươi làm sao có thể hơn được Tô Huyền? Hắn không chỉ có là cả lẹn đạ cổ đông, càng là có một chương trí tôn cổ đông thẻ. Các ngươi thất bại đến rất thảm. Elise quay người lại chọn lấy một bộ quần áo khác, bộ y phục này quý hơn, tiết giá 700 ngàn. Chỉ vì bộ y phục này phía trên điểm xuyết lấy một số tính chất phi phạm ba ho tha cờ hở. Nàng mang theo y phục, đi tới trước quầy, để Tô Huyền dùng cổ đông trí tôn thẻ miễn phí soát đơn. 700 ngàn. Nam nhân vụng trộm liếc qua hệ lì sẽ chọn lựa bộ y phục này phía trên giá cả treo bài, tâm lý ưng ngực mãnh liệt nhảy một cái. 500 ngàn trở xuống y phục đã coi thường sao. Sau đó, hắn thì nhìn gặp nữ nhân của mình, từng bước một đi hướng một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh y phục, dùng tay nhỏ đem cái kia bộ y phục cầm xuống dưới, quay người, từng bước một đi tới bên cạnh hắn. Lao công, bộ y phục này ngươi bao bọc được sao? Nữ nhân một tay mang theo y phục, một tay nũng nịu lắc lắc nam nhân cánh tay. Mẹ nó. Nam nhân liếc mắt nhìn giá cả treo bài, ở trong lòng trầm trọng thầm mắng một tiếng. Một chỉ hệ ưu y phục. Ngươi đặc biệt coi mình là công chúa của hoàng thất rồi. Coi mình là tiểu mẫu như xuống núi, như phê lên trời. Ngươi không biết ta là làm ăn gì. Muốn cho ta phá sản làm sao dọn. Vị tiên sinh này, ngài tốt. Lúc này thời điểm, điếm trưởng sâu kín hướng nam nhân mở miệng. Bộ y phục này là thế giới nổi tiếng thiết kế sư rẽn đi lạ cờ lờ thân thủ thiết kế, dùng tài liệu cực kỳ xa hoa cao đoan. Tạo hình vô cùng thời thượng trang nhã, liếc nhìn lại giống như cánh chim thiên sứ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, khiến người ta không khỏi phát lên ái mộ cùng cung bái chi ý, ngài bạn gái xuyên qua nhất định có thể trở thành cả con đường đẹp nhất bắt mắt nhất nữ hải. Điếm trưởng nhìn nam nhân, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Hắn cũng để nam nhân bạn gái tâm động không ngừng, dao động nam nhân cánh tay càng dùng sức. Nam nhân bất đắc dĩ trừng điếm trưởng liếc một chút. Ngươi đừng nói ngươi đây cũng là tại phối hợp ta trang bức a. Ta đã xả tờ không chi ú đửa cờ nữ A, biết không? Mà lại ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vốn định vô cùng đơn giản trang cái bức, miểu sát cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca. Lại không nghĩ rằng làm thành một trận đánh lâu dài. Đem chính mình cho chậm rãi rơi vào đi, không cách nào thoát ra. Hoa, thật thật xinh đẹp tốt lộng lẫy. Y phục này làm sao có thể là người thiết kế ra được? Ta cho tới bây giờ không thể tin được trên đời lại có dạng này quần áo đẹp. Nếu như ta có thể nắm giữ y phục như thế, nhất định sẽ vui vẻ ngủ không yên. Các lẽn đã thật là để cho ta thêm kiến thức. Những cái kia vừa rồi tới tránh mưa các nữ nhân, cũng bị điếm trưởng mà nói hấp dẫn, ào ào tới vây xem cái kia bộ y phục, phát ra chật chật tán thưởng thanh âm. Càng có mấy cái nữ nhân cầm điện thoại di động lên bắt đầu quay video. Mua. Tại chúng nhân chú mục bên trong, nam nhân cắn răng, nhịn đau quét thẻ mua cái kia bộ y phục. Hắn bạn gái lập tức nhảy cấn hoan hô lên, tại trên mặt hắn lại thơm một ngụm. Nam nhân hít sâu một hơi, hung tợn liếc mắt nhìn Tô Huyền. Tiểu tử, nhìn đến ra tiêu phí thực lực sao? Một chỉ hệ ưu y phục, nói mua thì mua. Ánh mắt đều không nháy một chút. Ngươi còn dám cùng lão tử đấu sao? Tô Huyền không để ý nam nhân, liếc mắt nhìn thời gian, đối hế lì xê nói, thời gian không còn sớm, sớm một chút mua xong về nhà đi, mưa quá lớn, trong nhà có một chút chuyện gì, ta sợ lao liêu chiếu không chú ý được tới. Sợ. Hắn sợ. Nam nhân nghe xong thì thở dài một hơi. Hắn cho rằng Tô Huyền sợ hãi, không có sức. Nhưng hắn sửng sốt không nghe ra đến, Tô Huyền nhưng thật ra là ám chỉ hệ lì xê trực tiếp phóng đại chiêu đi, đem miễn phí hạn mức lập tức toàn sử dụng hết tốt. Khắc từng kiện chọn lấy. Cảm giác mình thắng lợi trong tầm mắt nam nhân, đối Tô Huyền nói, khắc sợ à, có bản lĩnh lại mua mấy món à. Tô Huyền nhếch miệng, là thật sợ trong nhà có việc, trong nhà của ta có một cái hơn 200 mét vuông hồ cá, bên trong nuôi không ít cá chép, nước mưa quá lớn, sợ cá chép nhóm thư A cơ du ra ngoài. Mẹ nó. Nam nhân khỏe miệng có quắc một trận. Hơn 200 mét vuông hồ cá. Ngươi làm là ngươi là tại nông thôn nhận thầu rau cá à. Ngươi khoác lác phê thổi nghiện à. Nếu như ngươi không thổi cái này ngư bức, ngươi trước kia nói lời ta cơ hồ đều tin tưởng một nửa. Hiện tại, hừ, cái này, còn có cái này. Hệ lì sẽ có thể lĩnh hội Tô Huyền ý tứ, cũng lo lắng rõ ràng sẽ ở trong nước mưa vui chơi, đi đến một mặt tường trước, chỉ mấy món điểm một cái, đang muốn lại tiếp tục nói cái gì thời điểm, nam nhân bạn gái lại đi tới. Cái này mấy món ta muốn lấy hết. Nam nhân bạn gái đem hệ lì sẽ chỉ cái kia mấy món đều cầm ở trong tay. Đưa tới chính mình nam nhân bên kia trả tiền. Hừ. Ngươi coi trọng ta lại không cho ngươi mua. Ta liền muốn đoạt ngươi ưa thích. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Kết quả một giây sau nàng và nam nhân thì sợ ngây người. Ai, ngươi làm sao cấp ta không thích y phục đâu. Hệ lì xệ chỉ cái kia mặt tường còn lại tất cả y phục nói. Còn lại những y phục này mới là ta thích. Ta muốn hết. Đoạn. Đại chiêu thả ra. An tĩnh. Trong tiệm hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái kia mặt trên tường hơn 20 bộ y phục đâu, vậy mà muốn hết. Nhìn một chút giá cả treo bài thô sơ giản lược tính toán, ít nhất phải 7,8 triệu đi. Nhất là một món trong đó lễ phục dạ hội. Phía trên khảm nạm nước cờ viên kim cương. Lấm ta lấm tấm. Tiết giá 3 triệu. Trực tiếp đem vừa mới món kia 1 triệu y phục dây thành mảnh vụn. Thua. Nam nhân vô lực dựa vào quầy ngồi xuống. Bưng kín mặt mình. Trang bức gắn với thép tấm lên. Người ta thật là một vị có thực lực chủ. Lấy ưu thế tuyệt đối đem hắn phá tan. Bạn gái của hắn thì là gặp sét đánh giống như, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Thu. Thu đến. Điếm trưởng vội vàng theo sau quầy chạy ra đến, đem những cái kia y phục lấy xuống đánh bao. Tô Huyền, ngươi cũng mua mấy món đi. Ta luôn luôn mua cho mình quái ngượng ngùng. Hệ lì xệ đi đến Tô Huyền trước mặt, nhẹ nói no y. Ừm. Cũng được. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Trước kia y phục phá cũ nát cũ. Thật sự là hắn cái kia mua mấy bộ y phục. Tiếp đó, hệ lì sẽ chọn lấy 20 kiện nam trang, có áo mặc, có quần, có giày, có dây lưng. Đem Tô Huyền kéo vào trong phòng thử áo. Lại còn có thừa lực. Nam nhân lần nữa nhìn trận tròn mắt. Cái này đều mua nhanh 100 bộ y phục đi. Nhà ngươi sẽ không phải là mở nhà in A. Tô Huyền. Vừa mới tiến phòng thử áo, hệ lì sẽ thì dùng hai tay ôm lấy Tô Huyền cổ. Đưa lên miệng nhỏ của mình. Chương 72. Đắt nhất y phục là cái gì kiện? Ngậy! Hệ lì xệ, ngươi đừng nói ngươi bị của cải của ta cho mê đảo a. Ngươi đều là ở qua mấy tỷ tòa nhà người. Tô Huyền đi chép miệng đi trở lưỡi. Nha đầu phiến tử này ăn kẹo sao? Có chút ngọt nha. Phúc! Hệ lì xệ cúi đầu cười một tiếng, gương mặt từng đỏ. Tô Huyền, ngươi muốn là đem tài phú hai chữ đổi thành nhàn trị, ta còn thực sự không có cách nào phản bác ngươi, nhưng là ngươi nói tài phú lời nói, ta có thể thật không dám gật bừa. Tô Huyền. Ồ, hệ lì xệ nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Tô Huyền thâm thúy nhưng lại thanh tịnh hai mắt, đống nhiên hỏi, ngươi hiện tại giá trị con người hết thể có bao nhiêu? Tô Huyền, thật muốn biết. Hệ lì xệ, ngươi thích nói thì nói. Tô Huyền, 20 tỷ, hoảng sợ không dọa người. Hệ lì xệ lại là bật cười, 20 tỷ sao có thể hù đến người, cũng chính là phụ thân ta một số không đầu đi. Tô Huyền, tê. Hệ lì xệ, ngươi đừng sợ. Phụ thân ta tại ngươi số tuổi này vẫn là người nghèo rất ngồng tơi đâu, cho nên ngươi còn có rất nhiều thời gian đuổi kịp hắn. Tô Huyền, ta truy phụ thân ngươi làm cái gì? Hệ lì xệ, vậy ngươi truy ta. Tô Huyền, thân thể của ngươi giá cũng vượt qua 20 tỷ rồi. Hệ lì xệ chép miệng, lộ ra hoàn trách thần sắc, đưa cho Tô Huyền hai chữ, đầu gỗ. Tô Huyền, vù vù. Hệ lì xệ, ngươi thở cái gì khí? Tô Huyền, ngươi muốn là lại dùng chân kẹp lấy ta lập tức thì mệt chết. Hệ lì xệ cúi đầu xem xét, đỏ mặt nói, không có ý tứ. Nàng đem cặp kia bất kỳ nam nhân nào đều thèm nhỏ nước dãi chân dài, theo Tô Huyền trên lưng để xuống. Sau đó buông lỏng ra Tô Huyền cổ. Hệ lì xệ, thử một chút những y phục này. Tô Huyền, tốt. Cái kia. Tô Huyền lập tức lại nói, ngươi vừa mới chủ động đối với ta như thế, sẽ không phải muốn lấy không ta nhiều như vậy y phục à. Hừ. Hẹp hỏi. Hệ lì xệ chống nạnh, người ta là bởi vì vừa mới lập tức mua một mặt tường y phục, đem tất cả mọi người dọa sợ. Tâm lý có chút tiểu sảng, kìm lòng không được mới đối ngươi như thế không được sao. Sau 10 phút, làm Tô Huyền mặc lấy một thân tổng giá trị 3 triệu y phục, đi ra phòng thử áo, xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hoa Nga, hắn đẹp trai đến không cách nào hình dung. Trên người hắn giống như đang phát tán ra quan mang, ta mở mà tờ không ra. Cái kia tóc vàng nữ hải con đứng tại bên cạnh hắn đều ảm đạm phai mờ. Một người nam nhân không muốn dài đến như thế hoàn mỹ mà. Ta đều hận chính mình lấy chồng gà sớm. Hắn chả rất có tiền đâu. Ta muốn phi lễ hắn, vi phạm cũng không sợ. Các nữ nhân đều không thể bình tĩnh, nguyên một đám ánh mắt đều bước lên ánh sáng, trong lòng bịch bịch mãnh liệt nhảy lên, huyết áp cũng trong nháy mắt lên cao, có ngất đi dấu hiệu, các nàng tại không có đi qua Tô Huyền đồng ý tình huống dưới, ào ào lấy điện thoại di động ra cho Tô Huyền chụp ảnh đập video. Tô Huyền, bộ dạng như thế đẹp trai ta cũng rất bất đắc dĩ, mời mọi người không muốn lại chú ý ta. Sẽ để cho ta áp lực rất lớn, mọi người vẫn là nhiều mua đồ đi. Thật tốt. Ta cũng cho lão công ta mua mấy món cạ lẹn đạo y phục. Hắn có thể có tiểu ca ca 10% đẹp trai ta thì thỏa mãn. Ta cũng mua, ta toàn rất nhiều tiền riêng, mua được. Lão công ta nhìn đến ta mua quần áo cho hắn, nhất định hạnh phúc chết. Các nữ nhân tại Tô Huyền theo đề nghị, bắt đầu ở trong tiệm vội vội vàng vàng đổi tới đổi lui, cho lão công mình chọn y phục, sợ ngưỡng mộ trong lòng y phục bị người khác chọn lấy. Nữ nhân lão công nhóm, rất cảm động, rốt cục bị ôn nhu đối đãi. Cũng không lâu lắm. Cạ lẹn đạ cửa hàng thì bán ra mười mấy bộ y phục. Nữ nhân điên cuồng lên. Quả thực đáng sợ. Điếm trưởng đều nhìn trận tròn mắt, nếu như mỗi ngày có thể dạng này bán liền tốt, khẳng định sẽ để hắn hiệu suất trâu một nhóm A. Hắn nhìn Tô Huyền ánh mắt cũng càng thêm kính sợ kính nể. Có Tô Huyền tại. Cạ lẹn đạ chỗ nào còn cần đến dùng nhiều tiền mời đại sứ hình tượng người, trực tiếp mời Tô Huyền liền tốt mà. Thật đặc biệt đẹp trai. Mặc kệ cái kia nghề nghiệp thật sự là đáng tiếc. Cái kia nam nhân cũng không chịu được khoa trương lên Tô Huyền tới. Hắn lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, lập tức tự ti mặc cảm lên. Quá phổ thông quá bình thường. Một chút tự tin cũng bị mất. Nhớ qua đào hố đem chính mình chôn xuống, lại không thấy người. Lập tức, hắn thì mặt mày xám xịt xoay người liền hướng ngoài tiệm đi. Đã triệt để thua. Ở lại chỗ này nữa khiến người ta chế rêu sao. Thế nhưng là, nữ nhân của mình làm sao không có theo tới. Nam nhân quay đầu tìm kiếm cái bóng của nữ nhân. Ngay sau đó hắn liền nhìn đến nữ nhân của mình đứng tại một kiện dạ phục màu đen phía trước, không núp nhích, giống như là bị món kia lễ phục cho hút vào. T. Hắn đi qua nhìn một cái món kia lễ phục dạ hội yết giá, hít vào một ngụm khí lạnh. 3 triệu. Vậy mà cũng là một kiện 3 triệu y phục. Ngươi muốn làm gì? Nam nhân tranh thủ thời gian kéo lại nữ nhân, quát lớn. Lao công, mua xuống cái này đi. Nữ nhân lần nữa bắt lấy nam nhân cánh tay lay động, sau cùng một kiện, mua xuống cái này chúng ta liền sẽ không thua thảm như vậy, ngươi cũng sẽ không quá mất mặt, tốt không tốt, tốt không tốt mà. Được. Tốt. Nam nhân nhìn lấy nữ nhân đỏ chu chu mỏ, luôn cảm thấy nữ nhân là uống người huyết. Hắn nhìn một chút chung quanh ngay tại cho lão công mình chọn quần áo các nữ nhân, đồng nhiên vung lên bàn tay thô, phiến tại chính mình trên mặt nữ nhân, tốt mẹ nó tốt, ngươi coi mình là người nào. Là lao tử chính quy thê tử rồi. Chú ý thân phận của ngươi, ngươi chỉ là ta nuôi một cái tình nhân, ta tối nay đã vì ngươi đại xuất huyết, một năm đều chậm không quá mức tới, ngươi đừng quá mẹ nó được voi đòi tiên. Ông ngong ngong. Nữ nhân bụng mặt, bên hai giống như là có máy bay trực thăng đang bay. Hắn vậy mà đánh nàng. Nói yêu nàng cả đời nàng, vậy mà phiến nàng cái tát. Hoa ô ô. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi cái này kẻ đồi bại. Ta cho ngươi liều mạng. Nữ nhân rội ra hai tay, thì bóp lấy cổ của nam nhân. Nam nhân bắt lại nữ nhân tóc, cạch cạch bật hai. Hai người đánh túi bụi. Họ Vương. Lao nương có thể bắt đến ngươi. Ngay tại lúc này, một cái mập nữ nhân mập, mang theo 5-6 cái đồng dạng mập mạp bản thân, vọt vào. 10 phút đồng hồ trước, một cái bạn thân nói nàng gặp được nàng lao công mang theo tiểu tình nhân tại cả lẹn đạ cửa hàng mua đồ, nàng thì lập tức chạy tới bắt người. Nhưng nàng lập tức thì trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Nam nhân của mình tại sao cùng tình nhân đánh nhau? Lão bà, nhanh giúp đỡ chút. Cái này tiểu bà nương dây dưa đến cùng lấy ta không thả. Ta rõ ràng đối nàng không hứng thú, đối ngươi trung trinh không hài lòng. Nam nhân một thấy mình chính thế tới, lập tức cái khó lo cái khôn no y. Có quy mới tin. Bọn tỉ muội hai cái cùng một chỗ đánh. Mập nữ nhân mập vung tay lên, tỉ muội đoàn cùng nhau tiến lên, ầm ầm ầm quyền cước âm thanh tại cả lẹn đạ cửa hàng không ngừng vang lên, có thể nói là cực kỳ thảm thiết. Chính thê chảo tiểu tam. Quyền quyền đến thịt. Không biết đánh chết người a. Khác những cái kia ngay tại mua sắm nữ nhân, lập tức bắt đầu lấy điện thoại di động ra ghi hình, ghi lại cái này kích động nhân tâm một màn. Hệ lì xệ liếc mắt nhìn Tô Huyền, thật thê thảm. Tô Huyền híp hai con người, đúng vậy a. Loạn chiến kéo dài đại khái 5-6 phân chung. Sau đó thì kết thúc. Bởi vì cái kia nam nhân cùng tình nhân đều nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không biết có phải hay không là đang giả chết. Mà lại, làm cho người kỳ quái là, trong lúc này không ai báo cảnh sát. Giống như người nào báo cảnh sát cũng là không đạo đức giống như. Lão bà, ngươi nghe nói ta thật là bị nàng quấn lên, bằng không ta làm sao lại đánh nàng. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, nam nhân thong thả lại sức, xương mặt xương mũi từ dưới đất bò dậy, chắp tay trước ngực năn nỉ chính mình mập mạp lão bà nói, ngươi nhất định muốn tha thứ ta à? Sự nghiệp của hắn chỗ lấy có thể làm to. Vẫn là dựa vào lão nhạc phụ bên kia nhân mạch. Lão bà của mình nhất định không thể đắc tội. Càng không thể bởi vì việc này ly hôn. Để cho ta tha thứ ngươi cũng được. Mập nữ nhân mập liếc qua điếm trưởng, ngươi nơi này đắt nhất y phục là cái gì kiện? Nam nhân nghe xong. Mỹ mắt một trận đập mạnh. Chương 73, mang ta đi cả lẹn đà đi. Tiệm chúng ta đắt nhất chính là một kiện lễ vật là. Điếm trưởng hít một hơi thật sâu. Đi tới trong tiệm chỗ sâu nhất một mặt tường. Tường phía trên khảm nạm lấy một cái tủ kính, bên trong ánh sáng sáng ngời, đem một kiện thật dài màu trắng lễ phục dạ hội tôn lên giống như tiên vật. Điếm trưởng chỉ món kia lễ phục nói, cũng là cái này thiên nga trắng lễ phục dạ hội. Không nói cái này lễ phục phía trên mấy trăm viên kim cương. Cũng không nói nó tua cờ phía trên điểm đầy hoa lạc thế thủy tinh. Lại càng không cần phải nói nó là từ thế giới nổi danh nhà thiết kế mạ lộ dị sản đi thân thủ thiết kế. Chỉ nói nó. Điếm trưởng một mặt trịnh trọng giới thiệu cái này lễ phục dạ hội chỗ xuất sắc. Nhưng hắn còn không có đem nói được nơi quan trọng nhất, liền bị mập nữ nhân mập đánh gãy. Liền muốn cái này. Mập nữ nhân mập không chút do dự nói, bao nhiêu tiền? Điếm trưởng, 32 triệu. Mập nữ nhân mập nhìn chính mình sưng mặt sưng mũi nam nhân, chỉ nói ba chữ, mua cho ta. 32 triệu. Nam nhân môi đánh lấy run rẩy, chân cũng đánh lấy run rẩy. Đặc biệt, hôm nay thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch ta. Cũng chỉ là bởi vì muốn tại một cái chuyển phát nhanh tiểu ca trước mặt trang trang bức, liền đem chính mình làm đến mức độ này. Hắn trước kia cũng tại nghèo người trước mặt trang qua bức. Đều rất thành công a. Tối nay lại là lật xe. Nam nhân không chịu được ngẩng đầu, thật sâu liếc mắt nhìn Tô Huyền. Lúc này thời điểm Tô Huyền, mặc lấy một thân tổng giá trị 3 triệu y phục, một thân quý khí, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nam nhân buồn nản trong lòng tự nói, ngươi mẹ nó sớm mặc như vậy, ta còn cùng ngươi chàng cái gì bức nhà. Làm sao? Mập nữ nhân mập đột nhiên thân thủ nắm nam nhân lộ thai, cho ngươi tiểu tình nhân mua mười mấy bộ y phục, mua cho ta một kiện đều không nỡ. Vậy ngày mai chúng ta thì ly hôn đi. Mua mua. Nam nhân cắn răng nhẹ gật đầu. Vì lão nhạc phụ có những cái kia người khủng bố mạch, hắn cũng nhất định phải mua. Những người kia mạch có thể giúp hắn sáng tạo càng nhiều tài phú. Để tiền đồ của hắn càng thêm ánh sáng. Chỉ khi nào ly hôn. Những thứ này ưu thế thì mất giáo. Lão bà thế tất còn muốn phân đi hắn chí ít một nửa tài sản. Hắn thì một đêm trở lại trước giải phóng. Sau đó, hắn quẹt thẻ. Hắn lấy ra những cái kia thẻ cũng đều soát giống. Ô ô, tốt muốn tìm một chỗ không người khóc giống một trận. Lao công ngươi là thật tâm yêu ngươi, tha thứ hắn đi. Đúng nha tỷ tỷ, hắn đều mua cho ngươi hơn 30 triệu y phục. Hắn lần sau cũng khẳng định không dám. Mập nữ nhân mập bạn thân nhóm cũng thư á cơ thuyết phục. Hôn nhân không dễ. Khuyên giải không khuyên giải phân mà. Ai, tha thứ hắn không có vấn đề, chắc hẳn hắn cũng nhớ kỹ lần này dạy dỗ. Mập nữ nhân mập có chút ảo não vướt vướt cái chán. Nhưng là ta nhất định phải giảm cân, bằng không cái này hơn 30 triệu y phục ta xuyên không đi ra a. Ha ha ha. Vậy chúng ta cùng một chỗ giảm béo. Tranh thủ trong vòng nửa năm tất cả đều gầy thành một đạo thiểm điện. Bạn thân nhóm đều cười đùa nghịch lên. Đồng thời các nàng cũng không nhịn được nhiều lần dò xét nhà này cả lẹn đạ cửa hàng, những thứ kia thực là không tồi a. So với bình thường hàng xa xỉ nhãn hiệu đều cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Có thể xưng cao đoan bên trong cao đoan. Các nàng về sau rất có cần phải tới nơi này mua mua đồ. Mà trước trước sau sau phát sinh đây hết thảy. Đều bị lúc trước những cái kia tránh mưa các nữ nhân dùng di động thâu xuống tới. Thì liền nữ nhân mập bạn thân nhóm, cũng dùng di động quay video. Các nàng đều trước tiên sẽ tùy thuộc liên tiếp phát sinh đến bằng hữu vọng. Phát thời điểm còn đặc biệt tăng thêm văn tự nói rõ. Mỹ lệ tiểu tam vì hư vinh, ép buộc phú hào tại cả lẹn đã mua cho nàng đồ vật, kết quả bị chính thê đa nhờ đau. Vượt qua giới hạn lão đại vì vãn hồi hôn nhân, tại cả lẹn đã cho lão bà mua xuống giá trị hơn 3.000 vạn lễ phục. Ta bạn thân lão công xuất quỹ, nhưng hắn dừng cương trước bờ vực, cho ta bạn thân mua hơn 30 triệu lễ phục, ta thật hâm mộ nàng nha. Hy vọng lão công ta cũng có thể dẫn ta tới cả lẹn đã mua quần áo, ta có thể cho hắn 3 lần vượt qua giới hạn cơ hội, hống hống hống hống. Các nàng phát những thứ này bằng hữu vọng. Trong nháy mắt như vi rút giống như tại vong thượng lan ra ra. Cả lẹn đã. Chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ không có đi qua đâu. Ngày mai ta liền mang theo lão công đi xem một chút, không biết lão công ta chịu mua cho ta bao nhiêu tiền y phục, hừ hừ. Ta vừa dính vào cái kia phú hào, hắn luôn luôn hướng ta nói khoác chính mình có nhiều tiền, không bằng ngày mai ta thì dẫn hắn đi cả lẹn đã khảo nghiệm một cái đi. Rất nhiều người, nhất là nữ nhân, bắt đầu không khỏi chú ý tới cả lẹn đã đến, mà lại có ý tứ chính là, các nàng bất ngờ đem cả lẹn đã trở thành tình yêu đá thử vàng. Thậm chí còn lưu hành lên một câu. Nếu như ngươi yêu ta, thì mang ta đi cả lẹn đã đi. Phù phù. Điếm trưởng gặp sự tình đã kết thúc, đột nhiên quỳ gối Tô Huyền trước mặt. Hắn cũng không cảm thấy mình dạng này mất mặt. Dù sao hắn cái kia phú hào đồng học càng mất mặt. Tô tiên sinh, cầu ngài tha thứ ta trước đó vô lễ đi. Điếm trưởng một mặt trầm thống nói, ta hiện tại ở trước mặt mọi người nói xin lỗi ngài. Ngài là cả lẹn đã cổ đông, nhất định sẽ không cùng ta tiểu nhân vật này so đo. Xin nhờ. Xin tha thứ ta đi, ta thật vô cùng cần phần công tác này, không có phần công tác này cuộc sống của ta liền xong rồi. Cái gì? Cái kia nam nhân chính muốn thu thập tất cả y phục mau chóng rời đi, nghe xong điếm trưởng mà nói thì mắt trừng chó ngây người. Hợp lấy Tô Huyền ngay từ đầu thật không có lửa hắn a. Nơi này thật Tô Huyền định đoạt ta. Vậy hắn nói những chuyện khác cũng đều là thật. Thật có mấy tỷ tòa nhà lớn. Thật trang lấy 100 triệu bút. Tô Huyền không để ý tới nam nhân ánh mắt khiếp sợ. Liếc mắt nhìn điếm trưởng, thản nhiên nói. Ngươi đã cầm lấy cả lẹn đạ tiền lương, cái kia nên thật sự cho cả lẹn đạ làm việc. Tới nơi này mỗi một khách quen, đều là bình đẳng, đều là chúng ta y thực phụ mẫu. Ngươi đều phải đi tôn trọng bọn họ, đi tận khả năng dâng lên phục vụ tốt nhất, mà không thể lòng mang một tia thành kiến. Cứ như vậy đi, tiệm của ngươi lớn lên trước khác làm. Ngày mai ngươi chủ động đi tìm cấp trên của ngươi, đi xin một chút nhân viên huấn luyện trường trình học, thật tốt học tập cải tạo một chút, sau đó thì theo nền tầng làm lên đi. Thật tốt. Cảm ơn Tô tiên sinh. Điếm trưởng nghe xong vui đến phát khóc. Tô Huyền cái này nhìn như đem điếm trưởng cho rút lui, nhưng là bảo vệ công tác của hắn a. Hắn nhất định thật tốt học tập, nghiêm túc cải tạo. Tranh thủ sớm ngày lại làm phía trên điếm trưởng. Cho dù là chi nhánh điếm trưởng cũng tốt. Hệ lì xệ thì là có chút tán thưởng nhìn Tô Huyền. Cho rằng Tô Huyền xử sự phương thức vô cùng thỏa đáng hợp lý, không nhu hòa, cũng không quá đáng, đã ẩn ẩn có thể ở trên người hắn thấy được nàng phụ thân cái bóng. Tô tiên sinh, ngài tối nay mua y phục thật nhiều. Điếm trưởng lập tức đứng người lên, ân cần nói, đợi mưa cạnh, ta giúp ngài đem y phục đưa đến nhà đi. Xin ngài cần phải cho ta cái này cảm ơn ngài cơ hội. Cũng được. Tô Huyền liếc mắt nhìn ngoài tiệm, hoàn toàn chính xác còn tại trời mưa to, nói ra, ngày mai ngươi đem y phục đưa đến xem biển đường phố đi, đến chỗ đó gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Tô Huyền móc ra bút, cho điếm trưởng viết xuống số điện thoại của hắn. Cũng chính là vào lúc này. Cái kia cùng hắn trang bức một trận nam nhân, đột nhiên đi tới, kéo lại cánh tay của hắn, hướng một bên kéo. Tô Huyền nhíu mày. Nam nhân này sẽ không phải là cảm thấy mình bị hắn cái này cả lẹn đạ cổ đông cho lừa thảm rồi. Nuốt không trôi cơn giận này. Muốn đánh nhau a? Chương 74, ngươi học xong ngươi cũng được. Lão đệ, hắc hắc. Nam nhân đem Tô Huyền kéo đến một bên. Không chỉ có không có đánh khung ý tứ, còn gương mặt không có ý tứ. Nam nhân nhếch miệng cười nói. Ngươi nói một chút ta ánh mắt này, thật sự là có mắt không trọng, không nhìn ra lão đệ ngài là cái đại nhân vật, xin lỗi xin lỗi. Tô Huyền, ngươi không trách ta hố ngươi. Nam nhân vội vàng khoát tay, không có trách hay không, ngươi vậy cũng không gọi hố. Tô Huyền trước đó đã hướng hắn ngả bài. Là chính hắn không tin. Muốn trách cũng chỉ có thể quái chính hắn. Tô Huyền, vậy ngươi muốn làm cái gì? Nam nhân đem một tấm danh thiếp đưa tới Tô Huyền trong tay, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. về sau có rảnh có thể cùng nhau tụ tập, ngươi nhìn hai ta đi qua tối nay chỗ này dày vò, nên tính là hảo bằng hữu đi. Tô Huyền nhịn không được cười lên. Dạng này cũng có thể trở thành hảo bằng hữu sao? Sau đó hắn dựa theo trên danh thiếp điện thoại, cho nam nhân gọi tới, cũng cáo chi nam nhân tên của mình. Nam nhân tranh thủ thời gian giữ xuống Tô Huyền tên, mà xong cùng Tô Huyền chào tạm biệt xong. Kỳ thật hắn làm như vậy cũng không phải là đơn thuần muốn cùng Tô Huyền kết giao bằng hữu, mà chính là muốn phát triển các mối quan hệ của mình, không thể luôn luôn bị quản chế tại lao bà bên kia. Ở trong xã hội sống đến mức càng lâu, càng biết nhân mạch trọng yếu. Một người nam nhân nhất định phải nắm giữ các mối quan hệ của mình tư nguyên. Càng nhiều càng tốt. Càng lợi hại càng tốt. Nếu không ở trong xã hội nửa bước khó đi. Tô Huyền, rất lâu không có đụng tới mưa lớn như thế này, chúng ta tại trong mưa rừng trong một giây lát bước được không? Hệ lì xệ đứng tại cả lẹn đạ cửa hàng cửa, nhìn phía ngoài mưa rào tầm tã, một mặt hướng tới. Không đợi Tô Huyền đáp ứng, điếm trưởng liền ân cần lấy tới một cây rủ, đưa tới Tô Huyền trong tay. Đồng dạng phục vụ hơi tốt một chút cửa hàng. Đều sẽ mua sắm một số cây dù đặt ở trong tiệm, chuẩn bị khách nhân bất cứ tình huống nào. Bành! Tô Huyền căng ra rủ, cùng nghệ ly sẽ đi tới trong mưa. Kỳ thật! Hắn cũng thích tại trong mưa tản bộ. Ưa thích nước mưa đánh vào trên rủ thanh âm. Ưa thích ngửi nước mưa pha trộn trong không khí mới mẻ ẩm ướt vị đạo. Thích xem nước mưa tại trên mặt đất không chút kiêng kỵ chảy xuôi. Cho hắn một loại tự do, vô câu vô thúc cảm giác. Tô Huyền, ngươi trước kia nhận qua cái gì đã kích sao? Hệ lì xệ chăm chú kéo Tô Huyền cánh tay, đem chính mình đỉnh đỉnh ngọc lập thân thể hạ thấp đến, gấp nương tựa Tô Huyền. Tô Huyền, quá đẹp trai có tính hay không thụ đả kích? Hệ lì xệ, ha ha, cái này không tính, ta muốn hỏi ngươi là, vì cái gì ngươi mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều như vậy bình tĩnh đâu? Tô Huyền, không bình tĩnh cũng không dùng nha, mà lại ngươi mới cùng ta trải qua mấy món sự tình. Hệ lì xệ, kỳ thật kinh lịch một việc như vậy đủ rồi. Tô Huyền, thứ nào? Hệ lì xệ, đêm đó ngươi chiếm lấy giường của ta, lại không có đụng đến ta. Tô Huyền, ai nói không nhúc nhích ngươi, ngươi sau đó không có mua một hộp ý ưu tìm, viên nén lẹ vở nọt gệ sờ trèo, ăn. Hệ lì xệ mì hệ nở dê ha thành hình tròn, a. Sau đó, nàng ngay tại Tô Huyền khỏe miệng thấy được một vệ tâm hiểm cười. Ngươi hù dọa ta, lẩm bẩm. Hệ lì xệ nà mở trả tờ tay nhỏ tại Tô Huyền trên thân nện cho một chút, thì chạy vào trong mưa. Tô Huyền, theo đuổi ta à? Truy ta nha. Truy ta nha. Hệ lì xệ triển khai hai tay, dưới trận mưa to đi lòng vòng, xinh đẹp như cái tóc vàng thiên sứ. Trên mặt nàng cười cũng mê người cùng cực, để bên người mưa đều tràn đầy mê người sắc thái. Đều lớn cả không phải còn nhỏ, còn chơi cái này. Ấu chi không ấu chi. Tô Huyền im lặng hít miệng. Lập tức, hắn vứt xuống rủ. Hướng về phía hệ lì xệ chạy tới. Còn thật đừng nói, như thế vừa chạy thì nhớ lại thở thiếu thời khoái lạc thời gian. Hắn nói đùa hướng về phía hệ lì xệ quá to, yêu nghiệt, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Hệ lì xệ vừa chạy vừa cười đùa nói, vậy ngươi thì hàng phục ta à? Cũng không lâu lắm. Tô Huyền liền đuổi kịp hệ lì xệ. Lấy tay kéo một phát. Hệ lì xệ liền trực tiếp nằm ở trong nước mưa, còn dùng hai tay ôm lấy Tô Huyền cổ, đem Tô Huyền kéo đến trên người nàng. Hệ lì xệ đáng yêu chu mỏ một cái ba, lại cho ta chiếm một chút tiện nghi. Tô Huyền nhìn ở thấy hệ lì xệ lập lòe tỏa sáng đôi mắt đẹp. Trước tiên nói tối nay mua quần áo tiền tính thế nào. Hệ lì xệ đột nhiên mãnh liệt ngẩng đầu một cái, tại Tô Huyền trên môi hung hăng cắn một cái. Sau đó thừa dịp Tô Huyền vò miệng công phu, đứng lên liền chạy. Tô Huyền, chẳng phải mấy bộ y phục mà. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho người thua thiệt. Hệ lì chút thanh âm tại nước mưa bên trong phiêu đãng. Tô Huyền đứng tại trong nước mưa, nghiêng miệng, nói một câu, cắn đến thật đau. Tại về nhà một chiếc tích tích trên xe. Tài xế luôn luôn thỉnh thoảng đối ngồi ở sau xe hàng Tô Huyền cùng hệ lì xệ nói. Hai ngươi ngồi đấy chớ lộn xộn A. Ta chiếc xe này là vừa mua, các ngươi đừng cho ta làm ướp. Đúng đúng, an vị tại túi nhựa phía trên không nên động. Tại Tô Huyền cùng hệ lì xệ lên xe trước. Hắn vừa nhìn thấy hai người đều cùng ướt sũng giống như, liền sớm tại chỗ ngồi phía trên thả hai cái túi nhựa. Xe của hắn là một chiếc thấp phối bản BM nút 3 hệ, không đến 300 ngàn. Toàn thân ẩm ướt cộc cộc hệ lì xệ. Hơi hơi đánh lấy run rẩy, hướng về phía tài xế treo gẹo nói, ta bằng hưu thế nhưng là kẻ có tiền, ngươi thì cứ việc để hắn đem xe của ngươi làm tốt, quay đầu để hắn bồi ngươi một chiếc BM đút 5 hệ. Tài xế, không tin, hắn nhìn lấy còn không có ngươi có tiền đâu. Hệ lì xệ bật cười, ngươi ánh mắt thật tốt. Tô Huyền, ta cái này vừa mua một thân danh quý y phục xem như trả đạp. Sau 30 phút, xem biển đường phố số 88. Chủ nhân, ngài về đến rồi. Liêu quản gia mở cửa, cung kính hướng Tô Huyền gặp lễ. Nam cái đại tàu. Cái này lại là hắn tòa nhà. Chính phải lái xe rời đi Tích Tích tài xế, nhìn thấy tình cảnh này, chấn kinh đến há to miệng. Sau đó hắn theo trên chỗ ngồi kéo xuống túi nhựa. Hung hăng xé nát. Nếu như không có cái này túi nhựa, xe thật bị người ta ngồi ướt. Coi như người ta không bồi thường chiếc xe mới, cũng vô cùng có khả năng tiện tay cho cái ngót nghét 1 vạn tiền đoa đi. Chính mình làm sao lại nhỏ mọn như vậy đâu. Thật đáng chết. Lao liễu, phía dưới mưa lớn như vậy, trong nhà không có xảy ra chuyện gì chứ. Tiến vào sân nhỏ về sau, Tô Huyền hỏi liễu quản gia. Không có việc gì. Liễu quản gia nụ cười hòa ái nói, đừng nhìn chúng ta đây là cổ kiến trúc, nhưng lũ kinh tu sửa, rắn chắc cực kỳ đâu. Hệ thống thoát nước càng là không có vấn đề, chủ nhân ngươi khỏi phải lo lắng. Sư tỷ của ta Vương Tuyết Hàm đâu? Tô Huyền nhìn hướng về phía một cái phòng. Nàng hôm nay có thể mệt muốn chết rồi, đem nhà trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần, ta cản đều ngăn không được, sớm đi ngủ. Ừm, lần sau ngươi thì kêu nhân viên quét dọn đi, đừng để nàng lao làm việc, 2 ngày nữa nàng còn phải đi còn mẹo bồi phụ thân nàng đây. Biết chủ nhân. Liêu quản gia nhẹ gật đầu, tối nay ngươi còn muốn học ta như ý thái cực sao? Không học được. Tô Huyền lắc đầu, tối nay uống nhiều rượu, chơi đến cũng mệt mỏi, ngày mai đi. Thật không học được. Liêu quản gia dậm chân một cái. Dưới chân nước mưa chấn động mạnh một cái, trong phút chốc bày biện ra một bộ tròn trịa thái cực đồ. Soạt. Nhưng chỉ vẹn vẹn giữ vững được không đến 1 giây. Thái cực đồ thì tiêu tán. Cho dù dạng này, Tô Huyền cũng nhìn đến trợn mắt hốt mồm. Lão Liêu, ngươi thế nào làm? Liêu quản gia hai tay trong không khí chậm rãi kích thích, giống như lần trước, chỉ cần trưởng khống như ý thái cực đối với lực lượng vận dụng phương pháp, một làm thì có, ngươi học xong ngươi cũng được. Tô Huyền kéo xuống trên người danh quý y phục, đến, ta học. Hiện tại đi hảo. Hệ lì sẽ đem ngay tại trong nước mưa vui chơi rõ ràng đuổi tiến ổ nhỏ bên trong, nhìn chuyển rời đến dưới hành lang học thái cực Tô Huyền, hé miệng cười nói, hy vọng ngươi là người thứ nhất học thành A. Cái gì? Ngay tại lì cạ hào hoa phòng ngủ say Daniel. Đột nhiên bị trợ lý gọi điện thoại đánh thức. Sau đó không hiểu chấn kinh. Chương 75, đưa ngươi một cái tiểu đồ chơi. Cái gì? Chúng ta cửa hàng cháy rồi. Ngươi nào thả lửa? Daniel nghe được trợ lý tại lời trong điện thoại, cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Cả lẽn đà cửa hàng phòng cháy cấp bậc là đỉnh cấp, làm sao có thể lư ai trả y. Trợ lý, tổng giám đốc tiên sinh, ngài nghe lầm, không phải là phát hỏa, là phát hỏa, là tại bằng hữu vòng phát hỏa. Trợ lý tranh thủ thời gian kỹ càng giới thiệu một chút tình huống cặn kẽ, sau đó nói, tổng giám đốc tiên sinh không tin, có thể chính mình điều thủ cửa hàng giám sát, nhìn một chút chiếu lại. Tốt. Daniel lập tức lấy ra điện thoại di động. Viễn trình kết nối vào cửa hàng giám sát, nghiêm túc quan sát tối nay phát sinh hết thể sự tình. Sau đó hắn lại nhận được trợ lý cho hắn chuyển phát tới mấy đầu bằng hữu vòng. Chuyện tốt. Thiên đại hảo sự. Cả lẽn đã thật đột nhiên phát hỏa. Daniel kích động hai tay run rẩy, cơ hồ cầm không được điện thoại di động. Tô tiên sinh tối nay tại cửa hàng làm sự tình, thật là khéo. Hắn là làm sao nghĩ đến dùng biện pháp như vậy đến cho cả lẽn đã tạo thế. Những người kia cũng đều là hắn mời diễn viên sao. Daniel vô cùng kính nể tự đủ. Cũng bởi vì sự tình quá mức thật không thể tin, hắn cũng không cho rằng đây là một trận sự kiện ngẫu nhiên, mà chính là Tô Huyền vì trợ giúp cả lẹn đã mở ra hoa hạ thị trường, mà cố ý tiến hành một trận vận hành. Nhưng mặc kệ thật giả, Tô Huyền rõ ràng là thành công. Tô Huyền đã cầm lấy một cái kéo, răng rác một tiếng, tại hoa hạ thị trường cắt bỏ một đường vết rách. Tiếp đó, thì nhìn hắn cái này hoa hạ khu tổng giám đốc có thể hay không bắt lấy cơ hội này, đem lỗ hổng kéo lớn. Lập tức, Daniel lập tức cho trợ lý phát xuống mệnh lệnh. Để trợ lý trong đêm điều động tiếp thị tiền tài, tại bằng hữu vòng, tại trên internet trợ giúp. Liên để đám lửa này, đốt đến manh liệt hơn chút đi. Cả lẽn đã chắc chắn quật khởi mạnh mẽ. Mà lại, có Tô Huyền Châu Ngọc phía trước. Nếu như hắn cái này hoa hạ khu tổng giám đốc còn làm không tốt, thì không xứng ngồi vị trí này. Ngoài ra, hắn còn phải lại cảm tạ Tô Huyền một chút, chiếc bút kia thành ý căn bản chưa đủ. Sau đó, hắn cho cả lẽn đạ tổng bộ thủ tịch nhà thiết kế bờ dọc gọi một cú điện thoại. Daniel, bờ dọc, ta cần giúp một vị họ Tô tiên sinh lượng thân định chế một bộ quần áo. Bờ dọc, vậy mà làm cho Daniel tiên sinh tự mình gọi điện thoại tới định chế y phục, vị kia họ Tô tiên sinh nhất định rất lợi hại đi, hắn là làm nghề gì? Daniel, nghề nghiệp của hắn là nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Bờ dọc, cái gì? Nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Daniel tiên sinh có phải hay không tại cùng ta nói đùa? Ta là cả lẽn đạ thủ tịch nhà thiết kế, mỗi năm đều sẽ đạt được quốc tế thời trang thiết kế trao giải, một nhóm lớn quốc tế phú hào, các minh tinh trở lấy ta định chế y phục, ta là có tôn nghiêm, ngươi để cho ta cho một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh định chế y phục. Ta cự tuyệt. Daniel, Tô Tiên Sinh là chúng ta thứ hai đại cổ đông, ngươi chưa nghe nói qua. Bỡ dốc, aha. Nguyên lai ngươi nói Tô Tiên Sinh cũng là chúng ta cổ đông. Tô Tiên Sinh, hắn thật là ghê gớm, một thành vì cổ đông liền để công ty chúng ta giá cổ phiếu lên nhanh, ta bỡ dốc vô cùng vui vì Tô Tiên Sinh cống hiến sức lực. Daniel, bỡ dốc ca bỡ dốc, ngươi mẹ nó mặt biến đến thật nhanh a. Ngươi vừa mới cái gọi là tôn nghiêm đâu. Bỡ dốc, Tô Tiên Sinh muốn định chế dạng gì y phục. Daniel, hắn không có đưa yêu cầu, là ta chủ động muốn cho hắn định chế, ân. Hiện tại trời nóng, hắn mặc lấy phổ thông chuyển phát nhanh phục đưa chuyển phát nhanh, khẳng định sẽ rất không thoải mái, muốn không ngươi thì cho hắn đặc biệt thiết kế một kiện chuyển phát nhanh phục. Bờ dốc, hoa, tốt có sáng tạo ý tưởng, ta còn chưa từng khiêu chiến qua thiết kế như vậy, đã chiến ý tràn đầy, bao tại trên người ta. Daniel, ta sẽ mau chóng đem Tô Tiên Sinh dáng người số liệu cung cấp cho ngươi. Nói xong, Daniel cúp điện thoại. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại cho Tô Huyền phát cái tin tức, hỏi một chút Tô Huyền ở đâu, khiến người ta sáng mai đi qua giúp hắn lượng thân thể một cái đặc biệt định chế một bộ y phục. Kết quả Tô Huyền qua rất lâu mới trả lời cho hắn một cái. Xem biển đường phố số 88. Hả, ô hát mi gột. Daniel nhịn không được ôm đầu tán thưởng. Xem biển đường phố cái chỗ kia là thượng lưu nhân sĩ đều muốn nhập chỗ ở. Lại có rất ít người có thể đạt thành tâm nguyện. Tô Tiên Sinh có thể ở tại nơi này. Thật không phải người bình thường a. Ngày kế tiếp buổi sáng. Hô. Tô Huyền trên giường lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi. Đêm qua cùng Liễu quản gia luyện 2 giờ thái cực quyền, gân cốt có chút đau nhức. Ừm. Đột nhiên, hắn ngạc nhiên nháy nháy mắt. Tại giường của hắn đầu, chỉnh chỉnh tề tề gấp lại lấy một bộ quần áo, chính là đêm qua tại trong mưa to xối bộ kia. Hắn vô ý thức cho rằng, đây là sư tỷ Vương Tuyết Hạm giúp hắn thanh tẩy hồng khô đặt ở hắn đầu giường. Nhưng nghĩ lại rất không có khả năng. Tối hôm qua Vương Tuyết Hạm ngủ được rất sớm a, mà lại tại trên quần áo còn để đó một vật, đồ vật phía dưới còn đè ép một tờ giấy, trên đó viết: Tô Huyền, cảm tạ ngươi tối hôm qua bồi ta dạo phố mua sắm, bồi ta dưới trận mưa to quậy, làm cảm tạ, ta đưa ngươi một kiện tiểu đồ chơi, đừng có lại tâm tâm niệm niệm y phục của ngươi tiền. Lạc khoản, hệ lì xệ. Trên giấy còn vẽ lấy một cái vẻ mặt vui cười, muốn dùng một kiện tiểu đồ chơi đến lượt ta nhiều như vậy danh quý y phục. Hệ lì xệ, ngươi thật là biết buôn bán. Tô Huyền cầm lấy như thế đồ vật, đeo lên tay mình trên cổ tay, quan sát lên. Đúng vậy. Đó là một khối máy móc đồng hồ. Khắc bàn rất phức tạp. Phía trên lại còn có lịch vạn niên cùng song tính theo thời gian đồng hồ bấm dây chờ. Giang giác. Đối đồng hồ không có gì giải Tô Huyền, cầm điện thoại di động lên đập chương này đồng hồ ảnh chụp, tìm đồ, tra giá cả. Sau đó, hắn thì chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ. Và chờ dần cuộn sang nghìn. Loại 57.260, giá cả 56 triệu. Nó là một cái độ cao phức tạp máy mo cờ đồng hồ quả quýt, có kinh người 57 loại công năng, toàn bộ đồng hồ có 2.800 cái linh kiện, hẳn cái nút thiết kế tại bạch kim đồng hồ sắc bên trong. Cái này đồng hồ là từ một vị đỉnh cấp công tượng dùng truyền thống phương pháp chế thành, bao quát cạnh xéo sừng ngược, hình tròn hoa văn cùng dơ ne vơ văn, dơ ne vơ sở chạy pet, các loại thiết kế. Khối này đồng hồ là vợ trở dần cuộn Star nghìn từ trước tới nay phức tạp nhất vĩ đại nhất kiệt tác một trong. Hắc hắc. Hắc hắc. Tô Huyền gãi đầu một cái, nhếch miệng cười ngây ngô. Hệ lì xệ nha đầu này vẫn là đủ ý tứ, vậy mà đưa hắn một khối 56 triệu đồng hồ. Tiền này đều vượt xa nàng những cái kia y phục tiền. Cái này để người ta nhiều không có ý tứ a. Xem ra sau này muốn nhiều theo nàng đi ra ngoài chơi a. Hệ lì xệ, ngươi đồng hồ màu đỏ tím nha. Ta còn có so cái này chơi rất hay đồ chơi đâu. Tiếp đó, Tô Huyền mặc quần áo rời giường rửa mặt. Đông đông đông. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Chủ nhân, có người tìm ngài, nàng nói nàng là cả lẽn đạ hoa hạ khu tổng giám đốc trợ lý, đã cùng ngài có hẹn trước. Liêu thanh âm của quản gia ở ngoài cửa vang lên. Hả, để cho nàng đi vào đi. Tô Huyền nghĩ nghĩ, tối hôm qua có vẻ như có chuyện như thế, Daniel nói muốn phái người qua đưa cho hắn lượng thân thể một cái. Định chế một bộ y phục. Sau đó hắn mở cửa phòng ra. Tô Tiên Sinh, ngài tốt. Daniel nữ trợ lý đi vào Tô Huyền gian phòng, sợ hãi dáng vẻ, giống như là một cái không có thấy qua việc đời hài tử giống như. Nhưng nàng cũng không phải là thật không có thấy qua việc đời. Có thể làm Daniel trợ lý, cảnh tượng hoành tráng thấy chưa từng thiếu đi. Nàng thật sự là bị Tô Huyền biệt thự cho khiếp sợ đến. Từ lúc vào cửa lên, trong sân hết thảy đều hào hào đánh thẳng vào con mắt của nàng. rung động tâm linh của nàng, để cho nàng liền đi bộ đều cẩn thận. Nàng cũng rốt cục cảm nhận được Lưu Mô Mô tiến đại quan viên mưu trí lịch trình. Dường như hắn đã tiến nhập một cái khác không gian. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc đang ngồi ở một chiếc Ford NZ vấn trên xe. Hướng tây bộ một cái vùng núi xuất phát. Quay phim hỏi, Tử Mặc, ngươi có muốn hay không cho Tô Huyền gọi điện thoại, hỏi một chút hắn có đi hay không bên kia? Tô Tử Mặc lắc đầu, khẳng định nói, không cần đánh. Hắn 100% sẽ đi. Chương 76, ta muốn đi cứu tế. Mời Tô Tiên Sinh đứng vững. Ta muốn cho ngài lượng thân thể. Daniel vị kia nữ trợ lý, rụt rè xuất ra một thanh mềm thước, đứng ở Tô Huyền trước mặt. Đúng rồi, tối hôm qua ta đã theo cả lẽn đà cửa hàng mua không ít y phục, còn cần cho ta đặc biệt định chế sao? Tô Huyền buồn bực hỏi. Định chế khẳng định so lâm thời mua thợ may tốt. Trợ lý đo lượng Tô Huyền vai. Cũng không có nói cho Tô Huyền cho hắn định chế dạng gì y phục. Bởi vì Daniel không cho nàng nói. Nói là cho Tô Huyền một cái ngoài ý muốn tiểu tiểu kinh hỉ. Tô tiên sinh ngài còn có khác cần sao? Trợ lý ngước mắt hỏi Tô Huyền nói, nếu như có thể cùng nhau định chế. Không có gì cần. Tô Huyền lắc đầu. Ai nha? Nữ trợ lý giúp Tô Huyền đo xong vai, đang muốn cầm bút ghi chép thời điểm, đột nhiên tìm không thấy bút. Đến thời điểm rõ ràng là mang theo nha. Làm sao lại tìm không thấy? Dùng ta đi. Tô Huyền đem chính mình chi kia 100 triệu nguyên hảo bút đưa về phía nữ trợ lý. Trấn lầu chi bảo. Nữ trợ lý ánh mắt lập tức phát sáng lên. Chi này bút từng một mực bày ở lì cả cao ốc hội cao cấp Ford NZ Kha cờ hờ bắt mắt nhất vị trí. Nàng mỗi lần nhìn đến chi này bút, đều không chịu được nghĩ đến nàng có thể đụng vào nó liền tốt, dù là một chữ không viết cũng sẽ rất thỏa mãn, nghĩ không ra hiện tại Tô Huyền vậy mà Vân Đạm Phong khinh đem chi này bút đưa về phía nàng. Nữ trợ lý hai tay tiếp nhận bút, ghi chép xuống đo đạc số liệu. Sau đó nàng lại giúp Tô Huyền đo đạc ống tay áo. Ánh mắt lại là ngưng tụ. Thấy được Tô Huyền trên cổ tay cái kia giá trị 56 triệu nguyên và trở dần cồn sát tảng nghìn đồng hồ. Nàng nhận ra cái đồng hồ này. Bởi vì Daniel có một lần tại sinh nhật thời điểm vô ý nói lên, nói hắn muốn nhất quả sinh nhật nhưng thật ra là một cái đồng hồ đeo tay, và chờ dần cổn sát tảng 57260. Nàng thì vụng trộm lên mạng tra xét một chút. Phát hiện Daniel tha thiết ước mơ đồng hồ, cũng là Tô Huyền hiện tại mang cái này. Ai nha nha? Tô Huyền làm sao như thế hảo a? Có mấy ngàn mét vuông tòa nhà. Có khí chất thần bí lao quả ra. Có cá chép nhảy lên hồ cá. Còn có một cái đặc biệt chọc người yêu thích gấu trúc lớn. Còn có 100 triệu nguyên bút. Còn có vả chờ dần cuộn star nghìn đồng hồ. Còn có. Không được. Không được. Cái này đáng chết tài phú. Khiến người ta đau đầu quá. Làm cho không người nào có thể kháng cự. Mà lại, Tô Huyền dáng người còn tốt như vậy. Mặc kệ lượng bộ vị nào. Đều là tăng một trong phân thì quá dài. Giảm một trong phân thì quá ngắn. Đều hết đẹp đến cực hạn. Giống như thượng thiên đối với hắn đặc biệt yêu chuộng giống như. Không được. Thật không được. Cho Tô Huyền đo xong thân thể về sau, xinh đẹp nữ trợ lý đột nhiên đỏ mặt, đi một chuyến nhà vệ sinh, tới rất lâu mới ra ngoài, tóc đều ẩm ướt cộc cộc dán tại thái dương. Tô tiên sinh. Sau khi trở về, nữ trợ lý cúi đầu nhỏ giọng hỏi Tô Huyền nói, ngài nhà còn thiếu. Bảo mẫu cái gì sao? Tô Huyền, a. Nữ trợ lý, kỳ thật ta không quá ưa thích làm Daniel trợ lý. Ta thích nhất công tác là nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn vệ sinh, khi cá, khi gấu trúc lớn. Tựa như ngài ưa thích đưa chuyển phát nhanh một dạng. Vương Tuyết Hạm, ta đột nhiên ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Tô Huyền, ngạch, nếu có cần ta sẽ tìm ngươi. Nữ trợ lý, cảm ơn A Tô tiên sinh, ngài tuyệt đối đừng quên. Nữ trợ lý rời đi Tô Huyền biệt thự thời điểm. Cẩn thận mỗi bước đi. Bước chân bước đến cực nhỏ. Đều lạp lạp đều lạp lạp. Tô Huyền đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Tô tiên sinh, ta là tối hôm qua cái kia điếm trường A, ta đã đem y phục của ngài đưa đến xem biển đường phố, xin hỏi ngài cụ thể ở tại cái nào A. Tối hôm qua cái kia điếm trưởng ở trong điện thoại thở hồng hộc nói. Tối hôm qua hắn chủ động xin đi giết giặc, muốn đem Tô Huyền cùng Ế Lỷ Sệ mua những cái kia y phục đưa tới. Lao liễu, ngươi ra ngoài tiếp một chút người đi. Tìm khiêng y phục nhiều nhất người kia là được. Tô Huyền nhìn hướng về phía liễu quản gia. Liễu quản gia lập tức chạy ra ngoài. Không bao lâu. Lưu quản gia đem gánh lấy một bao lớn quần áo điếm trưởng cho lĩnh vào. Cái kia điếm trưởng cũng kinh lịch cùng nữ trợ lý một dạng mưu trí lịch trình. Tại hắn để xuống y phục, thời điểm ra đi, còn vụng trộm hỏi Tô Huyền. Tô tiên sinh, ngài nơi này còn cần một cái bảo an không? Để Tô Huyền dở khóc dở cười. Hiện tại người trẻ tuổi đều không chọn công tác sao. Điếm trưởng sau khi đi, sư tỷ Vương Tuyết Hạm mang theo một bao lớn đồ ăn trở về. Nàng sớm liền đi chợ bán thức ăn mua thức ăn đi, vì chính là đuổi tại Tô Huyền đi làm trước, cho Tô Huyền làm một trận dinh dưỡng phong phú bữa sáng. Kỳ thật một mực là có người chuyên môn hướng trong nhà đưa đồ ăn. Nhưng nàng ưa thích chính mình đi chợ bán thức ăn chọn lựa, dạng này mới có thể càng yên tâm hơn. Hệ lì xệ lúc này thời điểm cũng tỉnh, ra khỏi phòng hô hấp trong sân không khí mát mẻ, gặp Vương Tuyết Hạm mang theo đồ ăn, thì đi tới giúp bận điệu, sau đó lại cùng Vương Tuyết Hạm cùng một chỗ xuống phòng bếp nấu cơm. Ta rất ưa thích cuộc sống như vậy. Bình thản, thư thái, lại rất chân thực. Ăn hết hai cái muội tử cùng một chỗ làm cơm, Tô Huyền hài lòng lau miệng. Sau đó hắn xuyên qua chuyển phát nhanh phục đi ra khỏi nhà, hướng chuyển phát nhanh điểm tiến đến. Đưa chuyển phát nhanh. Đưa chuyển phát nhanh để cho ta càng ngày càng hạnh phúc khoái lạc. Tô Tổng, có chuyện muốn cùng ngài hồi báo một chút. Kết quả hắn vừa đi tới chuyển phát nhanh điểm cửa thời điểm, nhận được lì cả Lưu Minh điện thoại. Tô Huyền, ngươi nói. Lưu Minh, tối hôm qua trận kia mưa to, để phía tây hơn 100 cây số bên ngoài một cái sơn thôn thụ thai, bên kia hạ mưa so chúng ta nơi này có thể lớn hơn, không ít nhà sụp đổ, còn xuất hiện nhân viên thương vong, phía trên trong đêm triệu tập trong thành phố có năng lực xí nghiệp đi thai khu cứu tế, ngài nói chúng ta lì cả muốn hay không đi. Nghiêm trọng như vậy sao? Tô Huyền trầm giọng nói, chúng ta lì cả có thể vì thai khu làm những gì? Có thể quên chút đệm chăn, đồ rửa mặt cái gì, để giải thai khu trí gấp. Lưu Minh nói y. Được. Cái kia phải đi. Tô Huyền nói, mà lại, chúng ta còn có thể lại quên mấy cái đầu bếp đi qua, giúp thai khu làm một chút cơm cái gì. A. Lưu Minh hơi kinh ngạc nói, quên người sống A. Vạn nhất bọn họ chịu không được khổ trộm lén trốn đi làm sao bây giờ. Phúc. Tô Huyền bật cười, cũng là lâm thời giúp đỡ chút, cũng không phải để bọn hắn lâu dài ngốc tại đó. A, vậy khẳng định không có vấn đề. Lưu Minh nói, Tô Tổng, ngài có đi hay không? Ta thì không cần đi đi. Ta cái gì cũng không biết làm, đi qua sẽ chỉ thêm phiền, làm trở ngại chứ không giúp gì. Tô Huyền nói y. Nghe nói lần này cứu tế đài truyền hình sẽ toàn bộ hành trình trực tiếp, là một cái rất tốt lộ mặt cơ hội, lớn bao nhiêu xí nghiệp lao bản đều sẽ đi qua, đối xí nghiệp hình tượng có trợ giúp rất lớn. Lưu Minh nói y. Vậy cũng không đi, ngươi toàn bộ hành trình giúp ta an bài tốt là được rồi, cũng đừng sợ dùng tiền. Sau đó Tô Huyền liền nghẹo rồi Lưu Minh điện thoại. Nhưng vừa vặn cúp điện thoại, thì lại nhận được con mèo Mã viện trưởng điện thoại. Mã viện trưởng vậy mà cũng tại nói cứu tế sự tình, còn dốc hết sức yêu cầu hắn tham gia cứu tế. Mã viện trưởng như thế nói, Tô tiên sinh, ngài hình tượng đặc biệt tốt, nếu như có thể đại biểu con mèo đi qua cứu tế, không có gì thích hợp bằng. Tô Huyền, ngươi tận lực phái thêm mấy người y tá nhân viên đi qua đi, ta không sẽ trị bệnh cứu người, đi qua thật sẽ chỉ thêm phiền. Sau đó, Tô Huyền bước nhanh đi vào chuyển phát nhanh điểm. Nhìn đến trong sân ngừng lại một chiếc xe buýt. Xe tải phía trên treo một bức khẩu hiệu. Theo gió chuyển phát nhanh cứu tế vật tư chuyên dụng xe. Tô Huyền, ngươi đã tới. Lục Đại Xuân gặp Tô Huyền tới, gấp vội vàng nên đón, nói ra, đêm qua mưa quá lớn, phía tây vùng núi một cái gọi đầu heo câu thôn làng gặp tai họa, tổng bộ nghe nói tin tức, trong đêm cho chúng ta điều phối tới cứu tế vật tư, để chúng ta đi qua cứu tế, chỉ ra muốn ngươi đi. Hắn chỉ cứu tế vật tư xe, tiếp tục nói, vì phù hợp chúng ta xí nghiệp văn hóa. Cứu tế vật tư tất cả đều bao trang thành chuyển phát nhanh bao khỏa, ngươi đi qua về sau, coi như là tại đưa chuyển phát nhanh, đưa xong trở về là được rồi, nhiệm vụ rất đơn giản. Tô Huyền sờ lên cái cằm, có chút suy nghĩ khác người A. Lục Đại Xuân nói, đài truyền hình toàn bộ hành trình trực tiếp, đây là một cái tăng lên xí nghiệp hình tượng cơ hội tốt, nhất định phải suy nghĩ khác người A. Tô Huyền, ngươi không phải nhận biết đài truyền hình Tô Đại Ký giả nha, nàng khẳng định cũng sẽ đi thai khu. Đến lúc đó ngươi nhớ đến để cho nàng cho thêm ngươi điểm ống kính. Uy, Tô Huyền ngươi người đâu? Tô Huyền đã sớm ngồi vào đại trong xe tải. Hắn tay vịn tay lái, kích động nói, ta muốn đi cứu tế, nhất là lôi kéo tràn đầy một xe ta y chuyển phát nhanh đi cứu thai. Trước mắt hắn siêu cấp chuyển phát nhanh nhiệm vụ tiến độ, tháng 6 năm 10. Chương 77, không thể chủ động, phải khiêm tốn. Tô Huyền, không phải ngươi đi một mình a? Lục Đại Xuân nhìn thấy Tô Huyền một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, khỏe miệng giật một cái. Hắn vừa còn lo lắng Tô Huyền không muốn đi thai khu cứu tế. Thật không nghĩ đến Tô Huyền đã vậy còn quá chủ động. Tô Huyền, ngươi cũng muốn đi. Lục Đại Xuân, khẳng định đi nha, một toa hành khách chuyển phát nhanh bao khỏa đâu, một mình ngươi có thể giải quyết được. Nói chuyện. Lục Đại Xuân liền lên xe, còn chủ động làm tài xế. Tô Huyền, đến lúc đó ngươi nhất định phải làm cho Tô Đại Ký giả cho thêm ta mấy cái ống kính A. Ta có thể hay không thăng chức tăng lương thì nhìn lần này. Lục Đại Xuân mang tương đương nồng đậm tư tâm, mở ra thẻ xe rời đi chuyển phát nhanh điểm. Đầu heo câu là một cái nghèo khó tiểu sân thôn. Ở vào khu vực thành thị phía tây hơn 100 cây số trong núi lớn, chỉ có không đến 200 gia đình. Tô Huyền theo buổi sáng xuất phát. Qua giữa trưa mới đã tới đầu heo câu. Cuối cùng dài đến hơn 6 giờ. Chỗ lấy phí tổn thời gian lâu như vậy, thật sự là đường núi quá khó đi. Rất nhiều đường núi đều bị nước mưa phá hư hết, một đường đi cái nào gọi một cái gập ghềnh. Tại bọn họ đến thời điểm, cũng đã có không ít cứu tế đơn vị đến. Mời linh thẻ công tác. Tại cửa thôn đứng đấy hai vị tuổi trẻ người tình nguyện, tại xác nhận Tô Huyền cùng Lục Đại Xuân thân phận về sau, cho hai người ban phát thẻ công tác, cũng chỉ dẫn hai người đem xe chạy đến trong thôn một mảnh đánh cốc tràng. Cái kia mảnh đánh cốc tràng ở vào một chỗ trên sườn núi. Địa thế tương đối cao, cũng so sánh khoáng đạt sạch sẽ. Tô Huyền, thôn này xem như hủy. Lục Đại Xuân đứng tại đánh cốc trên trận, quan sát kẹp ở một đầu trong hốc núi thôn trang, chậc chậc thở dài. Thôn trang giống như là bị hồng thủy cọ rửa qua một dạng, mảng lớn phòng ốc ngã trái ngã phải, một mảnh hỗn độn, có heo heo chó chó tại một mảnh hỗn độn bên trong chạy tới chạy lui, gọi tới gọi đi, tựa hồ cũng đã ý thức được gia viên của mình bị phá hủy. Có thôn dân lành nghề đem sụp đổ trong phòng tìm kiếm lấy cái gì? Có hải tử đứng ở bên ngoài khóc. Dỡ hàng đi. Tô Huyền liếc mắt nhìn thôn trang, quay người đi hướng xe tà y. Bắt đầu đem từng kiện cứu tế vật tư hướng đánh cốc trên trận gỡ. Cũng không chỉ là bọn họ. Còn có rất nhiều cứu tế vật tư xe cũng ngay tại dỡ hàng. Vẻ mặt của mọi người đều rất nặng nề nghiêm túc. Tô Huyền, ta biết ngươi sẽ đến. Đang lúc Tô Huyền tại dỡ hàng thời điểm, một cái tay nhỏ duỗi tới, theo trong tay hắn tiếp nhận hàng hóa, giúp đỡ giúp đánh cốc trên trận chống chết. Chính là mỹ nữ ký giả Tô Tử Mặc. Ngươi lần này cũng hảo lợi hại. Tô Tử Mặc một mặt giúp đỡ một mặt nói ra, ngươi xem một chút bên kia, ngươi lì cả cũng tới, còn có bên kia, có nẻo cũng tới. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Hắn sớm liền thấy lì cả cùng con nẻo người, nhưng cũng chưa qua đi chào hỏi, sợ ảnh hưởng bọn họ cứu tế tiến độ. Tô Huyền, nếu như nói lần này cứu tế người nào cống hiến lớn nhất, đó chính là ngươi. Tô Tử Mặc hướng về đứng ở bên cạnh quay phim vụng trộm phẩy tay. Ngươi là một người mang theo ba đơn vị tới tham gia cứu tế, sự kiện này ta rất muốn làm cho ngươi cái chuyên đề đưa tin. Kỳ thật cũng không cần Tô Tử Mặc cắm chỉ. Quay phim đã sớm đem ống kính nhắm ngay Tô Huyền. Tô Huyền lắc đầu, ngươi cần phải đem pho nở dê vấn trọng tâm phóng tới trên thân người khác, tỉ như khác những cái kia cứu tế người, khác để bọn hắn không có tiếng tăm gì, nhất là còn có nơi này tao thai các thôn dân, tận lực để bọn hắn đạt được càng nhiều xã hội chú ý, để bọn hắn thu hoạch được càng nhiều trợ giúp. Thật là nhanh chóng trọng kiến nhà của bọn hắn. Hắn đột nhiên hướng về phía Tô Tử Mặc nết miệng cười một tiếng, trêu ghẹo nói, khác bởi vì ta đẹp trai, thì lao quan cực ta. Phúc! Tô Tử Mặc bị Tô Huyền chọc cho bật cười, nhưng vẫn không mang lấy quay phim rời đi. Bởi vì lần này tới đài truyền hình không chỉ hắn một nhà. Nàng sợ chính mình vừa đi. Tô Huyền liền bị khác đài truyền hình để mắt tới. Mà Tô Huyền nói những sự tình kia. Nàng đại khái có thể một chút chỉ hoãn lại đập, không nổi. Tô Tổng! Ngài uống miếng nước. Tô tiên sinh, nơi này có chút giải nóng khẩu phục dịch, ngài uống một bình nhỏ đi. Cứ việc Tô Huyền đã đầy đủ điệu thấp. Lì cả cùng con mèo người vẫn là phát hiện hắn, có người đi tới cho Tô Huyền tặng đồ. Tô Huyền tiếp nhận hảo ý của bọn hắn, cũng dặn dò bọn họ chuyên tâm cứu tế. Lục Đại Xuân nhân cơ hội này, rời lên một kiện bao lớn, đi đến ống kính trước bày một cái post. Lúc này thời điểm, một chiếc giá trị gần 1 triệu hào hoa xe hàng, Ford F-150, chạy đến đánh cốc tràng. Tường thiếu, Tô Tử Mặc ký giả quả nhiên tới, chính ở đằng kia. Tài xế còn không có dừng xe xong, thì chỉ Tô Tử Mặc, đối ngồi ở vị trí kế bên tài xế một thanh niên nói ra, ngài nhanh đi tìm nàng đi, ta tự mình tới dỡ hàng là được rồi. Không thể chủ động xuất kích, phải khiêm tốn. Ta muốn để Tô Tử Mặc tại trong lúc lơ đãng phát hiện ta tới, phát hiện ta đang yên lặng cứu tế. Dạng này nàng sẽ nhịn không được đối với ta có ấn tượng tốt. Thanh niên kia mặc lấy một thân đắt đỏ Louis Vuitton quần áo thể thao. Nhìn Tô Tử Mặc, khiếp khiếp hai mắt. Hắn gọi Quách Vũ Tường, là Hoa Hạ Luật sư Hiệp hội hội trưởng chi tử. Nương tựa theo lão tử quan hệ, tại Luật sư Hiệp hội nghiệp vụ bộ làm một cái nghiệp vụ chủ nhiệm. Tháng trước xuất ngoại tham gia một trận nghiệp vụ huấn luyện, cho mình độ mạ vàng. Hôm qua vừa mới về nước, mà hắn lần này tới tham gia cứu tế thì là hướng về phía Tô Tử Mặc tới. Hắn là Tô Tử Mặc bạn học thời đại học, ái mộ Tô Tử Mặc thật lâu rồi, lại luôn bị Tô Tử Mặc cự tuyệt ở ngoài cửa. Dự định thông qua lần này cơ hội khó được, biểu hiện tốt một chút chính mình, từ đó thu hoạch được Tô Tử Mặc trái tim. Tiếp đó, hắn để tài xế dừng xe ở đánh cốc bên sân duyên, bắt đầu dỡ hàng. Hắn cũng không cho tài xế giúp việc khó của hắn, một người thở hổn hển theo xe hàng trên hướng xuống dỡ hàng. Rất nhanh, cái kia lượng hào hoa xe hàng, cùng cử động cổ quái của hắn, đưa tới rất nhiều người chú ý. Cái này khiến hắn cảm giác có chút hài lòng. Nhưng hắn lập tức thì như đưa đám. Hắn phát hiện Tô Tử Mặc từ đầu đến cuối đều không nhìn hắn liếc một chút, mà chính là nhìn chằm chằm vào một người dáng dấp thật anh tuấn nhân viên chuyển pha tờ nhanh nhìn, thậm chí còn giúp cái kia nhân viên chuyển pha tờ nhanh chồng chất hàng hóa. Cái này để hắn rất không thoải mái. Tường thiếu, Tô ký giả cái kia không phải coi trọng cái kia nhân viên chuyển pha tờ nhanh đi. Cùng hắn đi theo tài xế thấp giọng nói. Nói linh tinh cái gì? Quách Vũ tưởng chừng tài xế liếc một chút, tự mình trấn an nói, Tử Mặc hẳn là tìm tới có giá trị for NG vấn đề tài, cho nên mới một mực trông coi cái kia nhân viên chuyển pha tờ nhanh, chờ một chút, ta cũng không tin nàng một mực không phát hiện được ta. Kết quả, hắn đem nghiêm chỉnh xe hàng đều gỡ xong. Tô Tử Mặc vẫn chưa hướng hắn nơi này nhìn liếc một chút, giống là căn bản không biết hắn đến rồi. Tô Tử Mặc thậm chí còn xuất ra khăn giấy, giúp cái kia nhân viên chuyển pha tờ nhanh lau mồ hôi. Tài xế, Tường thiếu, ngài khác lại điệu thấp, ngài lại điệu thấp đi xuống, Tô ký giả khả năng liền sẽ cho cái kia nhân viên chuyển pha tờ nhanh nà nờ eo đấm lưng. Quách Vũ Tường thở phì phò, hung hăng lau một cái mồ hôi trên mặt, tốt, vậy liền cao điệu một số, phía trên loa to. Minh bạch. Tài xế theo trong xe xách ra một cái loa to, ấn xuống chốt mở. Các vị nạn dân nhóm, các ngươi tốt. Ta Quách Vũ Tường đại biểu Hoa Hạ Luật Sư Hiệp Hội đến trợ giúp các ngươi á. Thiên thai người vô tình hữu tình, để cho chúng ta cùng nhau đối mặt thiên thai chiến thắng thiên thai, cố lên a. Cái kia đại lạt bá công dẫn có vẻ như không nhỏ. Thanh âm nhất thời chấn động đến tất cả mọi người màng nhị ông tác hưởng, quanh quẩn tại đánh cốc trên không. Tô Tử Mặc lúc này mới ngẩng đầu. Theo tiếng nhìn tới, kinh ngạc lẩm bẩm, Quách Vũ Tường sao lại tới đây? Tại cái kia mủ quấy rối cái gì nha? Chương 78, thứ 7 đơn siêu cấp chuyển phát nhanh. Quả nhiên vẫn là cao điệu thích hợp ta. Nhìn đến Tô Tử Mặc hướng phía bên mình nhìn đi qua. Quách Vũ Tường đắc ý lấy tay treo chọc một chút tóc mái, một tay vịn tại pho xe hàng phía trên. Mà lại, không chỉ có là Tô Tử Mặc nhìn hắn. Tô Tử Mặc quay phim cũng đem ống kính chuyển hướng hắn. Cái này để hắn đắc ý hơn. Nhưng một giây sau, hắn thì trợn mắt hốt mồm. Đừng chụp hắn. Hắn não tử có chút không bình thường, luôn luôn thần thần đạo đạo. Tô Tử Mặc hướng về phía quay phim nói một câu, liền rốt cuộc không nhìn Quách Vũ Tường. Quay phim cũng lập tức đem ống kính thu hồi lại. Tường thiếu, ngươi thật giống như lại quá kiêu căng. Dọa đến Tô ký giả cũng không dám nhìn ngươi. Quách Vũ Tường tài xế có chút lúng túng nói. Không sợ, ta còn có thật nhiều diệu chiêu vô dụng đây. Đón lấy đem chiêu này ra có thể xưng đòn sát thủ. Quách Vũ Tường hít sâu một hơi. Sau đó hắn theo xe hàng bên trong xuất ra một laptop, phóng tới xe nắp động cơ phía trên, phát ra lên phim hoạt hình tới. Hơn nữa còn đem âm tần nhận được loa to phía trên. A chân yêu mến A Cường. Tại một cái có tinh tinh ban đêm. Phát ra chính là thích khách 567. Hắn một cử động kia. Hấp dẫn rất nhiều tại đánh cốc chàng đi dạo tiểu hài tử. Tiểu hài tử đều bốn phía nhìn lên phim hoạt hình. Từ Mặc thích nhất tiểu hài tử. Hắn nhìn đến ta như thế sẽ đùa tiểu hài tử vui vẻ. Há có thể đối ta không động tâm. Quách Vũ Tường lấy tay ôm lấy một cái bẩn thỉu tiểu hài tử, dùng hôn lên khuôn mặt mật cọ sát tiểu hài tử đầu, đồng thời còn vụng trộm quan sát đến Tô Tử Mặc bên kia, hy vọng Tô Tử Mặc có thể nhìn đến biểu hiện của hắn, kết quả rất nhanh hắn lại trợn tròn mắt. Xin ngài ký nhận phần này đặc biệt chuyển phát nhanh. Tô Huyền bên này đã bắt đầu hướng tụ tập tại đánh cốc chàng nạn dân phân phát cứu tế vật tư. Hy vọng mọi người mau chóng trọng kiến gia viên, để sinh hoạt bình thường trở lại. Lục Đại Xuân cũng ở bên phụ hòa nói. Cảm ơn các người. Nạn dân nhóm theo Tô Huyền trong tay tiếp nhận bao trang thành chuyển phát nhanh bao khỏa cứu tế vật tư, dùng lực nắm chặt lại Tô Huyền tay, cũng chưa quên ký nhận bao khỏa. Tô Huyền cứu tế phương thức tốt đặc biệt nha. Tại phân phát vật liệu đồng thời, còn có thể thông qua ký nhận chuyển phát nhanh ghi chép lại là ai lĩnh đi vật tư, quả thực hoàn mỹ. Tô Tử Mặc thấy thế, mau để cho quay phim ghi lại cái này đặc biệt một màn. Nàng cũng cầm ống nói lên ở bên làm lên giải thích. Nói đây là nàng tham gia đông đảo cứu tế hành động bên trong, gặp phải lớn nhất suy nghĩ khác người một lần. Đại ca ca, ta cũng muốn ký nhận một phần chuyển phát nhanh. Còn muốn một cái có đồ chơi, được không? Có một cái vừa mới còn tại Quách Vũ Tường bên kia nhìn phim hoạt hình tiểu hải tử, đột nhiên bị chuyển phát nhanh bao khỏa hấp dẫn, hiếu kỳ chạy tới tìm Tô Huyền lĩnh bao khỏa. Được rồi, ký nhận đi. Tô Huyền chọn lấy một cái ghi chú lấy đồ chơi bao khỏa, đưa cho tiểu hải tử. Tiểu hải tử ký nhận, mở ra bao khỏa. Sau đó nhảy cẫng hoan hô. Ủn chạm mạn. Ủn chạm mạn. Ta dẫn tới một cái ủn chạm mạn. Tiểu hài tư âm thanh kích động cũng thay đổi điều, dùng hai cái tay nhỏ giơ lên cao cao ủn chạm mạn, tại đánh cốc chàng điên chạy. Tô Tử Mặc lại mau để cho quay phim ghi chép xuống cái này hiếm thấy khoái lạc một màn. Tình cảnh này muốn so cứu tế vật tư càng có thể khích lệ nạn dân, càng có thể cho nạn dân trọng kiến gia viên lòng tin. Những đứa trẻ khác nhìn thấy tình huống này, cũng không lo được tại Quách Vũ Tường bên kia nhìn phim hoạt hình, phần phật lập tức vọt tới Tô Huyền bên này, thật cao vươn chính mình tay nhỏ, ào ào hô hào ta cũng muốn, ta cũng muốn. Cũng chính là vào lúc này, Tô Huyền bên tai vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành một đơn siêu cấp chuyển phát nhanh. Khen thưởng toàn cầu lớn nhất danh quý Việt ra SUV King chặt màn SUV một chiếc, đặc biệt định chế bọc thép chống đạn phiên bản. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tiến độ 70. Tô Huyền túi châm xuống. Nhiều hơn một thanh rất đặc biệt chìa khóa xe. Đã vậy còn quá nhẹ nhõm thì hoàn thành một đơn siêu cấp chuyển phát nhanh. Cũng là rất có ý nghĩa một lần siêu cấp chuyển phát nhanh. Cũng không phải lần đầu tiên thu hoạch hệ thống khen thưởng Tô Huyền, trang làm cái gì đều không phát sinh, tranh thủ thời gian cho tuân đi qua bọn cấp cho chuyển phát nhanh bao khỏa. Mẹ trứng, thối nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Ngươi đây là rõ ràng muốn sống mái với ta a. Hôm nay lão tử đấu với ngươi đến cùng. Gặp tiểu hài tử đều chạy, chính mình thật vất vả kiến tạo một màn làm hư, Quách Vũ Tường hung hăng nắm tay đập vào nắp động cơ phía trên. Laptop tầm một chút rơi trên mặt đất. Hơn nửa canh giờ, Tô Huyền mới tạm thời phải nghỉ ngơi. Hắn đi tới đánh cốc bên sân phía trên, phóng nhãn nhìn xuống dưới. Tại đánh cốc tràng phía dưới một đầu vũng bùn đường đất phía trên. Tại mấy cái cây đại thụ rừng rậm bên trong. Một chiếc tạo hình cực kỳ hung hãn, cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác SUV lặng yên đứng tại chỗ đó. Chính là King chặt mạn. Tô Huyền xuất ra chìa khóa xe ấn xuống một cái. Điều điều. King chặt mạn phát ra một tiếng vui sướng thanh âm, đáp lại chủ nhân đối với mình triệu hoán. Hệ thống lần này làm rất không tệ. Ta thật vô cùng cần muốn như vậy một chiếc cuồng giá SUV. Tô Huyền mở lâu cổ ẻn nỉ xét, đã không vừa lòng cổ ẻn nỉ xét không gian thu hẹp, chỉ có thể ngồi hai người, dương chữ vật cũng thả không có bao nhiêu đồ vật. Nhưng King chặt mạn không giống nhau. Liền xem như không đi vào trong xe, vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn, liền có thể nhìn ra nó siêu đại không gian đến. Tô Huyền lại lấy điện thoại di động ra. Muốn tra một chút King chặt mạn tình huống cụ thể. Nhưng ý nghĩ này vừa động. Trong đầu thì nhiều hơn đại lượng tin tức. Toàn bộ là liên quan tới King chặt mạn. Thì cùng hắn lúc trước thu hoạch được cổ Annie xét thời điểm tình huống giống như lúc. King chặt mạn tạo hình linh cảm đến từ lò kịch F-117 dạ ưng. Đây là một cái đã từng thống trị bầu trời nước Mỹ một châu ngồi động cơ kép máy bay tàng hình. Nó kích thước khá là khổng lồ, lớn lên 235.8 tấc Anh, bao quát cao 97.6 tấc Anh, trục cách cao đến 145.8 Anh tấc, trọng lượng vượt qua 5896 kg. Nó từ một đài công suất vì 420 mã lực 6.8 thăng VS10 động cơ làm động lực nguyên. Nó nội bộ có Hi-Fi âm hưởng hệ thống, có thể co duỗi 4K tấm phẳng truyền hình, tủ lạnh, xếp chồng bàn, máy cà phê, đèn lồng bầu trời chiếu sáng hệ thống chờ không thiếu gì cả, thậm chí còn có một cái quán rượu nhỏ. Những tin tức này để Tô Huyền hít một hơi thật sâu. Đây thật là nam nhân đều ưa thích một đầu cự hình manh thu A. Cũng triệt để đền bù cổ Annie xẹt không đủ. Không gian lớn đến hắn ở bên trong khai phái đối cũng không có vấn đề gì. Mà lại dạng này giá xe cách cũng không quý. Mới chỉ là 30-40 triệu nguyên. Tất cả mọi người bận rộn giữ chứ. Cũng đều đói a. Hiện đang nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, mọi người nắm chặt thời gian đi ăn cơm. Mấy vị người tình nguyện tại đánh cốc tràng dục dịch, cho tất cả mọi người ở đây cấp cho lên cơm hộp. Tô Huyền cũng thực có chút đói bụng, liền kềm chế đi King chặt mạn phía trên ngồi một chút ý nghĩ, đi đi tiên phong. Tô Huyền, đừng đi qua nhận. Đã không có. Nạn dân so dự đoán nhiều, cứu tế người cũng so dự đoán nhiều, cơm hộp căn bản cũng không đầy đủ. Kết quả Tô Tử Mặc đi tới, bày ra hai cái tay nhỏ, nói cho Tô Huyền một cái tin xấu. Tô Huyền, tác giả ngươi cút ra đây cho ta, nhân vật chính liền không thể đi tiên phong sao. Hắc hắc, đây thật là cơ hội chơi ý cho. Rốt cục đến phiên ta tại nữ thần trước mặt biểu hiện một thanh. Quách Vũ Tường theo trên xe mình bưng ra một cái giữ ấm nổi, đi hướng Tô Tử Mặc. Giữ ấm trong nồi thế nhưng là hắn thân thủ chế biến ái tâm canh. Có thể tư âm bổ thận, làm đẹp dưỡng nhan đâu. Hắn dám khẳng định Tô Tử Mặc uống hắn canh, nhất định sẽ cảm động đến yêu mến hắn. Kết quả không đợi hắn đi đến Tô Tử Mặc trước người. Chỉ nghe thấy có người vang động trời hét lớn. Mọi người không cần lo lắng cơm hộp chưa đủ. Lì cả khách sạn đầu bếp trưởng Trương Đại Lực, tận tụy phục vụ cho mọi người. Chương 79, King chặt mạn giống như đụng người. Đầu bếp cũng tới cứu tế rồi. Vẫn là lì cả đầu bếp trưởng đích thân tới. Quách Vũ Tường bưng ái tâm nổi đun nước, chấn kinh đến theo tiếng nhìn tới. Tại một chỗ thô sơ tròi hóng mát dưới, có một vị thân cao thể mập khôi ngô hán tử, người mặc đầu bếp phục, đứng tại một miệng nồi lớn trước, ào ào ào hướng trong nồi bỏ vào các loại nguyên liệu nấu ăn, có sừng trâu cá mực hoa, nguyệt nha bối, đại hải tôm, đại hải xoắn ốc, toàn tử cá mực, cá trơn, sò biển trơn. Tốt một toa mỹ vị mê người hải sản món thập cẩm a. Còn chưa chính miệng nếm đến, ngụm nước đã chảy ra có hay không? Mà vị này đầu bếp chính là mới vừa rồi gọi hàng đầu bếp trưởng Trương Đại Lực. Ly cả cũng không chỉ tới hắn một cái đầu bếp, còn có chí ít ba vị. Bọn họ đang đứng tại hóa lỏng khí lò phía trước bận rộn, lật xào lấy các loại món ăn, hầm lấy các loại mỹ vị canh phẩm, trong nháy mắt, toàn bộ đánh cốc chẳng đều tung bay đầy mùi thơm. Người ở chỗ này, mặc kệ là cứu tế nhân viên vẫn là nạn dân, mặc kệ là vừa vặn dẫn tới cơm hộp vẫn là không có dẫn tới cơm hộp, tất cả đều tụ tập đến lỉ cả mỹ thực tròi hóng mắt trước, xếp hàng chờ lấy linh bữa ăn. Tô Huyền, ngươi thật sự là lợi hại. Vừa thật không có lưu ý, ngươi lại đem lỉ cả đầu bếp điều chỉnh lại mấy cái. Tô Tử Mặc giọng nói mang vẻ kinh ngạc, vụng trộm nuốt nước miếng một cái. Bận điệu đã hơn nửa ngày, đối lỉ cả đầu bếp làm ra mỹ thực thật không có một chút sức chống cự nha. Đi thôi, đơn giản ăn chút đi. Tô Huyền cười nhạt cười, mang theo Tô Tử Mặc hướng tròi hóng mát bên kia đi đến. Kỳ thật hắn không quá nguyện ý đi qua ăn, bởi vì chính mình là lỉ cả lão bản, cái này thoáng qua một cái đi khẳng định liền bị đặc biệt đối đãi, vẫn là điệu thấp ăn cơm hộp so sánh phù hợp. Mẹ nó, hôm nay lão tử mọi việc không thuận a. Quách Vũ Tường túi đầu nhìn coi trong tay hái tâm nồi đun nước, không chịu được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Tự mình làm nồi đun nước cùng lỉ cả đầu bếp so sánh, quả thực thì là tiểu hài tử tại làm loạn. Khó mà đến được nơi thanh nhã a. Lượng tử, ngươi cũng đi a. Quách Vũ Tường đột nhiên nhìn thấy hắn mang tới tài xế ngay tại hướng lì cả tròi hóng mắt đi, vội vàng gọi lại đối phương. Tường thiếu, đây chính là lì cả đồ vật, ta muốn đi qua ăn chút, hát hát. Lượng tử nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi ăn cái này. Quách Vũ Tường không khỏi giải thích đem nồi đun nước kín đáo đưa cho lượng tử, chính mình chạy tới xếp hàng đi. Hắn dự định thừa dịp xếp hàng công phu. Cùng Tô Tử Mặc tâm sự. Thế mà hắn khiếp sợ phát hiện, Tô Tử Mặc cũng không có xếp hàng, mà chính là cùng cái kia chán ghét nhân viên chuyển pha tờ nhanh, ngồi ở tròi hóng mát phía sau một cái thô sơ tiểu trên bàn cơm. Tuy nói là thô sơ tiểu bàn ăn, thế nhưng trên bàn cơm đã dọn lên mấy đạo vừa mới làm tốt mỹ vị món ăn, còn bày có cắm tiểu tán tươi ép đồ uống. Cái này tại trước mắt hoàn cảnh dưới, lộ ra quá mức xa hoa. Thật không hổ là ta Quách Vũ Tưởng coi trọng nữ nhân. Vậy mà có thể ngồi lên lì cả hào hoa tiểu bàn ăn. Nàng hiển nhiên là cùng lì cạ là có giao tình thâm hậu. Chỉ là Quách Vũ Tường hận hận trừng mắt liếc Tô Huyền, cho rằng Tô Huyền là dính Tô Tử Mặc ánh sáng mới có thể ngồi lên tấm kia tiểu bàn ăn. Không được, ta cũng phải đi sang ngồi. Ta lại điệu thấp đi xuống, cái kia chỉ so với ta anh tuấn một chút xíu nhân viên chuyển pha tờ nhanh rất có thể sẽ ngâm lên Tử Mặc. Sương mù rãnh, Tử Mặc vậy mà cho hắn gấp thức ăn. Quách Vũ Tường lập tức từ bỏ xếp hàng, bước nhanh hướng hào hoa tiểu bàn ăn đi đến. Nhưng hắn lập tức bị một người ngăn cản. Huynh đệ, ngươi không thể ngồi đi qua, ngươi đến xếp hàng. Lì cả đầu bếp trưởng Trương Đại Lực ngăn tại Quách Vũ Tường trước mặt. Vì sao? Quách Vũ Tường mặt âm trầm nói, cái kia nhân viên chuyển pha tờ nhanh có thể đi sang ngồi, ta liền không thể rồi. Ta là Tô Đại ký giả bạn học cũ, không tin ngươi hỏi nàng một chút đi. A, Trương Đại Lực không chịu được vui mừng, vậy cũng không được, Tô Đại ký giả có thể ngồi chỗ đó, hay là bởi vì lao bản của ta đồng ý. Hắn kỳ thật đã đem lời nói được rất rõ ràng. Cái kia nhân viên chuyển pha tờ nhanh chính là ta lão bản. Lão bản của ta để người nào liền có thể ngồi. Người lão bản bây giờ đang ở không ở nơi này. Quách Vũ Tường căn bản không nghĩ tới Tô Huyền cũng là lì cả lão bản. Đừng hỏi nhiều như vậy, muốn ăn đồ đạc của chúng ta, thì ngoan ngoan xếp hàng đi thôi. Trương Đại Lực còn có đồ ăn muốn làm, lười nhác cùng đầu giống như không dễ dùng lắm Quách Vũ Tường vô nghĩa. Tốt, ta xếp hàng. Quách Vũ Tưởng vậy mà thật ngoan ngoãn đi xếp hàng. Không có cách nào. Trương Đại Lực trong tay mang theo một thanh sáng loáng dao phay, quái dọa người. Một đám thằng nhóc rách dưới cũng đột nhiên vây đến bên cạnh bàn ăn, cũng không có vị trí của hắn. Hắn ở trong lòng nghĩ linh tinh, mình lúc này có thể biến thành một đứa bé tốt bao nhiêu, không chỉ có thể không kiêng nể gì cả ngồi lên tiểu bàn ăn, còn có thể ngồi tại Tô Tử Mặc trên đùi. Tại xếp hàng thời điểm, Quách Vũ Tưởng còn một mặt không yên lòng dỗi cái đầu giám thị lấy tiểu bàn ăn. Hắn thật chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ cùng một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh tranh giành tình nhân. Anh em, kỳ thật ta có thể đi sang ngồi, nhưng ta không có. Đột nhiên, có người thân thủ vô vô vai của hắn, có một loại khoe khoang khẩu khí nói ra. A, Quách Vũ Tường quay đầu nhìn lại, lại là một cái khác nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Biết ta vì cái gì không đi sang ngồi sao? Lục Đại Xuân cười ha hả nói. Vì cái gì? Bởi vì ta không muốn làm bóng đèn. Bóng đèn? Quách Vũ Tường miệng manh liệt co quắp, nói chuyện đều không rõ ràng, hai người bọn họ đang nói loạn thích sao? Không tính đi. Lục Đại Xuân sờ lên cằm, thần thần bí bí nói, chuẩn xác mà nói, chính đang theo đuổi giai đoạn. Quách Vũ Tường, há, truy cầu giai đoạn A. Lục Đại Xuân, ừm, nữ đang đuổi nam. Quách Vũ Tường. Quách Vũ Tường lập tức quay đầu bước đi. Mẹ trứng. Còn ăn cái gì ăn? Không thấy ngon miệng ăn. Hắn cũng có chút tin tưởng Lục Đại Xuân. Nhìn Tô Tử Mặc đối với người ta ân cần thân mật dáng vẻ. Giống như thật đang theo đuổi người ta A. Các ngươi ăn nhiều một chút. Không đủ ta lại để cho đầu bếp bá bá nhóm giúp các ngươi làm. Tiểu bàn ăn bên kia. Tô Huyền đang bận cho bọn nhỏ gấp thức ăn. Bọn nhỏ cũng đều là hắn kêu đến. Hắn thật không muốn tại lúc này dưới hình thế làm đặc thủ, cho dù hắn tuyệt đối có tư cách này. Mới ra nổi món ăn mới đến đi. Mọi người thỏa thích ăn hờ à à à. Trương Đại Lực đi tới, bưng thức ăn lên bàn. Hắn mới mặc kệ Tô Huyền nghĩ như thế nào đâu, hắn nhất định phải hầu hạ tốt Tô Huyền. Nếu để cho Lưu biết rõ Tô Huyền cũng tới, hắn lại không hầu hạ tốt Tô Huyền, Lưu Minh khẳng định sẽ chơi chết hắn. Thôn trưởng đến rồi. Thôn trưởng đây là thế nào? Đúng vào lúc này, xếp hàng đám người đột nhiên ồn ào lên. Một vị đầy người bùn đất, trên đầu chảy máu lao nhân, đẩy một chiếc phá xe đạp, xuất hiện ở lì cả tròi hóng mắt trước. Xin hỏi đánh cốc chàng phía dưới chiếc kia mới tinh SUV là của ai? Lao thôn trưởng ôm đầu, hỏi người ở chỗ này nói y. Là của ta. Tô Huyền tranh thủ thời gian đứng người lên, đi tới Lao thôn trưởng trước mặt, chiếc xe kia đụng vào người sao? Nhìn Lao thôn trưởng hình dáng thế thảm. Tô Huyền vô ý thức suy đoán. Sẽ không phải là chính mình chiếc kia xe không ngừng tốt. Chuốn mất xe. Đem lão thôn trưởng đụng A. Chương 80, dọa người mưa đá. Không có đụng, không có đụng. Lao thôn trưởng vội vàng lắc đầu, là chính ta thế. Vậy ngài, Tô Huyền có chút không rõ ràng cho lắm, nếu là chính mình thế, tại sao muốn dính dáng đến hắn chiếc xe kia? Là như vậy. Lao thôn trưởng chậm hồi sức, nói ra nguyên do. Nguyên lai tại thôn làng phía tây chỗ 5 dặm một dãy núi phía trên, còn ở một đôi tiểu huynh muội. Hắn muốn đi qua thông báo cái kia đối với tiểu huynh muội đến trong thôn lĩnh một chút cứu tế vật tư. Kết quả gặp tai họa sau đường xá quá không tốt đi. Hắn vừa cưới xe ra thôn thì hung hăng ngã một phát. Hiện tại hắn tới là muốn tìm một chiếc xe, trực tiếp mang một ít cứu tế vật tư đi một chuyến tiểu huynh muội nhà. Đúng lúc liền thấy Tô Huyền chiếc kia uy manh bá khí kinh chặt màn SUV. Đôi huynh muội kia không có điện thoại di động sao? Lục Đại Xuân tiếp cận qua đầu tới hỏi. Hai người bọn họ 13-14 tuổi, không cha không mẹ, đặc cấp bần khốn hộ, nào có cái gì điện thoại di động. Lao thôn trưởng bất đắc dĩ giang tay. Hắn cũng một mặt lo lắng. Đôi huynh muội kia nhà cũng đã sớm lâu năm thiếu tu sửa. Không biết tối hôm qua gặp tai họa lúc. Có hay không đổ sụp. Ngươi trước băng bó một chút vết thương đi. Sau đó ta và ngươi đi qua một chuyến. Tô Huyền khoát tay chặt lại, còn nẻo hai cái nhân viên y tế lập tức đi tới, giúp Lao thôn trưởng băng bó vết thương. Quách Vũ Tường đứng ở một bên thấy cảnh này, nhịn không được oán thầm nói, thật sự là không biết xấu hổ, mượn cơ hội chỉ huy người ta còn nẻo nhân viên y tế. Sau đó, hắn vội vàng chạy lên chính mình hào hoa xe hàng, khởi động xe cộ, ầm ầm dừng xe ở lão thôn trưởng trước mặt. Dùng ta chiếc xe này đi. Quách Vũ Tường đơn tay cầm tay lái, vẻ mặt đắc ý hướng về phía lão thôn trưởng nói ra. Lần này rốt cục bị hắn bắt được cơ hội biểu hiện. Chính mình chiếc này Ford F-150 thế nhưng là đánh cốc trên trận duy nhất một chiếc xe sang trọng. Khí phái lại tốt dùng. Người xe này không được. Lao thôn trưởng vậy mà đi chép miệng đi chật lưỡi nói như thế, tức giận đến Quách Vũ Tường kém chút theo trên xe nhảy xuống đánh thôn trưởng. Lao thôn trưởng lập tức chỉ Tô Huyền nói, ta vẫn là ưa thích ngồi hắn chiếc xe kia, xe của hắn xem xét thì vô cùng hăng hái. Sợ mọi người không tin, lão thôn trưởng còn đi đến đánh cốc bên sân phía trên, chỉ Tô Huyền chiếc kia kinh chặt mà nói, mọi người thấy không, dạng này SUV ta vẫn là lần đầu gặp, đầy đủ mãnh liệt đầy đủ kình, rất như là lúc còn trẻ ta. Hoa! Thật hung tàn xe a. Xe này tựa như là từ tương lai xuyên qua tới giống như, tốt khóa huyễn. Nó cũng rất giống như là một chiếc xe bọc thép, hẳn là có thể chống đạn a. Ai biết chiếc xe này bao nhiêu tiền có thể mua được a, muốn mua. Mọi người nhìn một cái gặp chiếc xe kia, thì hào hào sợ hãi than. Càng có một ít người nhịn không được chạy xuống đánh cốc tràng, khoảng cách gần vây xem lên chiếc xe kia tới. Xoa! Lại là kinh chặt mạn. Quách Vũ Tường cũng không nhịn được đi tới liếc mắt nhìn, sau đó thì mở to hai mắt nhìn. Hắn chỗ lấy nhận ra kinh chặt mạn, là bởi vì hắn đối xe hàng cùng SUV đều rất có nghiên cứu, còn biết kinh chặt mạn dùng động cơ là Ford F-550 bình đài. Toàn cầu chỉ có chi nở chiếc kinh chặt mạn. Một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh sao lại thế? Đang lúc Quách Vũ Tường muốn đứng ra nghi vấn một chút Tô Huyền thời điểm, một cái tay nhỏ đột nhiên kéo hắn lại cánh tay. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là Tô Tử Mặc. Tử Mặc, ngươi rốt cục chịu phản ứng ta. Quách Vũ Tường kích động đến kém chút nước mắt chảy ròng. Vũ Tường, chúng ta là đồng học không là người ngoài, ta nói với ngươi một việc. Tô Tử Mặc cũng không cùng Quách Vũ Tường ôn chuyện, chỉ là hạ giọng nói, ta mặc kệ trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ ngươi đến cỡ nào xem thường một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh, nhưng ngươi hàng vạn hàng nghìn đừng đi làm khó hắn, trao phúng hắn, rêu cất hắn, càng không muốn cầm đồ vật của mình cùng hắn ganh đua so sánh. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là ngươi cho rằng như thế. Hắn gọi Tô Huyền, là bằng hữu ta cũng hy vọng các ngươi hai trở thành bằng hữu. A, Quách Vũ Tường một mặt mộng bức há to miệng. Ngươi kéo ta cánh tay chính là vì cùng ta nói cái này a? Ngươi đây là đến cùng vì tốt cho ta, hay là vì hắn tốt? Đang lúc hắn muốn đuổi theo hỏi một chút Tô Tử Mặc thời điểm, lại phát hiện Tô Tử Mặc đã trở lại Tô Huyền bên người. Tô Huyền, ngươi mua xe mới đều không cho ta nói một tiếng. Tô Tử Mặc cố ý dùng một loại trách cứ ngữ khí đối Tô Huyền nói y. Đúng vậy a Tô Huyền, ta cũng không biết ngươi mua xe mới, mà lại xe kia là chuyên có người đưa tới cho ngươi. Lục Đại Xuân cũng phụ hòa nói, mang trên mặt nghi hoặc. Ha ha, mau làm chính sự đi. Tô Huyền nhàn nhạt cười cười, mang theo thôn trưởng hướng chính mình xe mới đi đến. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Tô Tử Mặc cùng Lục Đại Xuân đều đi theo Tô Huyền. Nhưng lập tức chuyện phát sinh. Để Tô Huyền bọn người không biết nên khóc hay cười. Như thế hào hoa a. Có sofa lớn, có thảm đâu. Lại còn có quán rượu nhỏ a. Ta không ngồi xe của ngươi. Một mở cửa xe, lão thôn trưởng nhìn đến kinh chặt mạn hào hoa không gian, nhìn lại một thân bùn chính mình, căn bản không muốn lại ngồi Tô Huyền xe. Mặc kệ Tô Huyền bọn họ khuyên như thế nào. Hắn nói cái gì cũng không ngồi. Cuối cùng, Quách Vũ Tường vẫn là như nguyện. Bởi vì lão thôn trưởng lùi lại mà cầu việc khác, lên xe của hắn. Tô Huyền cũng không có vì vậy không đi. Hắn nghe được thôn trưởng nói cái kia đối với tiểu huynh muội không cha không mẹ, cũng có chút không an tâm tới. Hắn cố ý chọn một chút chuyển phát nhanh bao khỏa, theo lỉ cả bên kia cầm hai bộ đệm chăn, còn mang theo hai vị con nẻo nhân viên y tế, mở ra mới tinh SUV, hướng tiểu huynh muội nhà lái đi. Cái này cũng hiển nhiên là hắn cứu tế sau cùng một trạm. Ô ô ô, hào hào hào. Làm lái xe ra thôn làng hai dặm đường núi thời điểm. Bầu trời đột nhiên đen lại, tiếng sấm rền rĩ, mưa rào xối xả. Tô Huyền xe tự động kiểm chắc đến ánh sáng hắc ám, mở ra đèn lớn, chiếu sáng phía trước Quách Vũ Tường xe. Thối khoe khoang. Dùng đèn lớn chiếu rọi nhà. Quách Vũ Tường liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, đang nghĩ ngợi muốn hay không ra tốc hất ra Tô Huyền, lại bỗng nghe đến ầm một tiếng, kính chắn gió đột nhiên nhiều một cái động lớn. Mưa đá. Một nắm đấm lớn mưa đá, không hề có điểm báo trước đập bể kính xe, tiến vào trong xe. Thôn trưởng. Quách Vũ Tường thật sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt quay đầu hỏi thôn trưởng nói. Các ngươi nơi này mưa đá luôn luôn lớn như vậy sao? Cái này hay là nhỏ? Ta còn gặp qua bóng rổ lớn như vậy mưa đá, lập tức liền đem một con trâu đập chết. Thôn trưởng dùng hai tay khoa tay một chút. T. Quách Vũ Tường hít sâu một hơi. Hy vọng chính mình tuyệt đối đừng gặp phải bóng rổ lớn như vậy mưa đá. Cũng có chút hối hận vì thể hiện tự mình lái xe đến đây, lại đem lượng tử lưu tại đánh cốc tràng. Đùng đùng không dứt. Đùng đùng không dứt. Mưa đá chợt phía dưới không ngừng. Không ngừng nện ở hắn hào hoa xe hàng phía trên. Quách Vũ Tường thấy rõ ràng. Nắp động cơ đã bị mưa đá đập mất mô, thê thảm không nỡ nhìn. Hắn muốn thông qua kính chiếu hậu nhìn một cái Tô Huyền xe tình huống. Lại là ầm một tiếng. Kính chiếu hậu lại bị mưa đá đập mất. Doa đến trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút con. Mà lúc này, Tô Huyền trong xe lại là một cái khác bức quan cảnh. Chương 81, ngọn núi đất lở mau trốn. Hoa, xe này lại màn hình thật cao rõ ràng nha. Người lỗ chân lông đều nhìn thấy rõ ràng. Còn có cái này tinh không lều đỉnh, tất cả đều là lóe lên lóe ngôi sao nhỏ, thật là lãng mạn. Tại Tô Huyền kinh chặt mạn trên xe Việt dã. Lục Đại Xuân đám người tiếng than thở không ngừng vang lên. Bọn họ cũng không sao cả chú ý phía ngoài mưa đá. Thật sự là kinh chặt mạn cách âm hiệu quả làm được quá tốt rồi, mưa đá đánh trên xe. Bọn họ ngồi tại xa hoa ghế sau vị chỉ có thể nghe được cùng loại vo chư nở dê vỡ tan thanh âm, thật to rút nhỏ mưa đá huy thế. Tốt thiên khí trời ác liệt. Ngồi đang điều khiển vị Tô Huyền, lại là cảm nhận được trận này mưa đá đáng sợ. Làm cái thứ nhất mưa đá nện vào kính chắn gió phía trên lúc, hắn bản năng muốn né tránh thân thể, lo lắng kiếng xe chịu không được trọng đại như vậy va chạm sẽ vỡ vụn, có thể lập tức hắn liền thả tâm, kiếng xe hoàn hảo không chút tổn hại, hẳn là chống đạn không thể nghi ngờ. Kỳ thật ngay từ đầu hắn đối chiếc xe này bọc thép chống đạn phối trí cũng không nhiều cảm mạo. Lại không nghĩ tới nhanh như vậy thì bởi vậy được lợi. Đích đích. Tô Huyền nhìn Quách Vũ Tường xe hàng, nhấn cái loa một cái. Hắn đó cũng không phải thúc giục Quách Vũ Tường lái nhanh một chút, mà là muốn cho Quách Vũ Tường đỗ xe. Bởi vì hắn nhìn đến Quách Vũ Tường xe đã bị nện đến tứ phía hở, kiếng xe không có một khối hoàn hảo. Người ngồi ở kia dạng trong xe, khẳng định là không dễ chịu, thậm chí còn có thụ thương khả năng. Quách Vũ Tường tốt nhất dừng xe, cùng lao thôn trưởng đổi ngồi đến hắn kinh chặt mạn phía trên. Thôn trưởng, người khác ngồi đấy cái gì cũng mặc kệ a. Tìm đồ cản vừa xuống xe pha lê phía trên lỗ thùng a. Quách Vũ Tường lại là không để ý Tô Huyền hảo ý, thúc giục lao thôn trưởng nói y. Lỗ thùng nhiều lắm, không có cách nào cản a. Lao thôn trưởng một mặt đau khổ nói y. Ngươi dùng y phục của ngươi cản. Quách Vũ Tường lau mặt một cái phía trên nước mưa nói y. Ta nhìn chúng ta vẫn là ngồi đằng sau chiếc xe kia đi. Lao thôn trưởng quay đầu về sau liếc mắt nhìn, người ta xe giống như một chút việc đều không có, vừa còn hướng về phía chúng ta ấn còi đâu, khẳng định là muốn cho chúng ta ngồi đến người ta xe đi lên. Lao thôn trưởng lúc này là thật hối hận. Lúc đó cho dù là lại không biết xấu hổ, cũng nên ngồi Tô Huyền xe. Ai nói xe của hắn không có việc gì? Quách Vũ Tường thật mất mặt nói, xe của hắn đã bị mưa đá nện. Đập ra nội thương tới, lập tức liền nhanh tan thành từng mảnh, đợi chút nữa bọn họ còn phải ngồi xe của chúng ta. Không thể a. Lao thôn trưởng há to miệng. Dù sao không thể ngồi chiếc xe kia. Quách Vũ Tường hai tay nắm chặt tay lái, dùng lực nhìn phía trước. Vì sao không thể ngồi a? Lao thôn trưởng nghi ngờ nói. Ngậy. Quách Vũ Tường do dự một chút, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi nói, chiếc xe kia chủ xe là ta tình địch, minh bạch đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Lời nói vừa nói đến đây, Quách Vũ Tường đột nhiên nghe được một trận quái thanh. Giống như là có một đám trâu rừng ở trên đỉnh đầu phi nước đại. Trong tay hắn tay lái cũng run rẩy lên. Thôn trưởng. Quách Vũ Tường kinh hồn táng đảm nhìn hướng thôn trưởng. Ngươi biết đây là cái gì tình huống sao? Biết rõ. Biết. Khẳng định là ngọn núi đất lở. Mau trốn a. Lao thôn trưởng đột nhiên tại xe không dừng lại tình huống dưới, cực kỳ nhanh nhẹn chui ra cửa xe. Sau khi rơi xuống đất còn tại trên mặt đất lăn một vòng. Sau đó đứng người lên liền hướng đường đi phương hướng trốn. Hắn động tác một mạch mà thành. Xem ra căn bản không giống như là một vị lão nhân. Ngoa tào. Vô tình a. Nhìn lao thôn trưởng trong nháy mắt theo trên xe mình biến mất, Quách Vũ Tường khiếp sợ nháy nháy mắt. Sau đó hắn không nói hai lời. Treo ngược lại cản. Chuyển xe. Cùng lúc đó, to to nhỏ nhỏ hòn đá, ào ào từ trên núi vãi xuống đến, không khác biệt đập vào trên xe, dọa đến Quách Vũ Tường mặt mũi trắng bệnh. Ẩm. Đột nhiên thân xe run lên một cái. Đột nhiên dừng lại. Hư hư thực thực là bị ta nở dê đa lớn cho đứng vững. Quách Vũ Tường vội vàng sâu nhấn ga, bánh xe chỉ là tại nguyên chỗ trượt, toát ra một cố khói xanh, nhưng xe cũng không có di động mảy may. Xong. Một giây sau, Quách Vũ Tường thì buông lỏng ra tay lái, ôm lấy đầu. Ầm ầm. Hào hào hào. Bởi vì có đại lượng núi đá, bùn đất, thạch cặn bã trượt xuống, đem hắn cùng xe cùng nhau vùi lấp. Thế giới của hắn trong nháy mắt biến thành màu đen. Tí tách. Tí tách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ta phải chết. Ta không nên vì một nữ nhân tới nơi này cứu tế. Ta tốt muốn tiếp tục sống. Quách Vũ Tường cảm giác mình giống như là ngốc tại xi măng hộp bên trong, bị xi măng đổ bê tông, cái gì đều không nhìn thấy, cũng không thể thở nổi, ý thức chính đang từ từ mơ hồ. Đột nhiên, ngay tại hắn tự giác cầu sinh vô vọng thời điểm. Phốc phốc. Một cái tay bỗng nhiên đâm rách xi măng. Bắt lấy cánh tay của hắn. Lại bỗng nhiên kéo một cái. Đem hắn theo xi măng hộp bên trong kéo ra ngoài. Hô hấp. Hắn trước tiên miệng mở lớn hô hấp. Nước mưa cũng đang không ngừng cọ rửa dán tại trên mặt hắn bùn cát. Thế giới rất nhanh biến rõ ràng. Hắn thấy được một trương vô cùng mặt anh Tuấn. Hắn từng cho gương mặt này làm qua đánh giá, chỉ so với hắn đẹp trai một chút xíu. Uy, ngươi không sao chứ? Gương mặt kia lo lắng hỏi. Hoa ô ô. Quách Vũ Tường đột nhiên lập tức nhào tới đối phương trong ngực, gào khóc lên. Lúc này thời điểm hắn, như là một cái giành lấy cuộc sống mới tiểu hải tư. Hắn tân sinh sau lần thứ nhất mở mắt ra, nhìn đến người đầu tiên là Tô Huyền. Đúng thế. Cứu Quách Vũ Tường chính là Tô Huyền. Ngọn núi đất lở lúc, Tô Huyền trước tiên làm ra phản ứng, đem kinh chặt mạng cấp tốc ngược lại đến khu vực an toàn, người trên xe đều không có việc gì. Vị kia lão thôn trưởng cũng không có việc gì. Lão thôn trưởng tại Tô Huyền chuyển xe lúc, phi thân trèo bò tới kinh chặt mạng nắp động cơ phía trên. Hai tay chết bắt lấy hai cái cần gắt nước, cũng thuận lợi thoát hiểm. Cứu được mọi người về sau. Tô Huyền lại bất chấp nguy hiểm, một mình tiến lên, tay không đào mở đất đá, đem Quách Vũ Tưởng theo trong xe kéo ra ngoài. May mắn chỉ là tiểu quy mô ngọn núi đất lở, chôn đến cũng không sâu. Nếu không Quách Vũ Tưởng thần tiên khó cứu. Tô Huyền, ta biết ngươi gọi Tô Huyền. Ta nhớ kỹ ngươi, đời ta đều nhớ kỹ ngươi. Ta cái mạng này là ngươi cứu, ta phải dùng cả một đời báo đáp ngươi. Hoa ô ô, ta vừa vặn sợ a, cho là mình không sống nổi. May mắn ngươi đã đến. Quách Vũ Tưởng đem mặt chôn ở Tô Huyền trong ngực, lời nói không có mạch lạc, càng khóc càng lợi hại. Lúc này thời điểm hắn, căn bản cũng không tính toán Tô Huyền là hạng người gì. Có tiền hay không? Có hay không địa vị? Hắn chỉ biết là Tô Huyền là ân nhân cứu mạng của mình. Tô Huyền không có tiền. Hắn có thể đem tiền của mình đều cho Tô Huyền. Tô Huyền không có địa vị. Hắn có thể cho Tô Huyền cùng hưởng địa vị của hắn. Chỉ vì báo đáp Tô Huyền ân cứu mạng. Đã không sao. Tô Huyền vô vô Quách Vũ Tường lưng, sau đó đem toàn thân sủi lơ Quách Vũ Tường ôm ngang, hướng kinh chặt mạn bên kia đi đến. Tô Huyền, a không, Tô ca, ta có lỗi với ngươi, ta muốn xin lỗi ngươi. Quách Vũ Tường đột nhiên có chút thẹn thùng ngẩng đầu nhìn coi Tô Huyền mặt. Ngươi hướng trên người của ta xoa nước mũi rồi. Tô Huyền nói y. Không phải. Quách Vũ Tường nói, ta không nên cùng ngươi đoạt nữ nhân. Ồ, ngươi chừng nào thì dành với ta nữ nhân. Tô Huyền nói y. Ngươi còn không biết đâu. Quách Vũ Tưởng xấu hổ vô cùng. Nguyên lai chính hắn từ đầu dạy vo đến vĩ. Tô Huyền cũng không biết hắn đang vì cái gì mà dạy vo đâu. Ô ô. Xem ra Tô Huyền căn bản không có đem hắn để ở trong lòng a. Vẫn luôn là chính hắn ở đâu đem Tô Huyền làm thành địch giả tưởng. Cảnh giới của hắn cùng Tô Huyền so sánh trên lệch thật lớn a. Lúc này thời điểm, Tô Tử Mặc, Lục Đại Xuân, lão thôn trưởng, còn có con mèo hai vị nhân viên y tế, đều cùng nhau đứng ở kim chặt màn bên cạnh. Bọn họ mắt thấy theo hiểm cảnh cứu người trở về Tô Huyền. Không chịu được đều vỗ tay. Bọn họ thật là kìm lòng không được muốn vỗ tay, mà không phải dáng vẻ cái cỡm. Các ngươi ai cũng đừng đi qua. Ta một người đi là được. Lúc đó Tô Huyền cho bọn hắn vứt xuống một câu nói như vậy. Thì nghĩa vô phản cố chạy về đi cứu người. Lúc đó còn có đá rơi từ trên núi rơi xuống đâu. Mà Tô Huyền cũng không nghĩ tới. Hắn như thế tiện tay cứu Quách Vũ Tường. Vậy mà rất nhanh liền mang đến cho hắn rất nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt. Chương 82, không có thất bại khả năng. Ngươi đừng núp đích. Ta để thầy thuốc giúp ngươi kiểm tra một chút. Tô Huyền đem Quách Vũ Tưởng ôm đến kinh chặt mạn chỗ ngồi phía sau. Để theo xe tới con mèo nhân viên y tế giúp Quách Vũ Tưởng làm kiểm tra. Bởi vì được cứu vô cùng kịp thời. Quách Vũ Tưởng trên thân vẹn vẹn chỉ có mấy cái vết thương, cũng không lo ngại. Tô ca, ta hảo cảm cảm ơn ngươi. Ngươi chính là tái sinh phụ mẫu của ta. Quách Vũ Tưởng nắm Tô Huyền tay, đặt ở chính mình tim, thật lâu không chịu buông ra. Tô Huyền chỉ là mỉm cười vô vô Quách Vũ Tưởng mu bàn tay, sau đó đưa mắt nhìn lao thôn trưởng trên thân. Con đường phía trước đã chặt đứt. Hiện tại mọi người gặp phải hai lựa chọn. Hoặc là từ bỏ mục tiêu, lui trở về trong thôn. Hoặc là thì mặt khác tìm một con đường. Cái kia đối với tiểu huynh muội nhà là đổ nát. Lao thôn trưởng có thể hiểu được Tô Huyền ánh mắt, lẩm bẩm nói, chúng ta muốn là mặc kệ bọn hắn, vạn nhất ra chuyện. Ta cái này làm thôn trưởng khó thoát trách nhiệm, ta biết một con đường, có thể vòng qua con đường phía trước đoạn, đi bộ đi đến nhà của bọn hắn, hiện tại mưa đá đã không được, muốn không chúng ta. Đi thôi. Tô Huyền lưu loát theo trên xe gỡ xuống trước đó chuẩn bị tốt chuyển phát nhanh bao khỏa, đối lao thôn trưởng phẩy tay. Lao thôn trưởng tìm một đầu ruột dê đường nhỏ, hướng trên núi leo mà đi. Những người khác cũng đều tự rước một chút vật tư, đi theo. Ai? Quách Vũ Tường liếc mắt nhìn chính mình trước kia bị bùn đất bao phủ hào hoa xe hàng, có chút đau lòng thở dài. Lập tức, hắn vô tình hay cố ý đi theo Tô Tử Mặc bên cạnh. Tử Mặc, Tô ca đều là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi có thể hay không nói cho ta biết Tô ca đến tuột cùng là làm cái gì? Hắn hạ giọng đối Tô Tử Mặc nói y. Ngươi đoán đâu? Tô Tử Mặc rảo hoạt nháy nháy mắt, hắn thực sự tình đều rõ ràng, ngươi lại không đoán ra được, thì thật cái kia đi bệnh viện nhìn xem đầu óc. Tô ca là lì ca lão bản. Quách Vũ Tường hồi tưởng đến hào hoa tiểu bàn ăn một màn, suy đoán nói. Ừm. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, tiếp theo nói, tiếp tục đoán. A, tiếp tục đoán. Chẳng lẽ Tô ca còn có thân phận khác? Quách Vũ Tường kinh ngạc trương tròn miệng. Tô Huyền còn trẻ như vậy, có thể trở thành lì ca lão bản liền đã rất lợi hại a. Quách Vũ Tường đem ánh mắt đặt ở cầm lấy hộp cấp cứu con mèo nhân viên y tế trên thân, nghĩ bọn họ đều vô cùng nghe Tô Huyền, nói. Hắn cũng là con mèo bệnh viện tư nhân lão bản. Xem ra ngươi còn không ngu ngốc. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, gặp Tô Huyền đã đi ở phía trước rất xa, liền bước nhanh hơn. Ai nha nha? Tô ca cái nào là ân nhân cứu mạng của ta a? Hắn quả thực là ta cứu mạng đại quý nhân mà. Quách Vũ Tường cưỡng chế lấy trong lòng chấn kinh, cũng bước nhanh hơn, lại lần nữa đuổi kịp Tô Tử Mặc. Quách Vũ Tường, Tử Mặc, ta còn ở trầm trọng hơn nói cho ngươi một việc. Tô Tử Mặc, a, chuyện gì? Quách Vũ Tường, kỳ thật ta cũng không phải thật tâm thích ngươi, vừa mới ta bị chôn thời điểm, ta còn oán trách ngươi tới đến, không nên vì ngươi tới tham gia cứu tế. Tô Tử Mặc, a, có thể lý giải. Quách Vũ Tường, ngươi tiếp tục truy cầu Tô ca đi. Ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Tô Tử Mặc. Sau đó, Quách Vũ Tường hít sâu một hơi. Nhanh chân đuổi kịp Tô Huyền. Tô ca, ta muốn chính thức hướng ngươi giới thiệu một chút chính ta. Quách Vũ Tường vì có thể kéo gần chính mình cùng Tô Huyền thân phận địa vị. Vì ra vẻ mình cũng không phải không còn gì khác. Bắt đầu đem chính mình quan hệ nhân mạch đều thêm mắm thêm muối nói ra. Cha ta là Hoa Hạ Luật Sư Hiệp hội hội trưởng. Ta là Hiệp hội Nghiệp vụ Bộ Nghiệp vụ chủ nhiệm. Hiệp hội năng lượng rất lớn, quản lý Hoa Hạ hơn 20.000 nhà đăng ký trong danh sách luật sư sự vụ sở. Hiệp hội có thể đối bọn hắn hành nghề hoạt động tiến hành khảo hạch. Còn có thể đối bọn hắn tiến hành áp dụng khen thưởng cùng chứng trị. Người nào dám không nghe lời nói, ta tùy tiện liền có thể chơi chết bọn họ. Rất nhiều luật sư sở lão bản gặp ta thì cùng gặp cháu trai giống như. Tô ca. Quách Vũ Tường chậm hồi sức, hào khí vượt mây nói, nếu như ngươi về sau có dùng đến ta địa phương, tỉ như muốn cùng người thưa kiện, ta có thể phái một đống đỉnh cấp luật sư giúp ngươi đánh nhau, nước bọt đều có thể đem đối phương chết đuối, không có có thất bại khả năng. Ha ha. Tô Huyền cười nhìn Quách Vũ Tường liếc một chút, ngươi thật lợi hại, nhưng ta cũng không muốn cùng người khác thưa kiện. Ta là chăm chú mà. Quách Vũ Tường theo sát lấy Tô Huyền, Tô ca ngươi bây giờ có thể suy nghĩ một chút có hay không không hợp nhau người, ta giúp ngươi tìm tới thóp của hắn, tạo chết hắn. Ta nghĩ đến nhất định nói cho ngươi. Tô Huyền chân là bị Quách Vũ Tường làm đến có chút nhức đầu. Chính mình là tiện tay cứu được hắn một thành. Hắn cứ như vậy móc tim móc phổi nói chuyện. Chính mình thật là không có đồ hắn hồi báo cái gì a. Tô ca. Quách Vũ Tường lại đuổi theo, lén lén lút lút thấp giọng nói, ta là Tử Mặc đồng học, ta hiểu rõ vô cùng nàng, nàng chưa từng cùng người khác tốt hơn, tay đều không cùng nam nhân dắt qua, chớ nói chi là chuyện gì khác, Tô ca ngươi đại khái có thể tiếp nhận Tử Mặc truy cầu, ta chờ uống hai ngươi rượu mừng hờ a a a. Ngậy. Tô Huyền Chân không muốn cùng Quách Vũ Tường nhiều hàn huyên, dù sao hiện tại mọi người là tại cứu tế, hắn nói những lời kia đem bầu không khí làm đến đều không nghiêm túc. Sau đó, Tô Huyền đối Quách Vũ Tường sâu xa nói, huynh đệ, ta thấy tận mắt nàng hôn qua một người nam nhân. Cái gì? Quách Vũ Tường lập tức trừng mắt, kinh ngạc đứng ngay tại chỗ. Sau đó, hắn bước dài đến Tô Tử Mặc bên cạnh, tức hổn hển chất vấn Tô Tử Mặc đi. Tô Tử Mặc lập tức xấu hổ đỏ mặt, hướng về phía Tô Huyền bóng lưng cắn răng nghiến lợi dậm chân. Ta thân không phải liền là ngươi mà. Hơn một giờ về sau, mọi người mới trải qua gian tân đạt tới một chỗ sân lĩnh. Tại lĩnh ngồi rơi một gia đình. Hô! Lao thôn trưởng nhìn gia đình kia nhà, đống nhiên thở dài một hơi. Nhà không có sập. Người cũng đều là thật tốt. Sau đó, Lao thôn trưởng mang theo Tô Huyền bọn người, đi vào gia đình kia sân nhỏ. Một đầu đứt rầm rề đại hắc cẩu, rất lễ phép hướng lấy bo nở hà nở rừng rừng kêu lên, lộ ra không có chút nào dọa người hàm răng bén nhọn. Đi một bên chơi, chớ dọa mọi người. Một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài, vội vàng chạy ra đến đuổi đi đại hắc cẩu. Quách Vũ Tưởng vừa nhìn thấy cô bé kia, ánh mắt thì sáng lên. Cô bé kia mặc một bộ màu trắng áo thun, một đầu chặt chẽ quần bò, giữ lấy một đầu gọn gàng bím tóc đuôi ngựa, mặt như khay bạc, mắt như nước hạnh, môi không điểm mà đỏ, lông mày không vẽ mà thúy, quả nhiên là thiên sinh lệ chất, thanh thuần động lòng người. Nàng duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, làm nổi lên lấy chung quanh phong cách đều hồn nhiên ngây thơ lên. Tô ca, nghĩ không ra cái này hiểm ác sơn lĩnh, còn có thể dưỡng ra dạng này tiêu chí tiểu muội muội a. Quách Vũ Tường dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng đụng Tô Huyền. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Bởi vì tiểu cô nương kia thật đẹp mắt. Quách Vũ Tường lặng yên nuốt nước miếng một cái, lòng dạ khó lường nói, dù sao đường đã sập, thiên cũng đã trộm, không bây giờ muộn chúng ta thì ở nhà nàng đi. Tốt lắm tốt lắm. Không thể Tô Huyền làm ra đáp lại, Lục Đại Xuân vội vàng phụ hòa nói. Lúc này thời điểm, người nào cũng không có thấy. Có một cái tay cầm đoàn đao người. Lặng yên đi vào sân nhỏ. Không nói tiếng nào đứng ở phía sau bọn họ. Tí tách. Tí tách. Máu tươi giọt giọt theo đoạn đao phía trên nhỏ giọt xuống. Chương 83, Tô Huyền ly kỳ mất tích. Máu tươi hỗn hợp tại ẩm ướt trong không khí. Ngửi lên khiến người ta rất không thoải mái. Tô Huyền quay đầu nhìn đi qua. Nhìn đến một cái 13-14 tuổi thiếu niên, một cái tay mang theo đoạn đao, một cái tay mang theo một cái nặng 5, 6 cân thỏ dư nở dê. máu tươi chính là từ thỏ dư nở dê trên thân chảy xuống. Trên người thiếu niên có khác hẳn với người đồng lứa thành thục, lanh khốc, cuồng dã. Hắn đứng ở nơi đó tựa như là một cái vô tình tiểu con báo, khiến người ta kiêng kỵ hắn tồn tại. Tiểu nha tử, ngươi lại đi bắt thỏ rồi. Khách tới nhà, ngươi nhanh đi thu thập sạch sẽ, chớ dọa người. Lao thôn trưởng vội vàng đối thiếu niên kia nói. Thiếu niên cũng không nói chuyện, chỉ là đánh giá liếc một chút Tô Huyền bọn người. Liền mang theo con thỏ kia đi tới trong sân dưới một thân cây, đem con thỏ treo ở trên cây, vung vẩy đoàn đao, thuần thục đem con thỏ lột một sạch sẽ. Tô Tử Mặc tranh thủ thời gian lại quá mức. Ha ha, mọi người đừng sợ. Tiểu nha tử tính cách so sánh quái gở, không thế nào biết cùng người giao lưu. Hắn đây là tại dùng một loại rất đặc biệt cách thức khác hoan nghênh mọi người, cùng loại giết trâu làm thịt dê, hắc hắc, hắc hắc hắc. Lao thôn trưởng tranh thủ thời gian hướng mọi người giải thích. Sau đó hắn nhìn hướng về phía đứng tại cửa ra vào vị tiểu cô nương kia, ấm áp cười nói, tiểu vân thì so sánh hoạt bát nhiệt tình một số. Đến, tiểu vân, ta giới thiệu cho ngươi một chút ta, cái này các vị đại ca ca đại tỷ tỷ đâu, đều là đến chúng ta nơi này cứu tế, hiện tại cứu được các ngươi huynh muội nhà. Minh Bạch. Cảm ơn các vị đại ca ca đại tỷ tỷ. Cái kia tiểu vân xinh đẹp nha đầu quả nhiên rất nhiệt tình, nghe được thôn lớn lên kiểu nói này, lập tức hướng Tô Huyền bọn người không người chào. Quách Vũ Tường nhịn không được hướng tiểu vân áo thun cổ áo nhìn. Có thể vừa nghĩ tới tiểu vân vị kia dọa người ca ca, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không muốn giống cái kia đáng thương con thỏ một dạng, bị người treo ở trên cây dùng đao. Tất cả mọi người còn không có ăn cơm chiều đi. Ta cái này cho mọi người chuẩn bị cơm tối. Tại còn không có lĩnh cứu tế vật liệu tình huống dưới, tiểu vân thì hướng mọi người rực rỡ cười một tiếng, chạy vào nhà bếp bận bịu sống. Khói bếp nên phong mà lên. Đông đông đông. Ca ca hắn thì là không nói lời nào đi tới nhà bếp. Dùng dao phay đem vừa mới lột tốt con thỏ chặt thành khối vụn. Tiểu vân liếc mắt nhìn ca ca, ca, khách không ít người, một con thỏ khẳng định không đủ. Ca ca liếc mắt nhìn trong sân tản bộ đại hắc cẩu, cái kia đem đại hắc giết đi. Tiểu vân, đại hắc còn mang sói con bảo bảo đâu. Ca ca nhìn hướng về phía lao thôn trưởng. Lao thôn trưởng gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lên trời, a, hôm nay khí trời coi như không tệ a. Tiểu vân đột nhiên nhớ ra cái gì đó đến. Nháy nháy mắt, gầm giường bình bên trong còn có hai đầu cái bánh tiêu đâu, thì dùng bánh tiêu chiêu đãi khách nhân đi. Ca ca, được. Tiểu vân lanh lợi rời đi nhà bếp. Trở về phòng theo dưới giường chuyển ra một cái bình. Ngay trước Tô Huyền đám người mặt. Đem bàn tay nhỏ trắng đoán luồn vào bình. Từ bên trong cầm ra hai đầu có vàng rực vằn độc xa đến. Giang giác. Giang giác. Trong nháy mắt, nàng thì dùng tay nhỏ đem hai đầu xà đều uốn cong, á không, là tách ra chết. Tình cảnh này nhìn đến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Ta cảm thấy chúng ta đừng ở chỗ này ăn cơm đi. Càng không nên ở chỗ này qua đêm. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đưa xong vật tư, rút lui đi. Quách Vũ Tường đã là dọa đến hai chân run lên, sắc mặt trắng bệnh. Lục Đại Xuân cũng không có tốt hơn chỗ nào, đã bắt đầu hướng cửa viện lui. Sắc trời đã tối. Hoàng Sơn giã lĩnh. Một đôi vô cùng quỷ dị huynh muội, có vô cùng quỷ dị cử chỉ. Còn có. Cái kia đại hắc cẩu đang nhìn người thời điểm, cũng một mực tại chảy nước miếng. Còn có, vị kia nhìn như phổ thông lão thôn trưởng, giống như cũng có chút cổ quái. Mẹ nó a, đây quả thực là đặt mình vào tại một bộ phim kinh dị bên trong có hay không? Tô Huyền, hai cái này huynh muội lâu dài độc ở, trên tâm lý khả năng đã xảy ra vấn đề. Tô Tử Mặc cũng là tâm lý lông tóc, nhịn không được hạ giọng, đối đứng tại nàng bên cạnh Tô Huyền nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện Tô Huyền người không thấy. Uy, Tô Huyền, người người đâu? Tô ca người đâu? Quách Vũ Tường cũng đống nhiên phát hiện Tô Huyền không thấy. Lục Đại Xuân, hắn vừa mới thì đứng ở nơi đó nha. Tô Tử Mặc, đúng vậy a, thì đứng ở bên cạnh ta. Hai cái con mèo nhân viên y tế, chúng ta chỉ lo nhìn đôi huynh muội kia. Một người sống sờ sờ. Tại mọi người không coi vào đâu biến mất. Để quỷ dị bầu không khí càng quỷ dị hơn. Quách Vũ Tường tỉnh táo phân tích nói. Tô ca là không phải là bởi vì sợ hãi chạy trốn. Tô Tử Mặc lắc đầu, hắn không phải người nhát gan như vậy nha, ngươi quên hắn phấn đấu quên mình cứu chuyện của ngươi. Lục Đại Xuân, có phải hay không viện này có gì đó quái lạ? Hắn nhìn qua một cái phim kinh dị. Có mấy cái du khách tại trong lúc vô tình xông vào một cái cổ xưa trạch viện. Sau đó nguyên một đám liên tiếp biến mất. Hải cốt cũng không tìm tới. Ha ha ha. Ngay tại mọi người không hiểu ra sao, suy nghĩ lung tung thời điểm. Đột nhiên một trận cười mở tiếng cười theo bên ngoài viện chuyển tới. Tô Huyền cũng không biết nắm lấy một thanh thứ gì. Mừng khắp khởi theo ngoài viện chạy về đến, trực tiếp tiến vào để mọi người sợ hãi nhà bếp, đứng ở cái kia đối với khiến người ta kinh hồn táng đảm huynh muội trước người. Tiểu Vân nhìn một cái Tô Huyền trong tay đồ vật, ánh mắt thì sáng lên, ve sầu khỉ. Tiểu Vân ca ca tiểu nha tử, ánh mắt cũng sáng lên, đồ tốt. Tô Huyền gật đầu cười, trận này thiên thai cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, mưa to đem bùn đất đều nhuộm thấu, ve sầu khỉ cái đồ chơi này thì thư A cơ phá đất mà lên, lại là cho chúng ta đưa tới mỹ thực. Đúng nha, đúng nha. Huynh muội hai cái liên tục không ngừng gật đầu. Tiểu Vân vội vàng xuất ra một cái mấp môi nhôm buồn, tiếp nhận Tô Huyền trong tay ve sầu khỉ, lập tức lại là cao mày nói, không đủ nhiều. Ca ca cũng là cao mày nói, quá ít. Yên tâm, ta vừa ra tay, tuyệt đối bao no. Hai người nhìn nơi này. Tô Huyền lấy tay gỡ ra chính mình mỗi một cái túi. Bên trong vậy mà đều đổ đầy ve sầu khỉ. Hào hào hào. Tô Huyền đem ve sầu khỉ đều lấy ra ngoài, lại có hơn phân nửa cái trâu. Muội muội, cái này đủ. Ca ca, thật là. Huynh muội hai người lập tức đều ngẩng đầu nhìn Tô Huyền. Trên mặt đều lộ ra một vệt lão thôn trưởng chưa bao giờ từng thấy ấm áp nụ cười. Cái này cái này cái này. Tô ca đây quả thực là tiểu mẫu như thăm người thân, như phê đến nhà. Hắn lập tức thì cùng cái kia hai cái dọa người tiểu quái vật hòa mình. Hắn có vẻ như còn chiếm được hai người bọn họ tán thành. Bọn họ xem ra tựa như là đồng loại A. Quách Vũ Tưởng trợn mắt hốt mồm. Tô Tử Mặc trợn mắt hốt mồm. Lục Đại Xuân trợn mắt hốt mồm. Liền hai vị kia gặp qua không ít quái sự quái nhân còn mẹo nhân viên y tế cũng là trợn mắt hốt mồm. Nam nhân viên y tế, ta liếc mắt liền nhìn ra hai huynh muội kia là có tâm lý vấn đề. Nữ nhân viên y tế, đúng vậy, ta cũng đã nhìn ra, nhưng Tô tiên sinh vậy mà chỉ dùng mấy phút, thì lập tức đi vào nội tâm của bọn hắn. Cái này so chúng ta còn mẹo tâm lý thầy thuốc lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Nam nhân viên y tế, ta thì có tâm lý bằng cấp bác sĩ, nhưng cảm thấy không bằng. Tôn thôn trưởng xen vào nói, thực không dám dầu dếm, hai huynh muội này hoàn toàn chính xác có bệnh tâm thần. Các ngươi Tô tiên sinh là trong 5 năm này, cái thứ nhất có thể tiếp cận hai người bọn họ người xa lạ, cũng là cái thứ nhất đạt được bọn họ vẻ mặt vui cười người. Tô Tử Mặc nghe, cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra. Tâm lý mềm mại cái kia dây cũng đống nhiên run lên. Thì đỏ cả vành mắt. Nàng hít sâu một hơi. Đi đến Tô Huyền bên cạnh. Vũng chống hỏi, Tô Huyền, ngươi có thể giải thích cho ta một chút ngươi vì cái gì làm sao như vậy? Tô Huyền chỉ là nhẹ giọng nói một câu nói. Tô Tử Mặc thì lã chã rơi lệ. Chương 84, lại gặp giết thỏ đòn đao. Bởi vì ta đã từng giống như bọn họ a. Tô Huyền nói câu nói này thời điểm. Trên người u buồn khí chất lập tức chuốt xuống đi ra. Cũng chỉ là một câu nói kia. Tô Tử Mặc lập tức thì đã hiểu. Đau lòng đến đại viên nước mắt theo trong hốc mắt trượt xuống. Nàng nhẹ nhàng bắt lấy Tô Huyền tay, dùng chính mình ôn nhu, im ắng an ủi Tô Huyền. Nguyên lai mặt ngoài ánh sáng mặt trời. Khí chất lại luôn hiện ra một chút u buồn Tô Huyền. Đã từng cùng hai huynh muội này một dạng. Cơ khổ không nơi nương tựa qua nha. Cho nên, hắn hiểu bọn họ. Hắn biết bọn họ muốn chính là cái gì. Hắn có thể tùy tiện tiến vào nội tâm của bọn hắn thế giới. Tô Huyền ngài phụ mẫu. Tô Tử Mặc trầm mặc nửa ngày, mới ngước mắt nhỏ giọng hỏi, bọn họ là lúc nào không có. Tô Tử Mặc nội tâm, thối tác giả ngươi lăn ra đến, phụ mẫu thế thiên, thật pháp lực vô biên sao. Triệu An Khang lời thuyết minh. Ta đã sớm biết Tô Huyền không có cha mẹ, cảm thấy hắn đặc biệt đáng thương, cho nên mới thường xuyên mời hắn phía dưới tiệm ăn, nghĩ không ra về sau hắn giúp ta tiến vào lì cạ, hát hát hát hát hát. Tô Huyền mấp máy môi, cũng tại ta 13-14 tuổi thời điểm không có đi. Tô Tử Mặc, vậy ngươi đều là làm sao qua được nha? Tô Huyền cười nhạt một tiếng, đều là chuyện cũ, không quan trọng, hiện tại ta đã qua rất tốt, ngược lại là huynh muội bọn họ hai cái, để người không yên lòng. Tô Tử Mặc, đúng vậy à? Hai người bọn họ không giống phổ thông nạn dân cho điểm vật tư là được, còn cần tâm lý trị liệu à? Tô Huyền, ừm, đây là tự nhiên. Tiếp đó, Tô Huyền thì cùng đôi huynh muội kia cùng một chỗ làm lên cơm. Hắn ấm áp thân thiết bộ dáng. Nào giống là một vị 10 tỷ phú hảo. Đôi huynh muội kia đối Tô Huyền cũng rất nhiệt tình. Hung hăng hỏi Tô Huyền là làm sao bắt đến nhiều như vậy ve sầu khỉ. Tô Huyền nói khoác chính mình luyện qua khinh công. Bay thẳng đến trên cây gãi. Hai huynh muội biểu thị không tin. Tô Huyền liền nói đợi chút nữa thì biểu thị cho các ngươi nhìn xem. Tô Huyền cũng tại vô tình hay cố ý hỏi thăm dưới, hiểu được hai huynh muội một số việc. Nguyên lai hai người bọn họ phụ mẫu tại bọn họ 8, 9 tuổi thời điểm, bởi vì một trận quáng nạn chết mất. Nguyên lai nhà bọn hắn đại hắc cẩu cũng không phải là một con chó, mà chính là một đầu chân chân chính chính sói, là bọn họ tại một mùa đông kiếm về con non, chậm rãi nuôi lớn. Nguyên lai muội muội ưa thích âm nhạc, mộng tưởng là làm một cái dương cầm ra. Nguyên lai ca ca ưa thích làm thợ mộc, mộng tưởng là thân thủ cho muội muội làm một trận đàn piano. Tại Tô Huyền cùng tiểu huynh muội hai nấu cơm thời điểm, Tô Tử Mặc mấy người cũng đem mang tới cứu tế vật tư, bao quát thực vật, đệm chăn, y phục loại hình lặng yên bày đặt ở hai huynh muội đơn sơ lại sạch sẽ trong phòng, còn đánh mấy cái chăn đệm nằm dưới đất, tốt cho mọi người qua đêm dùng. Làm xong những thứ này, Tô Huyền bên kia cơm cũng làm xong. Bởi vì thiên thai ngắt điện, trong phòng đốt lên dầu hỏa đèn, ngọn lửa giật giật, có một phen đặc biệt lãng mạn bầu không khí. Đáng tiếc không có tiểu A. Nhìn cả bàn rất độc đáo đồ ăn, Quách Vũ tưởng có chút tiếc nuối. Hắn thật rất muốn cùng Tô Huyền cái này ân nhân cứu mạng uống một bữa. Có tiểu. Ca ca chợt rời đi phòng, khi trở về trong tay liền có thêm một vò rượu. Hắn vụng trộm nói cho Tô Huyền, cái này vò rượu là cha của hắn khi còn sống thân thủ nhưỡng, còn nhưỡng không ít. Hắn thường thường gạt muội muội vụng trộm uống, tự nhận là mùi vị không tệ. Hào tiểu. Quả nhiên, Quách Vũ tưởng uống một ngụm thì vươn ngón tay cái, có thể so với Mao Đài. Sau đó, thịt rượu đều có. Mọi người thì ngồi cùng một chỗ náo nhiệt ăn uống. Trong bữa tiệc Quách Vũ tưởng còn giảng mấy cái cười lạnh, chọc cho mọi người vui vẻ. Hai huynh muội lại là trải nghiệm không ra cười lạnh bên trong cảnh, một chút cũng không có cười. Muội muội, ca, vì cái gì hắn nói? Nữ hải không hóa trang đến công ty, liền bị cái vì bỏ bê công việc rồi. Ca ca lắc đầu, không biết. Tô Tử Mặc nghe một trận đau lòng. Xem ra thâm cư vùng núi, qua quen nghèo thời gian khổ cực hai huynh muội, còn không biết trang điểm là châu Á tam đại tà thuật một trong, nữ nhân hóa trang thì cùng đổi một người giống như, rất dễ dàng khiến người ta nhận không ra. Nhất là muội muội. Nàng cần phải cho tới bây giờ đều không trang điểm qua. Tô Tử Mặc lặng lẽ cầm ra bản thân tùy thân hộp hóa trang, lôi kéo muội muội, ta giúp ngươi hóa cái trang. Muội muội, không muốn. Tô Tử Mặc đành phải buông xuống hộp hóa trang. Xem ra đối phương ngoại trừ có thể tiếp nhận Tô Huyền bên ngoài, cũng không có tiếp nhận bọn họ. Chúng ta đánh một chút bài. Cơm nước no nê về sau, Tô Huyền đột nhiên đề nghị đánh bài. Hắn mang tới một cái chuyển phát nhanh bao khỏa, vừa vặn có một bộ bài bổ kẹ, còn có cờ tướng, cờ cạ rô loại hình kỳ bài đồ chơi. Chơi chút món tiền nhỏ. Tô Huyền lại híp xong mắt thấy chúng nhân nói. Tốt lắm tốt lắm. Quách Vũ tưởng lập tức vui vẻ phụ họa. Đây chính là cơ hội tốt ta. Hắn muốn thừa cơ bại bởi Tô Huyền một số tiền, thật nhỏ tiểu báo đáp một chút Tô Huyền ân cứu mạng. Kết quả không có nghĩ rằng. Tô Huyền trình độ chơi bài chi đồ bỏ đi. Coi như hắn nhắm hai mắt đánh. Đều có thể đem Tô Huyền đánh thua. Một mực đánh tới đêm khuya. Đánh tới Tô Tử Mặc bọn người ngả ra đất nghỉ ngủ. Hắn không chỉ có không có thua cho Tô Huyền tiền, còn thắng Tô Huyền 200-300 khối tiền. Cái này khiến hắn đều không có ý tứ lại cùng Tô Huyền đánh. Lao Quách, hai ta chơi hơi lớn. Gặp chỉ còn lại có chính mình cùng Quách Vũ Tưởng, Tô Huyền đột nhiên đề nghị. Chơi bao lớn? Quách Vũ Tưởng lập tức hứng thú. Lần này nói cái gì cũng muốn bại bởi Tô Huyền một lần, mặc kệ bao lớn. Một chỉ hệ U có dám hay không chơi? Cái này có cái gì không dám? Đến nha. So lớn nhỏ. Được. Quách Vũ Tưởng dẫn đầu rút một chương bài. Xem xét là hoa mai ba. Nhất thời thở dài một hơi. Ngả bài nói, lần này ta khẳng định thua. Tô Huyền nhìn một cái Quách Vũ Tưởng hoa mai ba, không chịu được cười đắc ý, liền bài đều không bày ra, nói thẳng, ngươi thật sự thua, thu tiền đi. Quách Vũ Tưởng cầm điện thoại di động lên, liền muốn cho Tô Huyền kiếm tiền. Lại không nghĩ rằng Tô Huyền đột nhiên đưa tay qua, đè xuống điện thoại di động của hắn. Tô Huyền, lão Quách, thương lượng chuyện này, tiền ngươi không cần cho ta, thì dùng để giúp đỡ hai huynh muội này thế nào. Hai người bọn họ đã gặp phải chúng ta liền không thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ đem cuộc đời hoang phế, ngươi nói đúng không? Quách Vũ Tưởng nổi lòng tôn kính, đúng. Tô Huyền, giúp đỡ sự tình thì giao cho ngươi. Quách Vũ Tưởng vỗ vỗ lồng ngực, Tô ca ngươi thả 10.000 cái tâm. Tô Huyền vỗ vỗ thân thể. Đi chính mình chăn đệm nằm dưới đất ngủ. Quách Vũ Tưởng cũng ngáp một cái, đang muốn đi chính mình chăn đệm nằm dưới đất ngủ, chợt lòng hiếu kỳ tới, vụng trộm lật một chút Tô Huyền tấm kia bài. Sau đó kìm lòng không được thầm mắng. Đậu phộng. Tô Huyền bài vậy mà so với hắn còn nhỏ. Hai cơ đen. Lại còn là Tô Huyền thua. Tô Huyền đang đặt nghiêu. Nhưng Quách Vũ Tưởng không nói gì, nhẹ nhàng nằm chết dí chính mình chăn đệm nằm dưới đất phía trên ngủ thiết đi, thỉnh thoảng liền ngáy lên, hắn đúng là một mặt vui mừng. Dạng này ân nhân cứu mạng. Yêu yêu. Nhưng hắn cùng Tô Huyền ai cũng không thấy được. Cũng không có phát giác được. Có hai ánh mắt. Một mực đang len lén theo dõi hắn hai. Có hai cái lỗ thai. Một mực tại vụng trộm nghe hắn hai nói chuyện. Hơn một hát sáng chung thời điểm. Ca ca tiểu nha tử đột nhiên rón rén đứng dậy. Đi tới Tô Huyền chăn đệm nằm dưới đất bên cạnh. Lặng lẽ rút ra cái kia thanh giết thỏ đòn đao. Chương 85, dạng này cũng được, sống lâu gặp. Cắt. Vị kia gọi tiểu nha tử thiếu niên. Lặng lẽ ngồi xổm ở ngủ ở chăn đệm nằm dưới đất phía trên Tô Huyền bên cạnh. Rút ra cái kia thanh giết thỏ đòn đao. Theo trong miệng gạt ra một cái làm cho người dùng mình chữ. Cắt. Nếu là Quách Vũ Tường lúc này tỉnh dậy. Thấy cảnh này. Nhất định sẽ phi thân lên. Thế sống chết bảo hộ Tô Huyền an nguy. Hắn muốn. Làm cái gì? Tô Huyền thân thể đã đi qua 7 lần cường hóa, cảm quan vượt qua thường nhân, đã nhận ra thiếu niên kia xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn tận lực vờ ngủ. Hắn không tin thiếu niên thật hội thương tổn hắn. Và hôm nay cùng thiếu niên tiếp xúc bên trong. Hắn phát hiện tại thiếu niên lạnh lùng trong tâm linh, vẫn có chất phát hồn nhiên tồn tại. Cắt! Cắt! Thiếu niên nhìn Tô Huyền, đem miệng xích lại gần Tô Huyền lỗ thai, tái diễn cái chữ kia, trên mặt biểu lộ có chút vằn mẹo. Tô Huyền như cũ vờ ngủ. Thiếu niên đột nhiên dùng lực nắm lấy chôi đao, toàn thân dùng lực, dùng cực kỳ rõ ràng thanh âm, nói ra, ca ca. Tô Huyền bỗng nhiên thở dài một hơi. Là ca ca. Hắn đang gọi hắn ca ca. Mà đơn giản như vậy xưng hô. Thiếu niên vậy mà như thế khó khăn mới có thể kêu lên miệng. Có thể thấy được nội tâm của hắn thế giới đã tổn hại đến loại trình độ nào. Cũng thế. Phụ mẫu thời điểm chết. Hắn mới 8, 9 tuổi. Nho nhỏ hắn muốn chống lên đổ sụp nhà. Nuôi sống chính mình cùng muội muội, tâm linh cánh cửa sợ là đã không muốn đối cái này ác ý thế giới mở rộng, cũng tiếp nhận không được ngoại trừ muội muội bên ngoài ngoại nhân. Nhưng bây giờ hắn gọi ca ca hắn. Tiểu nha tử, có chuyện gì sao? Tô Huyền mở hai mắt ra, liếc nhìn thiếu niên. Ca ca, ta có tâm lý lời nói muốn nói với ngươi. Từ khi phụ mẫu ly thế về sau, chưa bao giờ thân thiết xưng hô qua người khác thiếu niên, tiếng nói khàn khàn. Ừm, ngươi nói. Tô Huyền ngồi dậy, nụ cười ôn hòa. Ca ca, kỳ thật ta một mực tại vờ ngủ. Ta nghe lén đến ngươi vì ta cùng muội muội thắng một chỉ hệ u khối tiền. Nhưng cái này một chỉ hệ u tuyệt đối không nên tiêu vào trên người của ta. Tiểu nha tử thấp hai con ngươi, nhìn dưới mặt đất. Vì cái gì đây? Tô Huyền hỏi. Xin đem chỗ có tiền đều cho ta muội muội. Tiểu nha tử bỗng nhiên ngẩng đầu, khẩn thiết nhìn Tô Huyền. Đem muội muội ta mang rời khỏi vùng núi lớn này, mang nàng đến các ngươi thế giới kia đi, để cho nàng học âm nhạc, đàn piano. Nàng rất thông minh, nhất định vừa học liền biết, có được hay không, ca ca. Tốt lắm. Tô Huyền vui vẻ hứa hẹn, cái này đối ta cùng ta bằng hữu tới nói, đều là chuyện nhỏ. Cảm ơn ca ca. Tiểu nha tử đột nhiên lòng bàn tay hướng lên trên, đao đặt ở lòng bàn tay, hướng về phía Tô Huyền cảm kích quỳ bái. Tô Huyền duỗi tay vịn chặt tiểu nha tử bả vai, đừng như vậy. Ca ca, ta không có gì có thể báo đáp ngươi. Tiểu nha tử nhìn thẳng để đặt tại lòng bàn tay đoàn đao, nặng nề nói. Từ nay về sau, ta Thạch Nha tử mệnh cũng là ca ca. Chỉ cần ai dám động đến ca ca một chút, ta Thạch Nha tử tất để hắn máu phun ra năm bước. Ta không có bản sự khác, am hiểu giết chóc. Người, cũng không ngoại lệ. Tô Huyền khổ não vướt vướt cái chán. Ta không có bản sự khác, am hiểu giết chóc, người cũng không ngoại lệ. Bá khí. Thật là khí phách. Nhưng bây giờ không phải là loạn thế. Loại hành vi này thế nhưng là không thể thực hiện được. Tô Huyền sờ lên tiểu nha tử đầu, mỉm cười nói. Tiểu nha tử, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ngươi thật không cần thiết làm cho ta cái gì. Nói chuyện, Tô Huyền chỉ chính đang ngáy Quách Vũ Tường, ta cùng hắn đều là kẻ có tiền, tùy tiện xuất ra cái mấy triệu thật là chuyện nhỏ. Tiểu nha tử mở to hai mắt, đi lên nhìn Tô Huyền đặt ở đỉnh đầu hắn tay, lần nữa nhắc lại nói, dù sao người nào cũng không thể khi dễ ca ca, ai khi dễ ca ca ta liền muốn người nào mệnh. Để chứng minh chính mình có thực lực này. Tiểu nha tử chỉ ngoài cửa. Trong núi chỉ cần biết động đồ vật, nhìn thấy ta không có một cái không sợ. Tiểu nha tử nhấc lên y phục, lộ ra một đầu nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, ta thân thủ giết chết qua một đầu báo đất. Tô Huyền nhịn không được cười lên. Đứa nhỏ này thật sự là quá mạnh. Lập tức hắn giúp tiểu nha tử để xuống y phục, cũng biết tại tiểu nha tử lúc này tinh thần trạng thái dưới, một số đạo lý là không có cách nào tùy tiện đối với hắn giảng minh bạch, liền nói ra, vậy ngươi về sau nếu nghe ta. Tiểu nha tử không chút do dự gật đầu, mệnh đều là ca ca. Lời nói khẳng định cũng sẽ nghe ca ca. Tô Huyền, vậy bây giờ đi ngủ, ngày mai ta còn có nhiệm vụ giao cho ngươi. Tiểu nha tử, tốt. Tiểu nha tử thật một câu cũng không nói thêm, ngay lập tức đi ngủ. Tô Huyền cũng nằm xuống, xoay người mấy cái về sau, ngủ thật say. Tiếng xào xạc. Hơn 2 giờ sáng thời điểm. Muội muội Tiểu Vân đột nhiên ngồi dậy. Nàng không có đi tìm Tô Huyền. Lại là vụng trộm sờ đến Tô Tử mặc chăn đệm nằm dưới đất bên cạnh. Lại len lén tìm ra Tô Tử mặc hộp hóa trang, thắp sáng dầu hỏa đèn, tại trên mặt mình bôi bôi vẽ vời lên. Đợi nàng tự cho là hóa hài lòng. Mới rón rén tới gần Tô Huyền. lấy tay nhẹ khẽ đẩy đẩy Tô Huyền. "Ca ca, tỉnh một chút." Tô Huyền mở to mắt, nhìn đến Tiểu Vân mặt, dọa run một cái. Nàng đem mặt mình vẽ rất là chịu tượng. Trắng bệnh khuôn mặt, đen như mực mắt to vòng, phách lối lông mày, đỏ tươi bờ môi nhỏ. "Tô Huyền, Tiểu Vân, ngươi làm sao không ngủ?" "Tiểu Vân, ta có một cái bí mật muốn nói cho ca ca." "Tô Huyền, bí mật gì?" "Tiểu Vân, kỳ thật ta không có bệnh, bệnh của ta đều là giả vờ, nhưng ta ca là thật có bệnh." "Tô Huyền, ngươi vì cái gì trang?" "Tiểu Vân, ta sợ ta quá bình thường, ta ca liền sẽ rất cô độc, cho nên ta thì giả bộ như giống như hắn." Tô Huyền đau lòng nói, "Ngốc hải tử." "Tiểu Vân, cho nên ngươi đem tiền đều dùng đến giúp đỡ ta ca đi." "Tô Huyền, xem ra ngươi cũng là một mực vợ ngủ." "Tiểu Vân, hì hì." "Tô Huyền, yên tâm đi, các ngươi huynh muội hai cái đều sẽ giúp, thật không thiếu tiền." Tiểu Vân đột nhiên hỏi Tô Huyền nói, "Ca ca, ngươi nhìn ta xinh đẹp không?" Tô Huyền nhìn Tiểu Vân vẽ lung ta lung tung mặt, nhẹ gật đầu, "Quả thực quá đẹp." Tiểu Vân nở nụ cười xinh đẹp, "Vì báo đáp ca ca, ta muốn gả cho ca ca." "Tô Huyền, ngươi quá nhỏ." Tiểu Vân cúi đầu nhìn một chút chính mình, "Ta không nhỏ, là C, hơn nữa còn hội trưởng càng lớn." Tô Huyền mồ hôi đổ như thác, "Ta nói chính là tuổi tác." "Tiểu Vân, tuổi tác càng không là vấn đề, sẽ nhanh hơn lớn lên." Tô Huyền không phản bác được, giận tái mặt nói, "Ngươi cũng đi ngủ, lấy chồng sự tình sau này hay nói." Tiểu Vân ha to miệng, "Ờ, chờ Tiểu Vân đi." Tô Huyền tự lẩm bẩm, hy vọng nàng thật không có bệnh đi, mà không phải có bệnh lại giả vờ làm không có bệnh, ai. Ông ngong ngong, ông ngong ngong. Hơn 3 giờ sáng thời điểm, Tô Tử Mặc đột nhiên tỉnh. Nàng là bị con muỗi cắn tỉnh, trên mặt cắn mấy cái bọc lớn. Sau đó, Quách Vũ Tưởng mấy người cũng bị con muỗi cắn tỉnh. Trong núi lớn con muỗi lại độc lại hung ác. Cắn một cái xem chừng đều có kiểm tra sức khỏe thời điểm nửa còn máu. Khi bọn hắn đưa ánh mắt tập trung tại Tô Huyền trên thân, muốn nhìn một chút Tô Huyền tình huống lúc, nhất thời mục đích trừng chóng đốc. "Nam Thảo, dạng này cũng được. Đây cũng quá khoa huyễn đi. Sống lâu gặp. Ghi lại đến ghi lại đến. Thật hâm mộ Tô ca. Nhớ qua hưởng thụ Tô ca đãi ngộ. Bọn họ đều là gặp người thể diện quá lớn. Đến cùng là nhìn thấy cái gì dạng hình ảnh không thể tưởng tượng. Mới như thế không bình tĩnh đâu." Chương 86, ai dám khi dễ Tô Huyền ca ca, quỷ cầu đặt mua. "Ca, ngươi cóc ghẻ ăn mấy cái con muỗi rồi?" "Ăn 5 cái." "Hì hì, ta ăn 6 cái. Vì sợ con muỗi cắn đến Tô Huyền." Hai huynh muội không biết từ chỗ nào làm ra hai con cóc, nâng trong tay, nâng trên không trùng, giúp Tô Huyền ăn chúng quanh bay tới bay lùi con muỗi. Tình cảnh này, nhìn đến Tô Tử Mặc bọn người trợn mắt hốt mồm, mở rộng tầm mắt. Đây thật là một loại xanh biếc bảo vệ môi trường không ô nhiễm khu muỗi phương thức a. Sáng sớm ngày kế, a, ngủ được thật là thoải mái. Tô Huyền duỗi cái lưng mệt mỏi, đi vào trong sân. Sau đó liền thấy được mặt mũi tràn đầy sưng bao, mặt ủ mày chau Tô Tử Mặc bọn người. "Tô Huyền, về nhà." "Tô ca, trở về." Tô Tử Mặc bọn người đen mí mắt, liền hướng bên ngoài viện đi. Nơi này đối Tô Huyền tới nói đãi ngộ đó là tương đối tốt, nhưng đối bọn hắn tới nói thì rất không hữu hảo. "Đợi chút nữa." Tô Huyền đem chính mình còn chưa kịp phái phát chuyển phát nhanh, đưa tới hai huynh muội trong tay, "Đến, cứu tế chuyển phát nhanh bao khỏa, mời ký nhận." Mọi người một nhìn mở rộng tầm mắt. "Uy, ngươi có muốn hay không nghiêm túc như vậy a? Trực tiếp cho người ta hai huynh muội không được sao? Lại còn muốn ký nhận? Cảm ơn ca ca. Cảm ơn ca ca." Hai huynh muội đối Tô Huyền loại này cứu tế phương thức rất là ưa thích. Mừng khấp khởi kết quả chuyển phát nhanh bao khỏa, mở ra. Kaka mang ra một cái tam đao lưu tắc long nhân vật. Muội muội mang ra một cái gấu ôm. Hai người đều là thích vô cùng. Lập tức, Tô Huyền bên thai liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. "Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành một đơn siêu cấp chuyển phát nhanh. Khen thưởng Mỹ Tư Vong cổ phần 22%, trở thành thứ 3 đại cổ đông. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tiến độ 80. Tô Huyền nhất thời lấy làm kinh hãi. Hắn đối Mỹ Tư Vong cũng không xa lạ gì. Công ty này xử lý khách sạn đặt trước, lữ hành phiếu vụ, ăn uống thức ăn ngoài các loại nghiệp vụ, đối sống phóng túng đều có liên quan đến, quy mô cực kỳ to lớn, đánh giá giá trị sớm đã đạt 100 tỷ. Hắn nắm giữ hắn giá cổ phiếu 22%, tương đương với giá trị con người bỗng nhiên tăng vọt 20 đến 30 tỷ. Lại thêm hắn trước kia hệ thống khen thưởng. Hắn hiện tại giá trị con người khoảng chừng 50 tỷ. "Đi, hai người cũng cùng về trong thành phố đi." Tô Huyền tâm tình thật tốt, giơ tay lên khoác lên hai huynh muội đầu vai. Kaka cầm lấy tắc long nhân vật, nhìn Tô Huyền tuấn mỹ dung nhan, "Kaka, đi theo ngươi cũng là nhiệm vụ hôm nay sao?" Tô Huyền nhẹ gật đầu, "Đúng." ca ca, tốt. Muội muội cũng ngọt cười nói, tốt. Lúc này thời điểm bọn họ, cái kia giống như là tâm lý có tật bệnh hải tử. Một ngày này, Tô Huyền mang theo hai huynh muội rời đi đầu heo câu vùng núi, tiến nhập một mảnh phồn hoa thế giới. Hắn cũng không ngờ tới, hai người về sau đều mang đến cho hắn không sự kinh hỉ nhỏ. Tốt nhiều xe, tốt nhiều cao ốc, thật xinh đẹp thành thị. Muội muội Tiểu Vân bỏ tới kinh chặt mạn trên cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ thành thị cảnh sắc, một trận mê mẩn. Trong núi ngốc lâu, chỗ như vậy cho mang đến không cách nào hình dung đánh vào thị giác lực. Đây mới là bên ngoài vòng đây. Tô Tử Mặc sờ lên Tiểu Vân đầu, chờ tiến vào ba vòng, vòng hai phong cảnh sẽ tốt hơn nhìn. Đúng vậy a, đúng a. Quách Vũ Tường phụ hòa nói, các ngươi Tô ca ca có một tòa siêu khách sạn 5 sao, cự hào hoa, bảo vệ quản các ngươi mở rộng tầm mắt. Lục Đại Xuân cũng phụ hòa nói, nó còn có một nhà đỉnh cấp bệnh viện tư nhân, các ngươi cảm mạo nóng sốt đều có thể đến đó trị liệu, phải biết người bình thường có thể là rất khó đi vào. Hoa, Tô ca ca hảo lợi hại. Ta cùng ca ca nhất định phải đi tham quan tham quan. Tiểu Vân chấm nhỏ mắt. Tiểu Nha tử túi đầu chơi tam đao lưu tắc long nhân vật. Kẹt kẹt. Ầm ầm. Cũng chính là vào lúc này, một chiếc xe đột nhiên phóng qua thực tuyến, chiếm trước kim chặt mạn làn xe, lại còn không có đảo quanh hướng đèn, phần đuôi cùng kim chặt mạn phát sinh va chạm. Không có hù dọa a. Tô Huyền một bên sang bên đỗ xe, một bên hướng về sau quay đầu hỏi thăm. Không có việc gì. Không có cảm giác gì. Tô Tử Mặc bọn người hào hào lắc đầu. Thật sự là kim chặt mạn thân xe quá to lớn, cái bệ quá vững vàng, cách âm quá tốt, vừa mới va chạm tựa như là bánh xe ép qua một đồ dưa hấu. A. Tô Huyền dừng xe xong về sau, xuống xe xem xét, kém chút muốn cười. Vi phạm luật lệ thay đổi đường xe là một chiếc Porsche bạ rẹ mẹ lạ, phần đuôi hoàn toàn tổn hại, giống như là một cái không có cái đuôi gà trống lớn giống như. Mà chính mình kim chặt mạn chỉ là phá tầng sơn. A, không đúng. Phá không phải là của mình sơn, mà chính là cọ lên đối phương sân xe. Lấy tay cọ rơi đối phương sân xe. Kim chặt mạn hoàn hảo không chút tổn hại. Chống đạn xe bọc thép thân quả nhiên bá đạo. Xoa. Tiểu tử ngươi không mọc mắt à? Ngươi mẹ nó có biết lái xe hay không a? Ngươi nhìn một cái ngươi đem lão tử xe đụng thành dạng gì? Một cái mép tóc tuyến nghiêm trọng lui về phía sau lão nam nhân, theo bạ rẹ mẹ là phía trên đi xuống, cũng mặc kệ chính mình chiếm không chiếm ý, chỉ Tô Huyền thì chửi ầm lên. Đúng vậy a, ngươi biết lái xe không, ngươi biết lái xe không? Chúng ta đây chính là Porsche bạ rẹ mẹ lạ. Đầu tuần mới vừa vặn xách xe, rơi xuống đất hết thảy bỏ ra 2 triệu đâu. Ngươi bồi đi, ngươi bồi đi. Một cái hơn 40 tuổi mập nữ nhân mập cũng lập tức xuống xe, giúp đỡ nam nhân chỉ trích Tô Huyền. Nữ nhân nước bọt đều nhanh bay đến Tô Huyền trên mặt. Máng bà nội ngươi đâu? Mở phá Porsche thì ngưu phê thượng thiên à nha. Ngươi mẹ nó cũng không nhìn một chút là ai đụng ai. Các ngươi vi phạm luật lệ thay đổi đường, không đảo quanh hướng, chịu trách nhiệm hoàn toàn, biết hay không? Quách Vũ Tường hết sức không biết làm sao cảm tạ Tô Huyền ân cứu mạng. Thấy một lần có người mắng Tô Huyền, lập tức nhảy lên phía dưới kinh chặt mạn, chống nạnh đứng tại Tô Huyền bên cạnh, mắng lên đôi cậu nam nữ kia đến. Người cái kia con mắt nhìn đến chúng ta vi phạm luật lệ thay đổi đường rồi. Nơi này không có cá mạ giác, ta nói không có vi phạm luật lệ liền không có vi phạm luật lệ. Đúng vậy a. Rõ ràng là các ngươi mắt mù đuổi theo đuôi xe của chúng ta, các ngươi toàn trách. Tranh thủ thời gian bồi thường tiền, mơ tưởng chống chế. Đôi cậu nam nữ kia lập tức vô liêm sỉ mắng lại Quách Vũ Tường. Tô Huyền cũng không nghĩ tới một trận phổ thông thông tai nạn giao thông, vậy mà thăng cấp thành một trận mang chiến, cầm điện thoại di động lên liền muốn báo cảnh sát, dù sao chính mình kim chặt mạn có chạy máy ghi âm, cảnh sát giao thông tới xem xét liền biết rõ. Ngươi đừng báo cảnh sát. Báo cảnh sát giết chết ngươi. Cái kia đôi nam nữ không biết có phải hay không tâm hỏng, thấy một lần Tô Huyền muốn báo cảnh, liền muốn xông lên đoạt Tô Huyền điện thoại di động. Cũng chính là vào lúc này, một đạo nho nhỏ thân hình lướt qua. Nào về phía cái kia mép tóc tuyến lui về phía sau nam nhân. Mang theo một trận gió. T. T. T. Quách Vũ Tưởng đột nhiên hít sâu một hơi. Mới vừa từ trong xe đi ra Tô Tử Mặc cũng là hít sâu một hơi. Một mực tại trên xe ngủ gật Lục Đại Xuân, cũng là bỗng nhiên mở to hai mắt, hít sâu một hơi. Thì liền Tô Huyền cũng là sắc mặt thay đổi. Tiểu Vân ca ca tiểu nhà tử. Vậy mà như một cái linh xảo nhanh nhẹn con vượn một dạng. Cười tại cổ của nam nhân phía trên. Kho lang. Tiểu nha tử còn đống nhiên từ phía sau rút ra cái kia thanh giết thỏ đòn đao, đặt tại nam nhân nơi cổ họng. Hắn dùng một loại vô cùng băng lãnh, vô cùng thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi dám khi dễ ta Tô ca ca. Vậy liền đem ngươi cổ họng cắt vỡ đi. Cùng lúc đó, Một cái mang theo một cái gấu ôm tiểu nữ hải cũng theo Kim Chặt Mạn phía trên đi xuống. Nàng nhìn cái này một màn kinh người, cười ngọt ngào nói. Tốt lắm tốt lắm. Nhanh cắt nhanh cắt. Tiểu Hùng Hùng muốn uống tiểu huyết huyết. Chương 87, luật sư đại quân quần quận mà tới, canh thứ hai cầu đặt mua. Hào hào hào. Không chỉ có Quách Vũ Tưởng bọn người dọa sợ. Cái kia mép tóc tuyến lui về phía sau nghiêm trọng nam nhân càng là hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Hắn một cử động nhỏ cũng không dám nhìn nở thấy Tô Huyền, ngươi. Ngươi còn mang theo trong người thích khách ra. Bên cạnh hắn nữ nhân cũng là dọa đến lui lại mấy mét. Sau đó tranh thủ thời gian móc điện thoại di động thì cầu cứu bên ngoài sân người xem, lớn lớn lớn cháu trai, ngươi nhanh. Mau tới, ngươi cô phu nhanh khiến người ta cắt cổ. Nam nhân tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Nữ nhân gọi điện thoại gọi người. Tiểu nha tử cầm đao bắt cóc lấy nam nhân. Đây hết thảy đều bị không khí hiện trường biến đến vô cùng khẩn trương áp lực. Một cái vừa mới rơi vào ven đường chim sẻ. Cũng nhận kinh hãi giống như. Vịnh cánh bay lên trời. Tiểu nha tử, đây chỉ là việc nhỏ, mau xuống đây nha. Đúng vậy a, chúng ta chỉ bí, ngươi muốn là cắt hắn, chúng ta thì biến thành không chiếm sửa lại. Thậm chí càng bị bắt vào trong lao đi. Quách Vũ Tưởng Tô Tử mặc bọn người tranh thủ thời gian thuyết phục tiểu nha tử. Tiểu nha tử lại chỉ là nhìn Tô Huyền. Tô Huyền nhẹ nhàng nâng lên tay nói, tiểu nha tử, xuống đây đi, cái này đích xác là một chuyện nhỏ. Ừm. Tiểu nha tử nghe lời nhẹ gật đầu. Nhưng lại cúi đầu xuống đối nam nhân nói, ta Tô ca ca để cho ta thả ngươi, nhưng ngươi còn dám mắng chửi người, ta sẽ còn cắt ngươi. Nam nhân như được đại xá, gấp vội vàng gật đầu, ta là một cái nhận qua cao đẳng giáo dục, vô cùng người có tư cách. Ta cho tới bây giờ không mắng người. Tiểu nha tử thu đao. Thả ngươi nhảy xuống. Tô Huyền đưa tay qua, đem tiểu nha tử nắm ở bên cạnh, cũng thuận tay cầm đi tiểu nha tử đao. Muội muội tiểu vân chỉ nam nhân đối ca ca nói, ca, hắn trả so ra kém ngươi bắt con thỏ bị ngươi lột ra cũng sẽ không giống như thế mất mặt. Tiểu nha tử, hắn nhiều lắm là cũng là một cái chi chi kêu chuồn núi. Muội muội rôi ra tay nhỏ, đồng ý. Ca ca thân thủ. Ba. Huynh muội hai người vỗ tay. Bọn họ thật là, nghe con mới sinh không sợ có A. Là đâu, một chút núi thì kinh hãi bảo nhãn cầu A. Quách Vũ Tưởng cùng Lục Đại Xuân thấp giọng trao đổi một chút ý kiến. Cũng đều lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Các ngươi chờ lấy A. Ai cũng đừng đi, một cái đều đừng đi. Ta lão bà đã gọi người, các ngươi chờ coi. Nam nhân một đường chạy chậm chạy trở về xe của mình bên trong, hàng đầu đưa đến ngoài cửa sổ xe, hướng về phía Tô Huyền bọn người không có sức uy hiếp vài câu. Sau đó nhốt cửa sổ xe. Cũng không dám nữa thò đầu ra. Tô Huyền bên này cũng không có lại báo cảnh sát. Dù sao tiểu nha tử kém chút cầm đao đả thương người, không tiện để cảnh phương biết. Chỉ có các ngươi sẽ gọi người sao. Lao tử cũng gọi người cho các ngươi nhìn một cái. Quách Vũ Tưởng lại là sợ Tô Huyền bị khinh bỉ, cũng cầm điện thoại lên gọi người. Hắn cũng không có làm người khác. Nhìn một chút địa đồ. Tìm gần nhất một nhà luật sư sự vụ sở. Để tất cả nhàn rỗi luật sư toàn bộ tới chống đỡ chàng tử. Hắn hôm qua hướng Tô Huyền nói lời, cũng không phải nói khoác. Hắn thật có thể tùy tiện điều động đến bọn hắn. Vẹn vẹn qua không tới 5 phút. 5-6 chiếc xe thì đồng loạt lái tới. Nguyên một đám mặc tây phục đeo cà vạt, còn lớn hơn đều mang theo kính mắt luật sư, 10 phần khí phái xuống xe. Tường thiếu tốt. Đã lâu không gặp, 10 phần tưởng niệm. Tường thiếu, có rảnh cùng uống một chén A. Những cái kia ngày bình thường rất là cao ngạo luật sư nhóm, vừa nhìn thấy Quách Vũ Tưởng thì biến đến túi đầu khom lưng lên. Để Quách Vũ Tưởng không chịu được thẳng sống lưng. Nghệ tình. Thật nghệ tình. Nhất là tại ta ân nhân cứu mạng Tô ca trước mặt cho ta mặt mũi. Dễ chịu. Thật là thoải mái. Các ngươi chớ cùng ta khách sáo. Nhìn đến chiếc kia phá pot chở bạ rẹ mẹ là không. Hắn càng thực tuyến thay đổi đường. Đụng ta anh em tốt xe. Còn không biết xấu hổ mắng chửi người. Ta muốn để hắn đẹp mắt. Quách Vũ Tưởng lập tức chỉ nam nhân xe. Hướng về phía luật sư nhóm vung tay lên. Minh bạch. Việc rất nhỏ. Giao cho chúng ta. Luật sư nhóm lập tức vén lên tay áo, vây lại chiếc xe kia. Bọn họ hiện đầu tiên là một phen quan sát. Sau đó thì mồm năm miệng mười hướng về phía trong xe cậu nam nữ thao thao bất tuyệt nói. Anh em, ngươi không hiểu giao thông pháp A. Càng thực tuyến thay đổi đường chịu trách nhiệm hoàn toàn biết A. Ai nha, ngươi chiếc xe này giống như có vấn đề A. Ngươi chuyển hướng đèn biến thành đen, có phải hay không không sáng? Cái kia ngươi chính là điều khiển không phù hợp an toàn tiêu chuẩn cơ động xe. Có thể tiền phạt 200, cái 3 điểm A. Chậc chậc, ngươi còn dán xe áo xe màng, cùng ngươi ban đầu xe nhan sắc giống nhau sao? Đi sở quản lý xe chuẩn bị qua án sao? Không có lập hồ sơ, ngươi đây cũng là vi phạm, chỗ cao nhất phạt 500 nguyên, giam xe cộ. Ai nha, an toàn của ngươi mang cái rãnh còn kém thay thế cắm mảnh, lúc lái xe nhất định không có nịt dây nịt an toàn a. Tiền phạt 50, đập 2 phần. Ta vừa mới để trong sở bằng hữu tra xét một chút bảng số xe của ngươi, ngươi xe này tựa như là bộ bài xe a. Bộ bài xe nhưng là nghiêm trọng, tiền phạt 2000 nguyên, tạm giam xe cộ. Đã ngươi hư hư thực thực khai sáo bài xe, như vậy chúng ta có lý do hoài nghi ngươi đây là một chiếc buôn lậu xe. Nếu thật là buôn lậu xe, vậy coi như nghiêm trọng, ngươi xe này chí ít bỏ ra 500 ngàn đi, căn cứ hình pháp thứ 153 điều, mua sắm 500 ngàn trở lên buôn lậu xe, chí ít có thể phán 10 năm trở lên tù có thời hạn. Quả thật là nghe thấy có trước có sau. Thuật nghiệp có chuyên công. Luật sư nhóm ngươi một câu, ta một câu, bắt đầu dùng mình am hiểu phương thức cho Tô Huyền bọn họ giữ thể diện xuất khí. Nghe được trong xe cậu nam nữ sửng sốt một chút. Lao công, lái đi xe riêng thật muốn phán 10 năm sao? Trong xe, nữ nhân lặng lẽ hỏi nam nhân nói. Xe của bọn hắn thật sự là đồ tiện nghi mua buôn lậu xe. Nhiều lắm là không thu xe cộ, phán không được hình, khác để bọn hắn hủ sợ ngươi. Nam nhân hiển nhiên là không hiểu pháp, không biết luật sư nói đều là sự thật. Chúng ta cháu trai lúc nào đến? Nam nhân lập tức hỏi nữ nhân. Cần phải lập tức tới ngay a. Nữ nhân nhìn đồng hồ. Bọn họ lẫn vào địa phương cách nơi này không xa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nam nhân cũng xoa xoa mồ hôi trên trán, đối với nữ nhân nói, ngươi bình thường không phải thẳng biết ăn nói sao. Cũng chống đỡ giữ thể diện a. Dễ nói. Nữ nhân nhãn châu xoay động, sau đó hướng về phía ngoài cửa sổ xe quát to lên. Nếu như chúng ta vi phạm, các ngươi bên kia vi phạm nghiêm trọng hơn. Các ngươi đứa bé kia a không, thằng danh kia a, vừa kém chút cầm đao giết ta lão công. Chuyện ngày hôm nay các ngươi nếu như không cho chúng ta một cái thuyết pháp, chúng ta thì báo cảnh sát bắt các ngươi ngồi tù. Các ngươi càng phải bồi thường xe của chúng ta. Hai chuyện này cùng nhau, các ngươi ít nhất phải bồi chúng ta một chỉ hệ u. Luật sư nhóm nghe xong ngẩn người. Còn có cầm đao đả thương người sự tình. Tường thiếu, thật có việc này sao? Một vị luật sư hỏi thăm Quách Vũ Tường nói y. Có. Quách Vũ Tường chỉ Thạch Nha Tử, cũng là vị này tiểu lão đệ. Người luật sư kia nhìn hướng về phía tiểu nha tử. Lúc này thời điểm, tiểu nha tử đang cùng muội muội ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi. Tiểu Vân, ca ca, trong thành con kiến thật nhỏ, không có một chút khí lực dáng vẻ. Ca ca, không nên xem thường bọn họ tuy nhiên không còn khí lực, nhưng xem xét thì so trên núi con kiến có văn hóa. Tiểu Vân, ca ca nói hay lắm có đạo lý. Ca ca, muốn không ta tại sao là người ca đâu. Tường thiếu, cái này. Luật sư trừng trừng mắt. Đối Quách Vũ Tường nói, hai cái này hài tử trên tinh thần có vấn đề a. Quách Vũ Tường nhẹ gật đầu, hẳn là. A. Người luật sư kia đi đến cậu nam nữ bên cạnh xe, ánh mắt lạnh lùng nói. Hai đứa bé kia có bệnh tâm thần. Mặc kệ bọn hắn cầm đao vẫn là cầm súng. Làm chết các ngươi đều không có việc gì. Cùng lúc đó, một đám hung thần ác sát người cũng lập tức đến. Chương 88, còn không tranh thủ thời gian hướng Tô Ca xin lỗi, bà canh cầu đặt mua. Đứa bé kia cần phải có bệnh tâm thần a. Bệnh tâm thần giết người giống như thật không có sự tình.